chương 2641 phải mở lời thế nào bây giờ? Nói thẳng ta muốn theo ngươi đến tộc Thái Thượng à? Nghĩ thế nào cũng thấy mình vô sỉ vê lù. Trên đường đến Thiên Thủy Cát, Hàn Sâm suy nghĩ rất nhiều câu từ nhưng chẳng nghĩ được câu nào ra hồn chờ Hàn Sâm. Tới Thiên Thủy Cát, thấy được sắc mặt Linh Lung còn có vẻ ốm yếu tái nhợt, hắn cứ mấp máy môi mà không nói lên lời. Da mặt của mình đúng là vẫn chưa dày được như vậy. Hàn Sâm thầm cười khổ trong lòng. Tìm ta có chuyện gì? Linh Lung mặt không đổi sắc nhìn Hàn Sâm hỏi, thoạt nhìn chiến bại cũng không có ảnh hưởng quá lớn với nàng, ngoại trừ sắc mặt không được tốt lắm thì hình như nàng cũng không có gì khác biệt với trước kia. À thì, ta tới xem ngươi đã đỡ nhiều chưa ấy mà. Hàn Sâm vừa mới cất lời đã hận không thể vả cho mình hai phát. Đây không phải cố ý vạch ra vết sẹo của người ta à? Cứ như hắn đang cố tình khoe khoang ấy. Sắp khỏi rồi. Vẻ mặt Linh Lung vẫn bình thản, chỉ từ tốn nói. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Tuy Hàn Sâm không phải người biết ăn nói nhưng bình thường cũng không gượng gạo như vậy. Chỉ là lúc này đây, thật sự quá xấu hổ khiến hắn không biết nên mở miệng nói chuyện này thế nào. Linh Lung nhìn Hàn Sâm, sau đó không khí chìm trong sự lúng túng im lặng. Hàn Sâm mấp máy môi, vẫn không thể thốt ra lời. Cuối cùng đành phải nói, à, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Nói rồi Hàn Sâm bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự đứng ngồi không yên nữa, làm thế nào cũng không nói nên lời. Phì. Linh Lung chợt bật cười, khiến Hàn Sâm ngẩn ra, không biết Linh Lung cười cái gì. Song Linh Lung cười rộ lên đẹp hơn lúc để mặt lạnh nhiều lắm. Linh Lung thấy Hàn Sâm nhìn nàng, dường như nghĩ tới điều gì, gương mặt hơi đỏ lên, sau đó lập tức trở về vẻ lạnh lùng trước đó. Nhìn Hàn Sâm nói, cung chủ Trấn Thiên Cung nói cho ta biết, người đã nghĩ thông rồi, muốn đi cùng ta đến tộc Thái Thượng, chuyện này có thật không? Ông chú trung niên bỉ ổi kia lại bán ta rồi. Trong đầu Hàn Sâm lướt qua ngàn vạn câu chửi thề, hai từ xấu hổ hiện rõ trên mặt. Vốn cho là Linh Lung không biết ý đồ của hắn khi đến đây, ai dè người ta đã biết lâu rồi, bản thân hắn đứng đây ngại ngùng một lúc lâu. Thảo nào Linh Lung lại bật cười, dáng vẻ của hắn rơi vào trong mắt nàng, ngay cả bản thân hắn suy nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Xong việc đã đến nước này, Hàn Sâm cũng bất chấp luôn. Hắn dứt khoát bình tĩnh lại, gật đầu đáp, đúng vậy, ta muốn theo ngươi đến tộc Thái Thượng. Xin Linh Lung cô nương hãy bỏ qua hiềm khích lúc trước mà thu lưu tại hạ. Sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Linh Lung mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Việc này có rất nhiều nguyên nhân, không thể kể rõ hết trong chốc lát được, chủ yếu vẫn là ta cần tài nguyên. Hàn Sâm ấm ở nói. Ngày kia ta sẽ trở lại tộc Thái Thượng, ngươi quay về chuẩn bị đi. Linh Lung nói. Hàn Sâm lặng người, không ngờ Linh Lung lại dễ nói chuyện như vậy, chỉ đơn giản thế thôi đã đồng ý rồi. Hắn mấp máy môi nhưng lại không biết nói gì cho phải, hình như nói gì cũng không đúng. Hàn Sâm chỉ đành cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Hàn Sâm đi khỏi, vẻ hờ hững trên mặt Linh Lung biến mất, thay vào đó là sự phức tạp. Chỉ có hai ngày chuẩn bị, may mà thứ hắn cần chuẩn bị cũng không nhiều lắm, bèn báo chuyện mình muốn đi tộc Thái Thượng cho những người thân thiết. Vẫn quyết định đi à? Khi Hàn Sâm báo cho cô Trúc trầm ngâm một lát rồi hỏi. Không đi sẽ không có Tinh Tú Hải, ta nhất định phải đi chuyến này. Hàn Sâm nhún vai bất đắc dĩ nói. Mong vẫn có thể thấy ngươi sống sót trở về. Mất một lát cô Trúc mới thốt lên. Đừng nói như ta chết chắc thế chứ, ta chỉ đi có 4 năm thôi mà. Hàn Sâm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là tâm vô tạp niệm thì 4 năm cũng chỉ như một chớp mắt. Nhưng trong lòng có tính toán thì lần này ngươi đến tộc Thái Thượng nguy cơ trùng trùng, cơ hội sống sót là rất thấp. Rõ ràng cô Trúc không hiểu được hai chữ uyển chuyển viết thế nào, song hắn cũng chỉ nói tình hình thực tế thôi. Tuy nói tìm người không phải tội lớn nhưng sự thật vẫn là gian tế. Ngộ nhỡ bị phát hiện, e rằng không chết cũng bị lột ra. Nếu không phải Hàn Sâm có tự tin phòng ngừa được tộc Thái Thượng, xem trộm suy nghĩ của hắn thì dù thế nào hắn cũng sẽ không đi tộc Thái Thượng. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, Hàn Sâm lại đi một chuyến đến thành Hắc Đế, chào tạm biệt những cư dân ở thành Hắc Đế, sau đó mới đến chỗ cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói hắn có cách khiến Hàn Sâm không bị xem trộm suy nghĩ. Tuy Hàn Sâm không ôm hy vọng gì quá lớn với chuyện này nhưng nghe thử, cũng không mất cái gì. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi và Linh Lung cùng ngồi phi thuyền rời khỏi Trấn Thiên Cung. Về phần muốn đi đâu lại cần Linh Lung định đoạt. Trong đại vũ trụ có không ít chủng tộc được tuyển chọn đến tộc Thái Thượng, nhưng cho tới bây giờ vẫn không ai biết được trụ sở của tộc Thái Thượng rốt cuộc ở chỗ nào. Theo như lời cung chủ Trấn Thiên Cung, không gian dị chủng của tộc Thái Cực có thể di động, không ở một chỗ cố định, cho nên trừ phi là người từng đến đó trong thời gian gần đây, nếu không thì chẳng ai biết được nó ở đâu hết. Không gian dị chủng có thể di động à? Hàn Sâm cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Trước kia hắn từng thấy Trấn Thiên Cung dùng cản tinh tiên kéo nguyệt trì hiệp vào phạm vi thế lực của Trấn Thiên Cung. Nếu Trấn Thiên Cung có thể làm được thì tộc Thái Thượng thực lực đứng trên Trấn Thiên Cung có thể di chuyển không gian dị chủng đương nhiên cũng không phải việc gì khó khăn. Sau khi phi thuyền rời khỏi Trấn Thiên Cung, Linh Lung để phi thuyền tự điều khiển quay đầu về Trấn Thiên Cung, còn mình thì lấy ra một chiếc thuyền lớn bằng lá cây, ném thuyền nhỏ vào hư không. Thuyền nhỏ nhất thời đón gió biến lớn lên, trở thành kích cỡ của một chiếc thuyền bình thường. Chúng ta phải ngồi cái thuyền này đến tộc Thái Thượng sao? Hàn Sâm và Bảo Nhi đều tò mò đánh giá thuyền nhỏ. Chỉ có nó mới có thể dẫn chúng ta trở lại. Linh Lung nói rồi bước lên thuyền nhỏ, ngồi xuống đầu thuyền. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi vội vàng leo lên thuyền. Chờ họ ngồi vững rồi, Linh Lung bèn võ vào thuyền nhỏ, chiếc thuyền như thuyền độc mộc lập tức tự động bay đi. Chỉ trong giây lát, thuyền nhỏ đã xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên vào không gian đa chiều. Khi Hàn Sâm nhìn thấy không gian dị chủng của tộc Thái Thượng, sự khiếp sợ trong lòng hắn khó có thể miêu tả được. Hóa ra, không gian dị chủng của tộc Thái Thượng lại ở trong không gian đa chiều. Người không thể tưởng tượng, nổi nhìn thấy một đại lục cực kỳ to lớn bên trong không gian đa chiều là, cảm giác thế nào? Dù sao trừ sự chấn động trong lòng ra, Hàn Sâm chẳng còn ý nghĩ gì khác nữa. Lẽ nào thật sự tồn tại thế giới phản vật chất sao? Hàn Sâm nhìn khối đại lục kia, tự lẩm bẩm. Nói đúng ra thì đây là vùng đệm nằm giữa thế giới thực và thế giới phản vật chất, không phải là thế giới phản vật chất chân chính. Người có thể gọi nơi đây là không gian đa chiều, song chúng ta quen gọi nó là thiên ngoại thiên. Linh Lung bình thản giải thích, khối đại lục này vốn tồn tại ở đây hay là sau này mới được chuyển tới đây? Hàn Sâm nhìn đại lục như tiên cảnh trong hư không, hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến tận khi Hàn Sâm bước vào đại lục như tiên cảnh kia, hắn cũng chưa nhận được đáp án. Suối tiên chảy xuôi, mây mù lượn lờ, có cự long qua lại hoành hành, phượng hoàng sát cánh cùng bay, các loại kỳ hoa dị thảo, chim thú quý hiếm có thể thấy được ở khắp nơi trên đại lục. Hàn Sâm quét mắt một lượt đã thấy ít nhất 3 con dị chủng thần hóa, trong đó còn bao gồm dị chủng thần hóa hệ thực vật. Khủng bố thật! Thảo nào tộc Thái Thượng có thể trở thành chủng tộc đệ nhất của đại vũ trụ? Tài nguyên ở nơi này nhiều đến mức dù là tộc Hoàng Cực cũng không thể bằng được. Không! Phải nói là vốn không thể so sánh nổi. So ra tộc Hoàng Cực căn bản là thứ nghèo rớt mồng tơi. Sự sợ hãi của Hàn Sâm không thể hình dung nổi bằng lời. Trên đường đi, đủ các loại dị chủng mạnh mẽ nhiều không đếm nổi. Dị chủng thần hóa trên khắp dãy núi, nhìn là thấy ngay. Sau ngồi thuyền nhỏ bay mấy vạn dặm trên đại lục, nhìn hàng đàn dị chủng nhiều vô kể lại không thấy được một người tộc Thái Thượng nào. Từ thời thượng cổ khi tộc ta phát hiện ra nơi đây, thường sẽ có tiền bối mang những dị chủng mà họ phát hiện được về nuôi thả. Trải qua không biết mấy trăm triệu năm mới tạo nên cảnh tượng ngày hôm nay. Song năng lực sinh nở của tộc Thái Thượng ta quá kém, đến tận bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 200 tộc nhân mà thôi, đương nhiên cũng không dùng đến nhiều tài nguyên như vậy. Khiến cho chúng sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, tạo thành hiện trạng như bây giờ. Linh Lung nói, giờ Hàn Sâm cuối cùng cũng biết được vì sao tộc Thái Thượng có vốn liếng để bồi dưỡng cường giả thần hóa rồi. Nơi đây quả thật là một kho tàng thiên nhiên, lấy tài nguyên nơi này, để bồi dưỡng mấy cường giả thần hóa cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Bảo Nhi ghé vào mạn thuyền, đôi mắt to thường đảo qua những kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn không có gì lạ nhưng Hàn Sâm hiểu rõ nàng như lòng bàn tay lại biết. Trong lòng nàng chắc chắn đang nảy ra ý nghĩ mưu ma trước quỷ nào rồi. Thuyền nhỏ bay mãi, không biết phi hành bao lâu. Hàn Sâm cứ cảm thấy tốc độ dòng chảy thời gian ở đây hình như hơi có vấn đề, khiến hắn không thể phán đoán chuẩn thời gian được. Cuối cùng, Hàn Sâm cũng thấy trong Vân Sơn Vụ Nhiễu xuất hiện quần thể cung điện dựa vào núi. Dãy núi hòa thành một thể hoàn mỹ với cung điện, giữa mây mù lượn lờ hệt như tiên cảnh. Linh Lung, ngươi đã trở về rồi sao? Thuyền nhỏ vừa đáp xuống chân núi, đã thấy trên thềm đá đi thông lên cung điện. Ở đỉnh núi xuất hiện một người đàn ông tộc Thái Thượng, rảo bước đi xuống. Có lẽ do mảnh đất địa linh nhân kiệt, như vậy nên người được sinh ra ở nơi giống như tiên cảnh này, dường như cũng đẹp đẽ hơn người bình thường một chút. Nhị sư huynh, Linh Lung bước ra khỏi thuyền nhỏ, hơi hành lễ với người đàn ông. Hắn khẽ xua tay, ý bảo Linh Lung không cần đa lễ, sau đó ánh mắt rơi vào người Hàn Sâm, thấy Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, người đàn ông hơi nhíu mày nói, tam sư muội, sao ngươi lại dẫn theo hai người về? Ai mới là tằm của ngươi? Hắn tên Hàn Sâm, là tằm ta lựa chọn. Đây là con gái của hắn, vì không có ai chăm sóc nên chỉ có thể mang theo cùng. Linh Lung giải thích. Người đàn ông khẽ gật đầu rồi không nhìn Hàn Sâm và Bảo Nhi nữa. Nói với Linh Lung, đi thôi, tế đàn đã chuẩn bị xong, giờ có thể tiến hành khế ước. Linh Lung đáp lời, sau đó nói với Hàn Sâm, các ngươi đi theo ta, không được cách ta quá xa. Hàn Sâm gật đầu, bước xuống khỏi thuyền nhỏ. Xong vừa ra khỏi thuyền, hắn chợt cảm thấy thân thể dường như bị một ngọn núi lớn ép xuống. Khiến hành động của hắn cũng trở lên chậm chạp. Hoàn cảnh của thiên ngoại thiên hơi khác biệt với bên ngoài, quen dần là được thôi. Linh Lung nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm gật đầu, im lặng đi theo sau Linh Lung bước lên thềm đá, quét mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sư muội, người có thiên tộc cô chúc không chọn, sao lại cứ phải chọn một tinh tộc vậy? Tố chất thân thể của tinh tộc rất bình thường, thành tựu tương lai cũng có hạn. Người đàn ông không hề kiêng dè gì, vừa đi vừa nói chuyện với Linh Lung. Sao tên này chẳng giống tộc thái thượng tẹo nào nhỉ? Hàn Sâm cũng không tức giận, chỉ quan sát người đàn ông kia mấy lần. Khác với Lý Khả Nhi, Bích Tỷ và Linh Lung hắn từng gặp, trên người tên này có mấy phần khí tức phàm tục, không đạm mạc giống như người của tộc thái thượng. Linh Lung rõ ràng chỉ thuận miệng đối phó hắn, trả lời rất đơn giản, dường như không có ý muốn trao đổi lắm. Bốn người đi thẳng tới giữa sườn núi, chỉ thấy ở lưng chừng núi có một đỉnh đá xây trên bệ đá, bức hoành trên đỉnh đá viết ba chữ bán sinh duyên. Hàn Sâm cũng không biết nó có nghĩa gì, chỉ thấy người đàn ông kia xoay người lại, vẫy tay nói với Hàn Sâm, ngươi qua đây. Theo quy củ của tộc thái thượng ta, ít nhất phải có thiên phú cửu giáp mới có thể tiếp tục khế ước. Kiểm tra đẳng cấp thiên phú của ngươi ở đây xem sao. Người đàn ông hình như không biết chuyện Hàn Sâm đã từng kiểm tra rồi, đi vào trong đỉnh đá, mở hộp đá trên bàn đá ra, chợt thấy thần linh chi xúc đang lẳng lặng nằm trong hộp đá. Người đút một giọt máu cho thần linh chi xúc, sau đó đứng bên cạnh chờ. Người đàn ông chỉ vào thần linh chi xúc, nói với Hàn Sâm, nhị sư huynh, kiểm tra thì không cần nữa đâu. Trước đó Bích Tỷ sư huynh đã dùng thần linh chi xúc kiểm tra cho hắn rồi, hắn có thiên phú thập nhất giáp, phù hợp tiêu chuẩn làm tầm. Linh Lung nói, thiên phú thập nhất giáp. Hắn chỉ là một tinh tộc, sao lại có thiên phú thập nhất giáp được chứ, đùa ta đó à? Chắc chắn là tiểu tử Bích Tỷ tính sai rồi, đừng nói là tinh tộc, cho dù là tộc thái thượng ta cũng rất hiếm thấy được người thiên phú thập nhất giáp. Chuyện này càng cần phải kiểm tra, tránh cho người bị kết quả kiểm tra sai lầm làm chậm trễ. Người đàn ông bắn liên thanh như súng máy không ngừng. Hàn Sâm lười nghe hắn tiếp tục làm nhảm, trực tiếp đi tới trước hộp đá, đưa ngón giữa tay phải ép ra một giọt máu, đút cho thần linh chi xúc. Linh Lung nhìn chằm chằm vào thần linh chi xúc. Nàng cũng muốn biết lần kiểm tra trước có phải xảy ra vấn đề không, hay Hàn Sâm thật sự có thiên phú thập nhất giáp. Người đàn ông cũng nhìn chằm chằm thần linh chi xúc. Hắn không tin một tinh tộc lại có thiên phú thập nhất giáp, chỉ nghĩ rằng khi Bích Tỷ kiểm tra chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì, khiến kết quả kiểm tra bị sai lệch. Mấy người đều đổ dồn ánh mắt vào thần linh chi xúc. Nhưng sau khi hút máu của Hàn Sâm, thần linh chi xúc chỉ hơi ngọ nguậy, họ đợi một lúc lâu cũng không thấy nó động đậy gì. Thậm chí còn chẳng lột bỏ tầng giáp sắc nào hết. Linh Lung kinh ngạc, người đàn ông cũng biết có điều kỳ quái. Dù thiên phú của tinh tộc có kém đến mức nào cũng không thể không lột ra nổi một tầng giáp sắc. Lạ thật đấy, thần linh chi xúc có vấn đề gì à? Người đàn ông thò tay võ lên đầu thần linh chi xúc, nghi ngờ nói, đâu có sao đâu, vẫn như thế mà nhỉ, sao lại vậy chứ? Người lại đút cho nó một giọt máu đi. Người đàn ông kiểm tra kỹ thần linh chi xúc, thật sự không có vấn đề gì, lại xoay người nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng cảm thấy kỳ quái, làm theo lời hắn, lại nặn ra một giọt máu đút cho con thần linh chi xúc kia. Thần linh chi xúc lại nuốt vào giọt máu của Hàn Sâm như ban nãy, bốn người đợi một lúc, thần linh chi xúc vẫn không có phản ứng, nằm dưới đáy hộp không nhúc nhích. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy nó nuốt máu tươi vào thì còn tưởng nó đã chết rồi. Người đàn ông khẽ nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, cầm thần linh chi xúc quan sát thật cẩn thận, vẫn không nhìn ra được vấn đề gì. Lạ thật. Dù tư chất có kém cỏi đến đâu thì thiên phú cũng đâu thể không nổi nhất giáp chứ. Người đàn ông không ngừng nghiên cứu nhưng vẫn không nhìn ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ do con thần linh chi xúc này đã già đến mức không lột xác nổi nữa? Linh Lung dừng một chút lại nói tiếp, con thần linh chi xúc này là con đầu tiên mà thủy tổ ta lấy được. Trước khi thủy tổ qua đời, ngài đã đặt nó ở đây dùng cho kiểm tra nhập môn. Cho tới bây giờ không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ là thật sự quá già rồi. Người đàn ông lại lắc đầu nói, không thể nào. Lúc trước Bích Tỷ mang Ngọc Thiện Tâm quay về còn làm kiểm tra ở đây mà. Khi đó còn tốt lắm, giờ mới không qua bao lâu, sao lại không được nữa chứ? Trừ cái này ra còn có khả năng nào khác không? Chắc chắn không thể là thiên phú của Hàn Sâm không được nổi nhất giáp chứ? Linh Lung nói, người đàn ông cũng biết chuyện đó là không thể, nếu không có thiên phú tứ giáp trở lên thì cũng không thể thăng đến cấp vương được. Nếu Hàn Sâm đã cấp vương, thì thiên phú của hắn có tệ đến mức nào cũng không thể thấp hơn tứ giáp được. Lạ thật đấy. Người đàn ông do dự một chút, sau đó đưa ngón tay ép một giọt máu của mình ra, đưa vào miệng thần linh chi xúc, muốn thử xem rốt cuộc có phải thần linh chi xúc xảy ra vấn đề hay không. Nhưng thần linh chi xúc mới rồi còn ăn máu của Hàn Sâm, lúc này lại nằm im không nhúc nhích, chẳng thèm phản ứng với máu trên tay người đàn ông, trông cứ như già quá ngớ ngẩn rồi. Chẳng lẽ đã già đến thế rồi sao? Người đàn ông nhìn bộ dạng thần linh chi xúc, không khỏi giật mình. Nó cũng đã sống lâu lắm rồi, tuổi thọ dài hơn gấp trăm lần thần linh chi xúc bình thường. Già rồi cũng là chuyện bình thường. Linh Lung nói. Người đàn ông trầm ngâm rồi đáp, giờ không có cách nào để kiểm tra, ta cũng không mang theo thần linh chi xúc bên người, Xem ra chỉ có thể trở quay về tộc lại xin một con rồi kiểm tra sau. Không cần kiểm tra nữa, ta đã quyết định để hắn làm tằm của ta. Dù thiên phú của hắn bao nhiêu giáp cũng không vấn đề gì. Linh Lung lạnh nhạt nói. Nhưng mà, người đàn ông còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Linh Lung ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết, ta muốn ai làm tằm của ta thì tự ta có thể quyết định. Người đàn ông mấp máy môi, không nói gì nữa, đổi sang vẻ mặt tươi cười nói. Nếu Linh Lung đã quyết định chọn hắn làm tằm thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Chúng ta đến tế đàn thôi. Dứt lời, người đàn ông đi trước dẫn đường, tiếp tục đi lên trên núi. Mãi cho đến trước cửa cung điện trên đỉnh núi, người đàn ông mới lên tiếng. Linh Lung, Vi Huynh đứng ngoài chờ ngươi. Nếu cần gì thì cứ việc nói nhé. Vậy làm phiền nhị sư huynh chăm sóc đứa bé này giúp ta. Ta rất thích nó, đừng để nó bị bắt nạt. Linh Lung chỉ vào Bảo Nhi nói. Linh Lung yên tâm, chắc chắn sẽ không để cô bé chịu uất ức. Người đàn ông vội vàng nói. Bảo Nhi ở đây đợi cha nhé, đừng nghịch ngợm. Biết chưa? Hàn Sâm đặt Bảo Nhi xuống. Lấy năng lực và tính cách của Bảo Nhi, người đàn ông kia mà có ý đồ gì, còn chưa chắc là ai hại ai đâu. Bảo Nhi ngoan lắm nha. Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Sâm xoa đầu nàng, sau đó theo Linh Lung đi vào đại điện. Vào trong đại điện, cửa đại điện tự động đóng lại, Hàn Sâm thấy bên trong không một bóng người, chỉ có một tế đàn, lúc này mới lên tiếng hỏi, vị nhị sư huynh kia của ngươi hình như không giống các ngươi cho lắm nhỉ. Linh Lung vừa đi về phía tế đàn vừa nói. Trẻ con trong tộc Thái Thượng được chia thành hai phe từ khi ra đời, một phe tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên của tộc Thái Thượng ta, mà một phe khác lại căn cứ vào sở thích và thiên phú của bản thân tu luyện những thuật gen khác nhau. Ta và Bích Tỷ Sư Huynh đều tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, nhị Sư Huynh Lý Ngọc Trân ở phe còn lại. Sao phải phân chia như vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Thân hình Linh Lung hơi khựng lại, sau đó mới làm như không có chuyện gì xảy ra, nói tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên đều coi nhẹ thất tình lục dục của thế gian. Bất lợi cho việc duy trì tộc ta. Hàn Sâm hiểu ngay vì sao lại phải phân chia như vậy, hóa ra là để duy trì chủng tộc. Nếu không người tộc Thái Thượng đều không dính khỏi lửa nhân gian, giống như người máy, sao còn có thể sinh nở ra hậu thế kéo dài đến nay? Ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện hình dạng tế đàn hơi quái dị. Giữa tế đài to lớn bày một cái ngọc lô to, trừ nó ra thì không còn món đồ gì khác. Nhỏ một giọt máu của ngươi vào tạo hóa lô đi. Linh Lung nói rồi bèn đưa ngón tay ra trước, nhỏ một giọt máu vào trong. Hàn Sâm đã nghe được quá trình này từ chỗ cung chủ Trấn Thiên Cung rồi, cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp nhỏ một giọt máu của mình vào cùng. Sau khi hai giọt máu nhỏ vào ngọc lô chợt sáng lên, bên trong có hào quang lưu chuyển, giống như cực quang vũ trụ đang cuồn cuộn trào dâng bên trong. Hàn Sâm tò mò đánh giá ngọc lô. Tuy không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng chỉ là khí tức và cực quang phát ra từ ngọc lô, cũng đã tràn đầy chí lý vũ trụ huyền ảo. Theo hào quang lưu động bên trong ngọc lô, dần dần có vầng sáng ngưng tụ trên đồ án phù, điêu của ngọc lô, đồ án là một hình tam giác đều. Ánh sáng rực rỡ trên đồ án tam giác ngày càng rõ ràng lên theo hào quang biến ảo, trong lò. Ngược lại, hào quang bên trong lò cũng tắt dần đi, giống như đều đã ngưng tụ vào đồ án tam giác. Chờ đồ án tam giác đã trói sáng như vầng thái dương, Linh Lung mới mở miệng nói, đặt bàn tay ngươi lên mặt đồ án tam giác. Tay nào bây giờ? Hàn Sâm chớp mắt hỏi. Tùy ngươi. Linh Lung nói. Nam trái nữ phải, vậy tay trái đi. Nói rồi, Hàn Sâm bèn đặt tay mình lên mặt đồ án tam giác. Nhất thời chỉ thấy lòng bàn tay trái bỏng rát như bị bàn ủi chạm vào. Hàn Sâm rụt tay lại theo bản năng, đã thấy vầng sáng trên đồ án tam giác của Ngọc Lô biến mất, mà lòng bàn tay trái của hắn lại sinh ra một đồ án tam giác, đang sáng lập lòe. Theo cảm giác nóng bỏng trên tay tản đi, đồ án tam giác cũng dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Vậy là được rồi à? Hàn Sâm tò mò nhìn Linh Lung hỏi. Được rồi. Linh Lung khẽ gật đầu. Hàn Sâm biết lúc này Linh Lung chắc cũng đã cảm nhận được tất cả cảm xúc và suy nghĩ của hắn, bảy giác quan đều trong sự cảm ứng của nàng, nhất thời chớp mắt. Nhưng còn không chờ Hàn Sâm làm ra chuyện gì, Linh Lung đã đỏ mặt quát lên, dừng lại. Hóa ra ngươi có thể cảm nhận được suy nghĩ của ta thật. Hàn Sâm nhìn Linh Lung nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi biết là tốt rồi, sau này ít nghĩ mấy chuyện xấu xa đi. Linh Lung giả vờ trấn định nói. Tầm chủng tộc khác có lẽ không biết mình bị tộc Thái Thượng nhìn trộm, người của Trấn Thiên Cung biết chuyện này lại không có gì ngạc nhiên. Dù sao thiên tộc và tộc Thái Thượng cũng từng là người một nhà, tộc Thái Thượng cũng không hy vọng có thể giấu giếm được Trấn Thiên Cung, cho nên Linh Lung cũng không lấy làm lạ khi Hàn Sâm biết chuyện này. Chúng ta đi thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi tu hành ở thiên ngoại thiên. Về phần 4 năm này ngươi có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên, thì phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Linh Lung xoay người đi ra khỏi cung điện. Thế là xong rồi à? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Linh Lung hỏi vặn, không cần đi bái kiến những người đứng đầu trong tộc hay đăng ký gì à? Hàn Sâm hơi hoài nghi, từ đầu tới cuối hắn, cũng chỉ nhìn thấy có một tộc nhân tộc Thái Thượng là nhị sư huynh mà thôi. Mà nhị sư huynh rõ ràng không phải người đứng đầu tộc Thái Thượng, e rằng địa vị còn chẳng cao bằng Linh Lung. Linh Lung lạnh nhạt nói, không cần, từ lúc bước vào thiên ngoại thiên, nhất cử nhất động của ngươi tộc trưởng đều đã biết. Nếu không ai tới ngăn cản thì nói rõ ràng ngươi đã được thông qua, có thể làm tầm của ta, ở lại thiên ngoại thiên tu hành. Cách làm việc của tộc Thái Thượng quả là không giống với người thường. Hàn Sâm thật sự rất khó tưởng tượng, chủng tộc đứng đầu vũ trụ lại làm việc qua loa như vậy. Song ngẫm lại cũng thấy bình thường. Tuy tộc Thái Thượng là bộ tộc đứng đầu vũ trụ, nhưng tộc nhân của họ thật sự quá ít, lại không muốn lai với ngoại tộc. Hơn nữa khi tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, thì chú ý đến chuyện phàm tục cũng ngày càng ít, xuất hiện tình trạng thế này cũng chẳng có gì lạ. Ra khỏi đại điện, thấy Bảo Nhi đang nói chuyện cười đùa với nhị sư huynh Lý Ngọc Trân, thoạt nhìn có vẻ chung sống rất hòa hợp, Hàn Sâm cũng hơi bất ngờ. Lý Ngọc Trân muốn tiễn Linh Lung đi nhưng bị từ chối, hắn cũng không kiên trì nữa, bèn rời đi luôn. Lúc này Linh Lung mới lại dùng thuyền nhỏ mang theo Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng đi về phía đông, dần cách xa khỏi quần thể cung điện như nơi ở của thần tiên. Bảo Nhi, vừa rồi con đứng bên ngoài nói chuyện gì với Lý Ngọc Trân thế? Hàn Sâm không tin Bảo Nhi lại hảo tâm nói chuyện phiếm với Lý Ngọc Trân như vậy. Không có gì hết, hắn tốt lắm, cho con rất nhiều đồ chơi thú vị. Bảo Nhi chớp mắt nói, sao hắn lại cho con đồ chơi? Hàn Sâm tiếp tục hỏi, hắn bảo con nói hết chuyện về chị Linh Lung cho hắn biết. Hắn sẽ cho còn càng nhiều đồ chơi hơn. Bảo Nhi ngây thơ nói. Hàn Sâm chỉ hơi động não một chút đã có suy đoán đại khái. Nếu Lý Ngọc Trân là phe nối dõi tông đường thì chẳng lẽ hắn muốn. Hàn Sâm vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Linh Lung lập tức thay đổi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đừng có nghĩ bậy, hắn không có cơ hội đâu. Hàn Sâm nhún vai, hắn biết mình đã đoán đúng. Thuyền nhỏ bay hơn 10 vạn dặm mới dừng lại trước một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi xây một tòa mộc lâu và một khoảnh sân nhỏ. Trông có vẻ thanh lịch sạch sẽ, chắc là chỗ ở của Linh Lung. Hàn Sâm được Linh Lung bố trí ở trong mộc lâu còn bản thân nàng thì rời đi. Nhìn Linh Lung đi xa, mãi đến khi biến mất trong tầm mắt Hàn Sâm mới lấy ra một món đồ từ trong ngực, đó là tiểu ngọc dũng lớn chừng bàn tay mà cung chủ Trấn Thiên Cung cho hắn. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói chỉ cần rời đi một khoảng cách nhất định, cảm ứng của Linh Lung với ta sẽ yếu đi, thậm chí biến mất. Bây giờ cự ly chắc đã sắp đạt đến cực hạn mà cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Hẳn là nàng sẽ không cảm, ứng được thất giác của ta nữa nhỉ. Trong lòng Hàn Sâm không dám suy nghĩ nhiều, vẫn duy trì đầu óc trống rỗng, sau đó nắm Tiểu Ngọc Dũng trong tay trái. Rất nhanh Hàn Sâm đã thấy Tiểu Ngọc Dũng sáng lên trong lòng bàn tay mình, mà ánh sáng này cũng không phải đến từ Ngọc Dũng mà là từ lòng bàn tay Hàn Sâm. Đồ án tam giác trước đó in trong lòng bàn tay hắn lại hiện ra lần nữa, đang từ từ dịch chuyển lên trên người Tiểu Ngọc Dũng. Không ngờ lần này cung chủ Trấn Thiên Cung lại đáng tin như vậy, thật sự hữu dụng. Hàn Sâm nhìn lạc ấn tam giác hoàn toàn di chuyển lên người Tiểu Ngọc Dũng, trong lòng mừng thầm. Hàn Sâm cũng không biết Tiểu Ngọc Dũng mà cung chủ Trấn Thiên Cung trao cho hắn là thứ gì. Cung chủ Trấn Thiên Cung chỉ nói cho hắn phương pháp sử dụng chứ không cho hắn biết lai lịch của nó. Song Tiểu Ngọc Dũng thật sự thần kỳ, thứ này giống như một máy ghi âm nhưng thứ nó ghi lại không phải là thanh âm mà là thất giác của Hàn Sâm. Chuyển lạc ấn tam giác lên trên Tiểu Ngọc Dũng, khi Linh Lung cảm ứng sẽ là thất giác mà Hàn Sâm đã ghi lại từ trước. Nói cách khác, sau này tất cả những gì mà Linh Lung đọc trộm được đều là những điều Hàn Sâm muốn cho nàng biết. Trước đó Hàn Sâm đã ghi lại rất nhiều nội dung ở bên trong, đại đa số đều là cảm ứng thất giác khi hắn đang tu luyện, chỉ cần Linh Lung không nhìn thấy hắn thì sẽ cho rằng hắn đang tu luyện. Thử xem hiệu quả ra sao nào. Hàn Sâm cầm Ngọc Dũng, bắt đầu ghi lại thất giác của mình. Tuy khống chế suy nghĩ của mình rất khó khăn nhưng chỉ cần kiểm soát một chút cũng không phải việc gì khó với Hàn Sâm. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm bèn vừa ghi vừa thầm nghĩ trong lòng, Linh Lung cô nương xinh đẹp đáng yêu lại lương thiện như vậy, thật sự là người con gái tốt hiếm thấy trong đời ta. Tuy không thể trở thành bạn với nàng nhưng có thể bảo vệ nàng như vậy, cũng đã đủ rồi. Hắn ghi xong lại kiểm tra một lần, xác định đều là thông tin có lợi cho mình, lúc này mới hài lòng cất Ngọc Dũng đi. Sau đó chỉ cần Linh Lung xem trộm thất giác của hắn, thì thứ có thể thấy được chính là nội dung hắn đã ghi lại sẵn. Hàn Sâm có thể lựa chọn muốn cho Linh Lung nhìn thấy đoạn nào. Đương nhiên lúc đối mặt trực tiếp, Hàn Sâm cũng có thể đồng bộ với Tiểu Ngọc Dũng, sẽ không khiến cho Linh Lung hoài nghi. Bây giờ nhìn lại, phương pháp của cung chủ Trấn Thiên Cung có vẻ đã thành công, song Hàn Sâm cũng không dám khẳng định, ngộ nhỡ bị Linh Lung nhìn thấu thì hắn cũng chỉ đành sử dụng kế hoạch B. Đang chờ Linh Lung quay về để nghiệm thu thành quả, thì đột nhiên thấy có thứ gì bay vào từ cửa sổ. Hàn Sâm giật bắn mình, còn tưởng là dị chủng nào xông vào, có cửa chính tử tế thì không đi, sao lại cứ phi cửa sổ vào làm gì không biết. Xong nhìn kỹ lại, thứ bay từ cửa sổ vào là một con côn trùng trông như bọ hung, hóa ra lại là con thần linh chi xúc mà Hàn Sâm gặp được trong đình bán sinh duyên, lúc trước. Sao nó lại chạy đến đây rồi? Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thần linh chi xúc không có lực phá hoại, tự nhiên không cần phải sợ nó. Con thần linh chi xúc nọ bay đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm xòe tay bắt lấy nó. Nó cũng không thèm né tránh, bị Hàn Sâm chộp thẳng vào trong lòng bàn tay. Vè vè, thần linh chi xúc nằm trong tay Hàn Sâm, vỗ đôi cánh phát ra tiếng kêu kỳ dị, giống như đang nói gì đó với hắn. Khi Hàn Sâm còn đang hoài nghi thần linh chi xúc rốt cuộc có ý gì, trong đầu đột nhiên truyền tới một ý niệm, cho ta thêm mấy giọt máu nữa. Hàn Sâm sững người. Lúc trước hắn đã từng gặp một con thần linh chi xúc khác, không ngạc nhiên lắm với năng lực ý niệm của chúng. Nhưng sự mạnh mẽ trong ý niệm của con thần linh chi xúc này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với con trước đó hắn thấy. Khi ở Trấn Thiên Cung, con thần linh chi xúc kia chỉ có thể đưa ra một ý niệm mơ hồ, ngay cả ý tứ cũng phải ngầm hiểu. Song ý niệm của con thần linh chi xúc này lại rõ ràng đến mức cứ như đang nói trong đầu hắn vậy. Sao ta lại phải cho ngươi máu chứ? Hàn Sâm hứng thú nhìn con thần linh chi xúc trong tay, muốn xem nó có năng lực giao lưu với mình thật hay không. Trao đổi. Âm thanh của thần linh chi xúc lại vang lên trong đầu Hàn Sâm. Ôi, con này có năng lực giao lưu thật kìa. Quả nhiên là sống lâu quá sẽ thành tinh. Nó là di vật từ thời thủy tổ tộc Thái Thượng. Theo chân thủy tổ Thái Thượng đi khắp đại vũ trụ. Có lẽ thật sự không phải phàm vật. Hàn Sâm sợ hãi thầm than. Trao đổi thế nào? Hàn Sâm lại hỏi. Đi theo ta. Thần linh chi xúc nói rồi bèn bay đi. Vỗ cánh vọt ra khỏi Mộc Lâu. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi vội vã chạy theo. Muốn xem con thần linh chi xúc này có thể cho hắn thứ gì. Linh Lung chỉ nói hắn không nên rời xa khỏi ngọn núi nhỏ này, nếu không sẽ gặp nguy hiểm chứ không cấm hắn đi ra ngoài. Hơn nữa, có thần linh chi xúc dẫn đường, nếu không quá xa thì Hàn Sâm cũng không sợ. Tốc độ bay của thần linh chi xúc rất nhanh, không hề dưới Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp nó. Bay mất, một lúc lâu, thần linh chi xúc không bay thẳng mà cứ vòng tới vòng lui, rõ ràng là có điều kiêng dè cho nên mới phải đi vòng. Hàn Sâm vốn còn lo lắng sẽ gặp phải dị trùng khủng bố. Dù sao dị trùng thần hóa ở thiên ngoại thiên cũng có rất nhiều. Nếu có dị trùng thần hóa từ cấp lột xác trở lên xuất hiện thì Hàn Sâm cũng không phải đối thủ. Hiện giờ cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, dọc theo đường đi căn bản không hề đụng phải dị trùng mạnh mẽ nào, thi thoảng cũng thấy mấy con dị trùng nhưng đẳng cấp khá là thấp. Cuối cùng thần linh chi xúc đáp xuống một khe núi. Hàn Sâm thấy trong khe núi xanh tươi tốt, mọc lên một khoảng rừng trúc lớn, từng cây trúc tựa như phỉ thúy trông rất thích mắt. Thần linh chi xúc bay vào trong rừng trúc, Hàn Sâm cũng đi vào theo. Không bao lâu thì thấy trong rừng trúc có một khoảnh đất trống nhỏ, trên đất trống mọc ra một khóm hoa màu trắng nhạt. Hàn Sâm nhìn kỹ mới phát hiện, những đóa hoa nhỏ màu trắng nhạt đó trông hơi kỳ lạ, hình dáng như một đám tiên hoa mặc áo lụa trắng, ngay cả ngũ quan cũng cực kỳ chân thật, thậm chí còn có thể thấy lông mi thật dài. Song những nàng tiên hoa này đều nhắm mắt lại, cũng không biết rốt cuộc có phải vật sống hay không. Thần linh chi xúc đã bay đến trên khóm hoa. Đôi cánh rung động đưa tới khí lưu quét qua khóm hoa, nhất thời thức tỉnh những nàng tiên hoa này. Chỉ thấy các nàng mở mắt, thân thể lay động trong gió, run rẩy trụm lại một chỗ, trông có vẻ rất sợ hãi. Cái này để trao đổi với ngươi. Thần linh chi xúc hạ xuống bên cạnh khóm hoa, đồng thời ý niệm của nó cũng vang lên trong đầu Hàn Sâm. Đây là cái gì? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn những đóa hoa sắc trắng như nàng tiên hoa. Từ trên người các nàng, Hàn Sâm thấy được sinh cơ dày đặc. Tiên tử hoa. Thần linh chi xúc đáp. Có tác dụng gì? Hàn Sâm lại hỏi. Ông thần hoàng thích nhất là các nàng. Ý niệm của thần linh chi xúc lại truyền đến. Có ý gì? Hàn Sâm không hiểu được hàm ý thật sự trong câu nói này của thần linh chi xúc. Dùng các nàng có thể dụ ông thần hoàng tới. Ngươi sẽ cần các nàng. Ý niệm của thần linh chi xúc không ngừng truyền tới. Nhưng dù sao nó cũng không có năng lực ngôn ngữ thật sự. Câu nói đơn giản còn được chứ để nó giải thích phức tạp hơn, thì lại là chuyện rất khó khăn. Hàn Sâm nghe một lúc lâu. Cũng chỉ biết là những đóa tiên tử hoa này có thể dụ ong thần hoàng tới. Mà ong thần hoàng có vẻ hữu dụng với Hàn Sâm. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của thần linh chi xúc. Còn về phần ong thần hoàng là thứ gì, Hàn Sâm vốn chưa từng nghe nói đến, cũng không biết có phải hữu dụng thật hay không. Ngươi muốn dùng các nàng đổi bao nhiêu máu? Hàn Sâm nhìn thần linh chi xúc hỏi. 100 giọt. Âm thanh của thần linh chi xúc vang lên trong đầu Hàn Sâm. Nhiều thế. Một đóa hoa một giọt nhé. Để ta xem, ở đây tổng cộng có 17 đóa tiên tử hoa, cho ngươi 17 giọt, ngươi có đổi không nào? Hàn Sâm dò hỏi. Hắn cũng không phải đặc biệt muốn những tiên tử hoa này, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc thứ này có tác dụng gì với hắn. Song hắn lại cảm thấy rất hứng thú với con thần linh chi xúc này, nó quen thuộc thiên ngoại thiên như vậy, cứ kết một mối thiện duyên trước đã, sau này không chừng còn có chỗ cần dùng tới nó. Đổi. Thần linh chi xúc trả lời rất chắc chắn. Vậy ta phải mang thứ này đi thế nào? Hàn Sâm nhìn khóm hoa hỏi. Đào cả dễ mang về. Thần linh chi xúc đáp. Các nàng sẽ không chết chứ? Hàn Sâm nhìn những đóa hoa sắc trắng như nàng tiên, cũng không đành lòng tổn thương đến sinh linh đẹp đẽ như vậy. Không đâu, mang về trồng trong sân. Thần linh chi xúc đáp. Được. Hàn Sâm giơ tay chuẩn bị đào tiên tử hoa lên. Máu. Thần linh chi xúc lại bay lên bàn tay Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp ép ra 17 giọt máu, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Thần linh chi xúc lập tức nhào tới như sói đói, mỗi ngụm một giọt, nhoáng cái đã chén sạch 17 giọt máu. Hàn Sâm thấy cơ thể như thủy tinh của nó bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn như một món hàng thủ công được điêu khắc từ pha lê màu hồng nhạt. Đào tiên tử hoa từ dưới đất lên, nhìn tiên tử hoa như một bụi cây thực chất chỉ có một gốc cây thôi, bộ rễ bên dưới liên kết với nhau, tạo thành một hình cầu có đường kính hơn 30 phân, giống như một cái bình. Những tiên tử hoa này trụm lại một chỗ run rẩy, trông có vẻ cực kỳ sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi đâu. Hàn Sâm cười nói với các nàng. Sinh linh đáng yêu như vậy thì dù có ăn được Hàn Sâm cũng không nỡ xuống tay. Thần linh chi xúc đột nhiên bay tới, rơi xuống bụi hoa, móng vuốt bới mấy cái bèn chui vào lớp đất bùn trong bộ rễ. Ngươi chui vào đó làm gì vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ngụ ý niệm của thần linh chi xúc truyền đến, song vì có lớp đất bùn che giấu nên không còn thấy được nó nữa. Hàn Sâm lại hỏi vài câu nhưng không thấy thần linh chi xúc đáp lại, đành phải ôm theo tiên tử hoa trở về đường cũ. Chắc Linh Lung sẽ biết tác dụng của tiên tử hoa này nhỉ? Quay, về hỏi nàng xem sao. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ bay về ngọn núi có Mộc Lâu. Không đợi Hàn Sâm về đến Mộc Lâu đã phát hiện Tiểu Ngọc Dũng có phản ứng, đồ án tam giác trên người nó sáng lên, rõ ràng đã tiến vào phạm vi Linh Lung có thể cảm nhận được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc Linh Lung trở lại Mộc Lâu, phát hiện Hàn Sâm đã biến mất, không khỏi nhíu mày. Nàng cách Hàn Sâm càng xa thì năng lực cảm ứng cũng càng kém. Hiện giờ nàng chỉ có thể cảm ứng được vị trí đại khái và tâm trạng rất mờ nhạt của Hàn Sâm. Lúc này Linh Lung cảm thấy Hàn Sâm có vẻ mừng rỡ, ngoài ra thì không cảm nhận được gì nữa. Song đã vui mừng thì nói rõ Hàn Sâm không có chuyện gì bất trắc, nàng cũng không cần phải lo lắng. Tên này to gan thật đấy, vừa mới đến Thiên Ngoại Thiên đã dám một mình chạy xa như vậy. Hắn không biết dị chủng thần hóa ở đây đông đảo, dù hắn có nhờ vào dị bảo thần hóa, miễn cưỡng đạt tới sức mạnh của cấp thần hóa thì cũng rất khó sống sót ở đây sao? Linh Lung thầm nghĩ. Theo Hàn Sâm từ từ đến gần Mộc Lâu, cảm giác của Linh Lung đối với Hàn Sam cũng ngày càng rõ ràng. Qua hơn một tiếng, Linh Lung đã cảm nhận được trong tay Hàn Sâm đang cầm một gốc hoa. Đáng tiếc Linh Lung chỉ có thể cảm ứng được chứ không thể thấy đó là thứ gì. Đối với cảm giác của bản thân Hàn Sâm, nàng dường như người đích thân trải qua nhưng lại không thấy được mọi thứ bên ngoài, chỉ có thể suy đoán từ phản ứng và cảm xúc của Hàn Sâm. Giờ nàng chỉ thấy Hàn Sâm đang rất vui vẻ, hình như đã nhận được bảo bối gì. Tiên tử hoa. Linh Lung cảm ứng được thứ mà Hàn Sâm đang nghĩ tới. Hàn Sâm chiếm được một gốc tiên tử hoa nhưng hắn không biết nó có tác dụng gì, cho nên muốn mang hoa về hỏi nàng lợi ích của tiên tử hoa. Sao lại thế được? Linh Lung thật sự không tin nổi, Hàn Sâm lại tìm được tiên tử hoa. Hoa này không phải vật phàm, rất nhiều người tộc thái thượng, muốn thu được một gốc tiên tử hoa và cũng không ít người không được như mong muốn. Hàn Sâm vừa đến Thiên Ngoại Thiên chưa được 2 ngày, vậy mà đã lấy được một gốc tiên tử hoa, đúng là chuyện ly kỳ. Linh Lung không nhìn thấy tận mắt, vẫn không tin được Hàn Sâm lại thật sự tìm thấy tiên tử hoa. Nhưng khi Hàn Sâm xuất hiện trong tầm mắt nàng, Linh Lung không khỏi mở to hai mắt ngạc nhiên. Trong tay Hàn Sâm thật sự là một gốc tiên tử hoa, hơn nữa trên đó còn có 17 đóa hoa. Tiên tử hoa nở ra một đóa hoa phải mất 100 triệu năm, bên trên có 17 đóa hoa chứng tỏ ít nhất nó đã sống sót qua 1 tỷ 700 triệu năm, rồi. Đối với lịch sử Thiên Ngoại Thiên mà nói, 1 tỷ 700 triệu năm không phải quá dài. Song tiên tử hoa có thể sống lâu như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy. Tiên tử hoa mà đệ tử bình thường trong tộc có thể lấy được, cũng chỉ có tối đa 2-3 đóa hoa. Trong Thái Thượng Cung có một gốc tiên tử hoa từ rất xa xưa, có 72 đóa hoa. Đó đã là cực hạn của tiên tử hoa, sẽ không tiếp tục sinh trưởng nữa. Gốc cây đó được gọi là tiên vương hoa, là một trong những kỳ bảo chấn cung của tộc Thái Thượng. Một gốc tiên tử hoa có 17 đóa hoa này, của Hàn Sâm đã là cực kỳ chất lượng rồi. Nếu có thể trồng nó sống được, tiếp tục sinh trưởng, tương lai chắc chắn có lợi ích cực lớn. Sao ngươi lại đi ra ngoài một mình thế? Khi Hàn Sâm trở lại trong sân, Linh Lung mới gặng hỏi. Đi loanh quanh bên ngoài thôi, tự nhiên lại phát hiện được một bụi cây lạ. Ngươi có biết ích lợi của gốc hoa này không? Hàn Sâm nói đại khái về lai lịch của tiên tử hoa, chỉ không nói chuyện giao dịch của hắn và thần linh chi xúc. Tuy Linh Lung đã đọc trước được suy nghĩ của Hàn Sâm, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Hàn Sâm kể hết, sau đó mới đáp lời, đó là tiên tử hoa, nếu sinh trưởng đến mức cao nhất thì có thể đạt tới dị chủng thực vật cấp chân thần. Song nó sinh trưởng quá chậm rãi, 100 triệu năm mới mọc ra một đóa hoa. Chờ nó mọc ra 72 đóa hoa cũng là lúc thăng đến cấp hóa điệp, còn về phần sau khi hóa điệp, có thể thăng đến cấp chân thần hay không thì phải xem vận số và năng lực của bản thân nó. Dừng một lát, Linh Lung nhìn tiên tử hoa trong tay Hàn Sâm nói, gốc tiên tử hoa mà ngươi phát hiện được đã có 17 đóa hoa, bản thân nó cũng là bán bộ thần hóa rồi. Nếu có thể mọc ra thêm một đóa hoa nữa, đạt đến 8 đóa hoa là có thể thăng đến cấp thần hóa. 100 triệu năm một đó, giờ ngay cả một nụ hoa cũng không có, ta sợ mình không đợi được đến ngày nó nở ra 18 đóa hoa. Hàn Sâm cười khổ nói, 100 triệu năm quá dài, nhân loại vốn không có tuổi thọ dài như vậy. Vậy cũng chưa chắc, tiên tử hoa ra hoa không có dấu hiệu gì hết, đến thời gian nó sẽ nở rộ trong một đêm. Có thể gốc tiên tử hoa này cách thời gian nở hoa cũng không còn xa nữa. Vậy rốt cuộc hoa này có lợi ích gì? Hàn Sâm lại hỏi. Linh Lung ngẫm nghĩ rồi đáp, bản thân hoa này có thể luyện chế dược vật nhưng bình thường không cần thiết mà, cũng chẳng ai làm vậy hết. Chỉ cần trồng nó ở chỗ ở, nơi có, tiên tử hoa, sinh cơ sẽ đặc biệt dồi dào, có ích đối với việc tẩm bổ sinh cơ của bản thân, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa cách một đoạn thời gian, tiên tử hoa sẽ thu hút ông thần hoàng bay đến, đây mới thật sự là lợi ích của nó. Lợi ích gì cơ? Hàn Sâm vội hỏi. Linh Lung đáp, sau khi ông thần hoàng uống mật hoa của tiên tử hoa, nó sẽ ngủ say dưới hoa như uống say vậy. Đến lúc đó muốn giết ông thần hoàng sẽ dễ hơn bình thường gấp vạn lần. Song nếu là tiên tử hoa cấp bán thần hóa, thì cùng lắm cũng chỉ hấp dẫn được ông thần hoàng bán bộ thần hóa thôi, nếu nó có thể thăng cấp lên thần hóa. Thu hút ông thần hoàng thần hóa mới là lợi hại thật sự. Chỉ thiếu mỗi một bông, cũng không biết đến bao giờ nó mới mọc ra đóa hoa thứ 18. Hàn Sâm phiền muộn, cảm thấy mình đúng là xui xẻo chết đi được, còn kém một đóa hoa thôi. Nếu có thể dẫn ông thần hoàng cấp thần hóa tới, lại còn là kiểu mặc cho mình làm thịt thì quá là hạnh phúc luôn. Cảm nhận được tâm trạng thất vọng của Hàn Sâm, Linh Lung bình tĩnh nói, có thể dẫn ông thần hoàng cấp bán thần hóa tới cũng tốt lắm rồi, đó cũng là tài nguyên rất tốt đối với ngươi. Chỗ ta có mấy môn thuật gen, ngươi xem thử xem có cần không? Hoặc nếu ngươi cần thuật gen khác thì cũng có thể nói cho ta biết. Linh Lung đặt mấy quyển sách trên bàn trước mặt Hàn Sâm. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không khách khí. Hắn cầm lên nhìn thử, thấy trong đó có một quyển thần du thiên mà trước kia hắn từng tu luyện. Song trước đây Hàn Sâm không biết nó tên là thần du thiên, chỉ nghĩ đó là thuật dịch chuyển tức thời và tinh không đại Nazi cao minh mà thôi. Trừ thần du thiên ra, còn có đao pháp, quyền pháp và một môn thuật gen tên là cực chân thể. Cực chân thể là một môn thuật gen cường hóa thân thể, luyện đến cấp cao nhất có thể dựa vào cơ thể chống đỡ tất cả công kích, ngay cả cường giả cấp thần hóa cũng khó mà thương tổn mảy may. Mấy loại thuật gen này rõ ràng đã lựa chọn tỉ mỉ cho Hàn Sâm, đều là loại mà Hàn Sâm thể hiện tương đối am hiểu, có vẻ Linh Lung đã tốn không ít tâm tư. Cảm ơn nhé. Hàn Sâm nói, đây là chuyện ta nên làm cho tầm của ta, ngươi chỉ cần tu hành cho tốt là được. Nếu còn thiếu cái gì thì sau này cứ nói với ta. Linh Lung lạnh nhạt đáp. Dừng một chút, Linh Lung bèn chỉ vào cuốn cực chân thể kia nói, cực chân thể này chỉ có thiên cơ sở, thích hợp cho sinh vật dưới thần hóa tu hành. Nếu sau này ngươi có thể thăng đến cấp thần hóa thì ta lại lấy phần thần hóa, tiếp sau cho ngươi. Cực chân thể có thể luyện đến tận cấp hóa diệp, là thuật gen cường hóa thân thể đỉnh cấp. Ta thấy thân thể ngươi rất mạnh mẽ, chỉ bằng luyện thử xem. Hàn Sâm đồng ý, bèn thu mấy quyển thuật gen lại rồi trồng tiên tử hoa trong sân, chờ nó dụ ông thần hoàng đế là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tài nguyên dị chủng của thiên ngoại thiên rất phong phú, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm đối với đệ tử bình thường. Chỗ ta ở nằm trong khoảng gần ngàn dặm, không có dị chủng thần hóa thường lui tới nhưng ra khỏi phạm vi này sẽ rất khó nói. Nếu mình ngươi gặp nạn bên ngoài, e rằng ta cũng không kịp tới cứu, cho nên nếu không cần thiết thì sau này ngươi muốn ra ngoài săn bắn, chúng ta có thể cùng hành động. Linh Lung nói, gần đây có chỗ nào để săn giết dị chủng thần hóa nguyên cơ không? Hàn Sâm hỏi. Nếu đã tới đây thì đương nhiên hắn cũng muốn mang nhiều tài nguyên thần hóa trở về. Khắp nơi đều có. Tộc ta cũng không cố ý nuôi dưỡng chúng. Trừ nơi ở của tộc ta là chúng không dám tới quấy rầy ra, thì những nơi khác chúng đều có thể tự do qua lại. Cho nên rời khỏi phạm vi này, bất kể ngươi làm gì đều phải luôn thật cẩn thận, nói không chừng sẽ có dị chủng cấp phá kén thậm chí là hóa điệp đi qua, chỉ tùy tiện thở một cái thôi cũng đánh ngươi chết. Linh Lung nói. Hàn Sâm thầm kinh hãi. Còn tưởng là tài nguyên dị chủng lấy tùy ý, hóa ra lại nguy hiểm như vậy. Nếu ngươi cần tài nguyên cũng có thể không cần ra ngoài săn bắn, trong tộc ta tự có sắp xếp. Linh Lung đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn Hàn Sâm nói. Sắp xếp gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ngươi đi theo ta. Linh Lung không giải thích thêm, chỉ mang theo Hàn Sâm cùng rời khỏi khoảnh sân nhỏ. Song lần này Linh Lung không dùng đến thuyền nhỏ, chỉ đưa tay đặt lên vai Hàn Sâm, ngay giây sau, đã dừng sức mạnh tinh không đại Nazi dịch chuyển ra khoảng cách không biết xa bao nhiêu. Sau khi Nazi, Linh Lung cũng không buông tay ra, lại sử dụng tinh không đại Nazi lần nữa, cứ như vậy Nazi đến mười mấy lần mới dừng lại. Hàn Sâm thấy trên trán nàng đã có mồ hôi, gương mặt cũng đỏ ửng lên, rõ ràng thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Đến rồi. Ánh mắt Linh Lung nhìn về phía trước nói. Hàn Sâm nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy phía trước là một cái hồ lớn. Nhưng thoạt nhìn cái hồ này hơi quái dị, mây mù bốc lên từ trong hồ nhưng không nhìn thấy mặt nước. Hàn Sâm cứ tưởng đó là sương mù trên hồ. Song khi cố gắng nhìn kỹ, đường nhìn lại rất khó xuyên thấu lớp sương mù. Lấy thị lực của Hàn Sâm cũng chỉ có thể xuyên qua, được chừng 10 mét, hơn nữa 10 mét đó vẫn cứ là mây mù cuồn cuộn, không nhìn thấy chút dấu vết nào của nước. Đã vậy trong mây mù còn thấp thoáng thấy được sóng chấn động không gian kỳ dị. Hồ này được mệnh danh là hồ ám giới. Vì thiên ngoại thiên vốn nằm ở giữa thế giới thực và thế giới phản vật chất, ở đây cũng có sự liên hệ nhất định với thế giới thực và thế giới phản vật chất. Hồ này có dính dáng đến thế giới phản vật chất, thậm chí truyền thuyết còn cho rằng từ hồ này có thể tiến vào thế giới phản vật chất, nhưng không biết là thật hay giả. Linh Lung chỉ vào hồ lớn nói. Chưa có ai xuống dưới đó thăm dò sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hắn cũng từng nghe về lý luận thế giới phản vật chất nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi, chưa ai bước vào thế giới phản vật chất thật sự cả. Có rồi, nhưng dù người đi xuống có mạnh mẽ đến mức nào cũng đều một đi không trở lại, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Linh Lung bình thản nói. Chúng ta tới đây làm gì vậy? Chắc ngươi không bỏ ta xuống đó chứ? Hàn Sâm cảnh giác nhìn Linh Lung. Linh Lung mỉm cười đáp, tất nhiên không phải rồi. Tuy hồ ám giới nguy hiểm nhưng chỉ cần ngươi không đi xuống thì sẽ không sao hết. Chỗ này có thể thả câu được đấy, nếu may mắn còn có thu hoạch không nhỏ nữa. Thả câu? Câu cái gì cơ? Ngươi vừa nói nơi đây kết nối với thế giới phản vật chất, chẳng lẽ trong thế giới phản vật chất còn có sinh vật như tôm cá nữa à? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Linh Lung. Linh Lung không trả lời, lấy ra một cuộn dây nhỏ như tơ tằm nhét vào tay Hàn Sâm. Mấy ngày này ngươi cứ thả câu ở đây đi. Chờ có thu hoạch là sẽ biết ngay chuyện gì xảy ra thôi. Hàn Sâm nhìn cuộn tơ tằm trong tay. Chỉ thấy dây kia mảnh như cọng tóc, màu trắng xám, không bóng bẩy như tơ tằm, có vẻ khá xỉn màu. Song Hàn Sâm nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy lạ. Không có cần câu thì thôi đi, ngay cả đầu dây cũng không có mồi câu, Khương Thái Công cũng chẳng có bản lĩnh vậy đâu. Tuy người ta không có mồi câu nhưng chí ít vẫn có cần câu, đây thì chẳng có cái gì hết, chỉ có mỗi dây câu. Không có cần câu cũng chẳng có mồi câu, ta phải thả câu thế nào bây giờ? Hàn Sâm nhìn Linh Lung hỏi. Nàng đã nói vậy thì chắc chắn có đạo lý của nàng. Ngươi nhỏ máu của mình lên trên thử xem. Linh Lung bình thản nói. Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ nhỏ một giọt máu lên dây, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là tộc Thái Thượng hay là bộ lạc ma cà rồng vậy? Sao cái gì cũng phải lấy máu thế? Cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, Linh Lung chớp mắt nói, thật ra không cần phải lấy máu, chỉ cần gen của ngươi thôi là được rồi. Nhưng lấy máu là tiện nhất, cho nên... Hàn Sâm cạn lời. Song hắn cũng không có tâm trạng tính toán với Linh Lung, bởi vì sau khi hấp thu máu của hắn xong, sợi tơ giống như sống lại, tự động bay lên, ấy vậy mà lại đâm vào trong tóc của Hàn Sâm, biến mất trong nháy mắt. Hàn Sâm sững người, phát hiện trên đầu mình mọc ra một sợi tóc màu xám cho, chính là sợi tơ vừa rồi. Song khác với trước đó, lúc này sợi tơ dường như tâm ý tương thông với Hàn Sâm, nghe theo tâm niệm của Hàn Sâm mà động đậy, có thể tự động biến đài biến ngắn, giống như vật sống vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Hàn Sâm hoài nghi nhìn Linh Lung. Linh Lung đáp, đây là dị bảo ám vực ti, dùng tinh túy vân ti trong hồ ám giới để luyện chế thành, không có phẩm cấp, bản thân cũng không có tính công kích gì, độ bền không cao, người bình thường có thể tiện tay kéo đứt được. Nhưng nó lại là thứ duy nhất có thể tiến vào trong hồ ám giới mà trở về được, người hãy điều khiển nó thả câu trong hồ ám giới đi. Ta dùng cái gì làm mồi câu đây? Hàn Sâm cảm thấy hơi bất mãn, Linh Lung không chịu nói hết một lần gì cả. Không cần mồi câu, gen của ngươi đã dung nhập vào trong ám vực ti, trên mình nó sẽ có khí tức của ngươi, loại khí tức này chính là mồi câu. Dừng một lát, Linh Lung lại nói thêm, ta có vài việc cần xử lý, phải ra ngoài một chuyến. Trước khi ta trở về, ngươi hãy thả câu ở nơi này, không thể rời khỏi đây quá xa. Ở đây nhiều dị chủng mạnh lắm, chúng không dám tới gần hồ ám giới, cho nên chỉ có bên hồ là an toàn. Bảo Nhi cũng muốn thả câu. Bảo Nhi mở to mắt nhìn Linh Lung nói. Giờ chỉ có một cuộn ám vực ti này thôi. Lần sau ta sẽ tìm cho ngươi cuộn khác. Linh Lung trả lời Bảo Nhi xong, không đợi Hàn Sâm nói gì đã sử dụng tinh không đại Nazi rời đi. Hàn Sâm động tâm niệm, sợi tóc mà ám vực ti biến thành tự động rơi vào tay hắn, Không cần Hàn Sâm động thủ ném ra, sợi ám vực ti đã tự động biến dài, kéo về phía hồ ám giới. Liệu có câu được thứ gì thật không nhỉ? Nhìn sợi ám vực tỷ rơi vào hồ ám giới mãi không nhúc nhích, Hàn Sâm cảm thấy nghi ngờ sâu sắc. Ban đầu Hàn Sâm còn hơi tò mò, chuyên tâm ngồi đó nhìn ám vực tỷ, muốn xem thử rốt cuộc có thể câu được gì đó thật không. Nhưng ai ngờ hắn đợi hơn một tiếng, ám vực tỷ vẫn không hề động đậy, cũng không biết liệu có tác dụng gì hay không. Có phải Linh Lung đang cố tình thử thách tính kiên nhẫn của ta không vậy? Hàn Sâm thầm nghĩ, nhìn về phía Bảo Nhi bên cạnh, Bảo Nhi, con có muốn câu cá không? Muốn ạ, Bảo Nhi gật đầu lia lịa. Vậy giao cho con đó. Hàn Sâm giao ám vực ti vào tay Bảo Nhi. Cha yên tâm, Bảo Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn câu cá, câu thật nhiều cá lớn lại ngon miệng nữa. Bảo Nhi đã muốn tự tay động thủ lâu rồi, liên tục bảo đảm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được. Hàn Sâm cũng không đả kích sự tích cực của nàng, thầm nghĩ. Không có cần câu cũng chẳng có mồi câu, nàng câu được gì mới là lạ, tưởng là Khương Thái Công câu cá thật đấy à. Bảo Nhi nghiêm túc ở đó câu cá, Hàn Sâm lại lấy quyển cực chân thể ra xem. Tuy đao pháp và quyền pháp cũng tốt, đều là thuật gen đỉnh cấp nhưng đao pháp và quyền pháp của Hàn Sâm đã rất khá rồi, để sau xem qua là được, không cần thiết tu luyện nghiêm túc. Còn thần du thiên thì Hàn Sâm đã luyện từ trước rồi, về sau chỉ cần từ từ thể hiện ra, tránh cho Linh Lung hoài nghỉ là được. Riêng môn cực chân thể này hắn lại cảm thấy khá thú vị, là một môn thuật gen cường hóa thân thể đơn thuần, sử dụng thiên thể như binh khí. Cực chân thể có yêu cầu rất cao với cường độ thân thể, bán bộ thần hóa, bình thường cũng chưa chắc đã đạt được yêu cầu nhập môn của cực chân thể. Song tố chất thân thể Hàn Sâm còn mạnh hơn bán thần hoa, thân thể trải qua sự cường hóa của bốn loại thuật gen không phải sinh vật bình thường có thể so sánh được, cũng không khó để đạt được yêu cầu. Cũng vì vậy nên Linh Lung mới để hắn luyện môn cực chân thể này. Thân cực đạo, nhục thể vi nhận, nếu luyện thành thuật gen này thì có thể đối kháng với dị bảo binh khí cùng cấp, cũng rất có phong cách. Hàn Sâm đọc qua một lượt bèn bắt tay vào tu luyện cực chân thể. Song môn thuật gen này cần tu hành trong thời gian dài, không phải một sớm một chiều mà thành công được. Cho nên Hàn Sâm cũng không gấp gáp, chậm rãi nghiên cứu, từ từ tu luyện, thuật tiện luyện thêm cả tâm hữu linh tê. Hàn Sâm đặt Tiểu Ngọc Dũng thành trạng thái khi hắn câu cá, cho dù Linh Lung có cảm ứng thì cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn đang câu cá. Không biết thực tế Bảo Nhi mới là người thả câu. Bảo Nhi trông có vẻ rất chăm chú, Hàn Sâm thầm ngạc nhiên, không ngờ tiểu quỷ bình thường không thể yên tĩnh được như Bảo Nhi, lại có sự kiên trì như vậy. Đáng tiếc, thứ này chắc không thể câu được cá đâu nhỉ. Hàn Sâm nghĩ Linh Lung chỉ giang khảo nghiệm sự kiên trì của hắn mà thôi, làm sao mà câu được cá chứ? Cha ơi! Cha! Có phản ứng kìa! Bảo Nhi bỗng ngạc nhiên kêu lên, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt ám vực ti. Không thể nào! Câu được cá thật đó hả? Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía hồ ám giới, chỉ thấy màn xương trong hồ lay động theo ám vực ti sinh ra từng đợt sóng gợn, dường như thật sự có vật gì bên dưới. Mau kéo dây lên, mau lên. Hàn Sâm vội vàng chạy đến phía sau Bảo Nhi, cùng lôi ám vực ti lên với Bảo Nhi. Cảm giác kéo lên hơi nặng khiến Hàn Sâm cực kỳ lo lắng không biết liệu ám vực ti có đứt mất không. Cũng may tình huống Hàn Sâm lo sợ đã không xảy ra, ám vực ti bị hai cha con đồng tâm hiệp lực từ từ kéo lên. Nhìn màn sương lên mặt hồ ngày càng dao động mạnh hơn, hai cha con đều phấn khởi. Kéo lên nào. Mau kéo lên. Cảm giác này, không chừng sẽ là một con cá lớn đấy. Hàn Sâm mừng rỡ reo lên. Tối nay con muốn ăn cá nướng cắt lát. Bảo Nhi liếm môi, mắt to phát sáng nói. Ám vực ti càng kéo càng dài, ngay cả Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc nó đã dài ra bao nhiêu rồi, mà dù sao vẫn phải cố kéo lên thôi. Bỗng nhiên, hai cha con Hàn Sâm chỉ thấy tay đang kéo hãng một cái giống như xe đạp đứt phanh. Hai cha con vốn đang liều mạng kéo bất ngờ trở tay không kịp ngã ngồi xuống đất. Bảo Nhi ngã nhào vào lòng Hàn Sâm. Sau đó cả hai thấy được có một thứ cùng bay lên khỏi mặt hồ theo ám vực ti, vẽ ra một đường paraban đẹp đẽ, rơi cạch một tiếng xuống bên cạnh họ. Hai người cùng quay sang nhìn, thấy trên mặt đất bỗng cắm một thanh đại bảo kiếm vàng lấp lánh. Ôi đệt! Không phải câu cá hả? Sao lại câu ra một thanh đại bảo kiếm thế này? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thanh đại bảo kiếm. Ấn tượng đầu tiên mà đại bảo kiếm mang đến cho Hàn Sâm là nhà giàu mới nổi. Cả thanh kiếm giống như được đúc từ vàng nguyên khối, hơn nữa còn là trọng kiếm. Độ dài chừng 1m5, độ rộng mũi kiếm cũng gần một thước, thoạt nhìn cứ như một cánh cửa lớn. Mặt trên điêu khắc long phượng gì đó, lại còn khảm rất nhiều bảo thạch, toàn thân châu quang bảo khí. Đặc biệt là viên bảo châu pha lê ánh kim lớn bằng nắm đấm khảm ở chuôi kiếm, phải gọi là chói lòa. Hàn Sâm từng gặp không ít vũ khí. Nhưng chưa từng thấy thứ vũ khí nào giống nhà giàu mới nổi như thế này. Sao câu cá lại câu ra được thứ này nhỉ? Hàn Sâm đứng dậy, đi tới trước đại kiếm hoàng kim, thò tay cầm lấy chuôi kiếm, định rút thanh kiếm lên xem rốt cuộc là vũ khí gì. Uỳnh! Tay Hàn Sâm vừa mới cầm vào chuôi kiếm đã thấy quang mang trên đại bảo kiếm hoàng kim phóng ra. Hàn Sâm chợt cảm giác như bị điện giật, cả người bắn ra ngoài như viên đạn, lăn trên mặt đất hơn 100 mét mới dừng lại được. Á đủ! Dị bảo thần hóa! Hàn Sâm bò dậy từ dưới đất, toàn thân đầy bụi bặm, khóe miệng còn chảy ra máu tươi nhưng trên gương mặt lại đầy vẻ mừng rỡ. Lấy tố chất thân thể của hắn, thứ có thể cưỡng ép đánh văng hắn lại còn làm hắn bị thương, thì chắc chắn là dị bảo cấp thần hóa, nếu không thì không thể có sức mạnh như vậy được. Câu cá lại có thể câu ra được dị bảo thần hóa. Thật hay giả vậy? Hàn Sâm xông đến trước đại bảo kiếm, vẫn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm thanh đại bảo kiếm hoàng kim. Hàn Sâm gắt gao nhìn chăm chú vào thanh kiếm. Lúc này hắn mới ý thức được, hóa ra không phải Linh Lung đang kiểm tra sự kiên nhẫn của hắn, mà là thật sự có thể câu ra đồ vật. Không chỉ câu được thôi mà thậm chí còn là dị bảo cấp thần hóa. Thảo nào tộc Thái Thượng lại trâu bò như vậy? Hóa ra có thể câu được dị bảo thần hóa trong hồ luôn, đùa nhau à? Hàn Sâm cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Một lúc đã câu ra được một món dị bảo thần hóa, vậy hắn ngồi đây câu mấy tháng thì chẳng phải sẽ có dị bảo thần hóa, mặc từ đầu đến chân, trang bị tận răng luôn à? Song khi Hàn Sâm nắm lấy chuôi đại bảo kiếm hoàng kim này lần nữa, đại bảo kiếm lại tiếp tục đánh văng hắn. Hàn Sâm dùng hết toàn lực cũng không thể nắm nó trong tay. Mà Bảo Nhi chỉ cần duỗi tay chạm nhẹ, thanh đại bảo kiếm đã ngoan ngoãn chui vào tay Bảo Nhi, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh tiểu bảo kiếm hoàng kim, bị Bảo Nhi nắm trong tay. Chẳng lẽ thứ này chỉ có người câu lên mới dùng được sao? Hàn Sâm nghĩ đến đây, vội vã quăng ám vực ti xuống dưới, mở mắt trừng trừng nhìn hồ ám giới, thầm nghĩ, đến đây đi bảo bối, cũng cho ta một đại bảo kiếm hoàng kim, ta sẽ không chế nó thô tục đâu. Khi có lợi ích thì Hàn Sâm sẽ chịu khó hẳn lên, ngồi xổm bên hồ không nhúc nhích một hồi lâu, mắt cũng không thèm chớp, trong lòng còn đang nghĩ lát nữa có thể câu được cái gì. Bảo Nhi cầm thanh kiếm hoàng kim chơi đùa, xong chơi một lúc lại thấy không thú vị nữa, cất đại kiếm hoàng kim vào trong tiểu hồ lô, ngồi bên cạnh Hàn Sâm, bàn tay nho nhỏ nâng cầm, nhìn Hàn Sâm câu cá. Hàn Sâm trông mà thèm nhưng hắn không thể khống chế được đại kiếm hoàng kim, thì cũng vô ích. Cũng giống như lần trước hắn sử dụng phong chi huyền, dù có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng còn không bằng tiếp tục dùng cung lục hạch xà. Không biết trong hồ này có phải đều là đại bảo kiếm hoàng kim không nhỉ? Hàn Sâm nghĩ câu chuyện chắc không đơn giản như vậy. Nếu có thể dễ dàng nhận được dị bảo thần hóa, thế thì sao tộc Thái Thượng trước kia lại bị thánh vực áp chế được? Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên cảm thấy ám vực ti rung lên, tác động tới ngón tay hắn. Căn câu rồi. Hàn Sâm bật người dậy, hai tay vội vàng nắm chặt ám vực ti, nhanh chóng kéo ám vực tỉ lên. Song lần này hắn lại cảm thấy không nặng như trước, trọng lượng nhẹ đi rất nhiều. Hàn Sâm nghĩ thầm, xem ra không phải đại bảo kiếm hoàng kim rồi, câu được dao găm cũng ổn đấy chứ. Hoặc là mũi tên gì đó, cũng có thể phối hợp sử dụng cùng cung lục hạch xà của ta. Bảo Nhi cũng mừng rỡ giúp Hàn Sâm thu dây lại, chỉ lát sau đã kéo dây lên rồi. Cũng giống như lần trước, khi vật kia bị lôi ra khỏi mặt hồ, có cảm giác như dây thun đứt đoạn, ám vực ti lập tức bắn lên. Lần này Hàn Sâm đã có chuẩn bị, đứng thẳng người, không hề bị ngã sấp xuống, mắt nhìn chằm chằm vào thứ được buộc trên ám vực ti. Đó là cái gì vậy? Hàn Sâm thấy thứ kia màu vàng vàng như một trang giấy cũ, bèn đưa tay chộp lấy nó vào tay. Nhìn kỹ lại, đúng là một trang giấy, vàng vọt nhăn nhúm trông có vẻ rất cũ kỹ. Hồ ám giới này đúng là kỳ lạ, sao còn có thể câu được giấy chứ? Hàn Sâm mở tờ giấy đầy nếp nhăn ra, phát hiện bên trên còn có một bức tranh. Chỉ nhìn thoáng qua thôi Hàn Sâm suýt nữa đã phụt máu mũi, vội vàng gấp tờ giấy lại, sau đó đưa tay đẩy đầu Bảo Nhi ra xa, không cho nàng xem bức tranh trong trang giấy. Ôi đệt, cái gì vậy trời? Câu cá còn câu được hẳn Đông Cung đồ luôn. Hàn Sâm cực kỳ phiền muộn. Sao Bảo Nhi câu một cái là được dị bảo thần hóa, mà tự hắn câu lại ra Đông Cung đồ chứ? Lại nói, bức tranh kia phải gọi là sống động như thật. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà khiến Hàn Sâm suýt phụt máu mũi. Xem ra thứ câu được cũng không phải cố định. Ta đã nói rồi mà, nếu có thể tùy tiện câu được dị bảo thần hóa, thì chẳng phải tộc Thái Thượng đã phát triển từ lâu rồi sao? Hàn Sâm cảm thấy như vậy mới là bình thường. Song đã có khả năng câu được dị bảo thần hóa thì vẫn còn cơ hội. Hàn Sâm lại thả ám vực tê xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Lần này thời gian dị bảo mắc câu nhanh hơn rất nhiều, mới một giờ mà ám vực ti đã có động tĩnh rồi. Hàn Sâm cực kỳ mừng rỡ, vội vàng kéo dây, Bảo Nhi cũng giúp một tay, hai cha con đồng tâm hiệp lực, Hàn Sâm còn cầu nguyện trong lòng, đến một món dị bảo thần hóa, đến một món dị bảo thần hóa. Bịch, một vật bay vọt ra từ trong hồ. Khi nhìn rõ vật kia, Hàn Sâm lập tức sụp đổ. Thoạt nhìn có vẻ lại là một trang giấy, rất giống với trang giấy vừa nãy. Quả nhiên, khi Hàn Sâm đưa tay bắt lấy vật kia, hắn phát hiện đúng là một trang giấy vàng cũ kỹ. Một tay giữ đầu Bảo Nhi, quay đầu nàng qua một bên, tay kia mở trang giấy ra xem thử, lại là một tờ đông cung đồ. Song bức tranh này hơi khác với lúc nấy, chí ít là tư thế không giống nhưng hình như nhân vật vẫn vậy. Á đù, thứ này là tranh liên hoàn hả? Hàn Sâm cực kỳ phiền muộn. Cha ơi, Bảo Nhi cũng muốn câu cá. Bảo Nhi mắt long lanh nhìn Hàn Sâm nói. Được rồi, lần này đến lượt con câu đi. Hàn Sâm thả ám vực ti xuống, giao cho Bảo Nhi. Bảo Nhi lập tức vui vẻ kéo sợi tơ ngồi xổm bên hồ, đôi mắt to nhìn chằm chằm mặt hồ, giống như sợ bỏ lỡ cơ hội câu được cá. Hàn Sâm ở bên cạnh tiếp tục nghiên cứu thuật ghen. Ban đầu hắn còn có chút hứng thú với câu cá, nhưng câu được hai tờ đông cung đồ liên tiếp, chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cực chân thể đúng là một môn thuật ghen rất cao cấp. Hàn Sâm luyện theo pháp môn của nó, chỉ thấy tế bào toàn thân đều tê dại như có dòng điện chạy qua, có tác dụng cường hóa thân thể, hầu như không có góc chết nào. Nhưng hiệu quả lại rất yếu, cần thời gian dài luyện tập, thì cuối cùng cơ thể mới trở nên sắc bén như thần binh lợi nhận. Cha ơi! Mắc câu rồi! Hàn Sâm luyện một lúc, lại đột nhiên nghe được tiếng Bảo Nhi reo lên. Hắn bèn vội vàng đứng dậy giúp Bảo Nhi thu dây câu lại, cảm giác cầm vào tay rất nặng. Hàn Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là một thanh đại bảo kiếm hoàng kim? Cha ơi, không biết lần này câu được gì nhỉ? Bảo Nhi tỏ vẻ hưng phấn. Không phải nàng muốn có thứ gì, chủ yếu là cảm giác không biết có thể câu được gì khiến nàng rất chờ mong. Giống như một dân cờ bạc theo đuổi sự kích thích giữa ranh giới sinh tử. Kéo lên xem là biết. Hàn Sâm cố sức kéo. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng kéo được thứ đồ kia lên. Chỉ thấy vật đó nhảy ra từ trong sương mù, toàn thân mang theo luồng sáng rực rỡ, rơi xuống như một vầng thái dương. Hàn Sâm không thấy rõ nó là thứ gì, chỉ thấy bên trên tản ra uy áp khủng bố, không dám trực tiếp kéo lên, lôi Bảo Nhi vọt sang một bên. Bịch, thứ lóa mắt như mặt trời kia rơi xuống bờ hồ, hào quang dần thu lại. Sau khi Hàn Sâm thích ứng được đã lập tức phát hiện ra vật kia không lớn, như trong tưởng tượng, là một thứ rất nhỏ, hình dáng trông hơi giống một chiếc cầu vồng cong cong. Bên trên còn khảm ba viên đá quý hình mặt trăng, mặt trời và vì sao, trông cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo. Đây là thứ gì thế? Hàn Sâm khó hiểu. Kẹp tóc đẹp quá. Bảo Nhi mừng rỡ nhặt thứ kia lên, kẹp nó lên tóc, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Hàn Sâm hỏi, cha ơi đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Hàn Sâm nhìn kẹp tóc nói. Hóa ra là kẹp tóc, thật đúng là cái gì cũng có. Nhưng nhìn uy áp vừa rồi nó phát ra chắc cũng không phải phàm vật, thoạt nhìn tỷ lệ câu được dị bảo từ trong hồ này cao thật đấy. Nhất thời Hàn Sâm cũng hơi động lòng, nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi à, mình thay phiên câu được không? Bảo Nhi câu được một cái kẹp tóc đẹp đẽ, tâm trạng rất tốt, bèn gật đầu, giao ám vực ti lại cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lại thả câu lần nữa, sau đó thay phiên câu với Bảo Nhi, thi thoảng có thể nghe được tiếng kêu từ bên hồ truyền ra. Ra đi, cho ta một món dị bảo nào. Một lúc sau nghe tiếng Hàn Sâm hô lên, một tờ giấy vàng bay ra từ mặt hồ. A, đây là thứ gì vậy, đẹp quá đi. Lần này giọng Bảo Nhi vang lên. Một tờ giấy vàng. Tiếng kêu ngạc nhiên của Bảo Nhi. Một tờ giấy vàng. Tiếng kêu ngạc nhiên của Bảo Nhi. Tuần hoàn vô tận bên hồ ám giới. Hàn Sâm nhìn một sấp giấy vàng dày cộp trong tay, vẻ mặt dở khóc dở cười. Đông cung đồ hắn câu được mấy ngày nay sắp đóng được thành một quyển sách rồi. Trừ những tờ giấy vàng này thì hắn không câu ra được gì nữa. Còn chưa nói đến những tờ đông cung đồ này thật sự có thể là một quyển sách, có vẻ đúng là tranh liên hoàn. Nếu không phải nhóc Bảo Nhi còn đang ở đây, Hàn Sâm cũng muốn nghiên cứu thử xem. Lại nhìn Bảo Nhi bên cạnh, đúng là khác nhau một trời một vực. Thứ nàng câu được đủ mọi chủng loại, tuy không phải đều là dị bảo thần hóa nhưng còn hơn một đống giấy vàng của Hàn Sâm. Xem ra gần đây vận may không được tốt lắm, trở về có cần nhờ Bạch Tiên Sinh bói giúp ta một quẻ, nghĩ cách cải vận không nhỉ? Hàn Sâm suy nghĩ mình có nên tìm Bạch Tiên Sinh giúp đỡ không? Bảo Nhi đang ngồi câu cá, Tiểu Ngọc Dũng lại có phản ứng. Hàn Sâm vội đổi chỗ với Bảo Nhi, tự mình ngồi đó câu cá. Quả nhiên không lâu sau đã thấy Linh Lung dịch chuyển tức thời chạy tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Linh Lung đến gần Hàn Sâm, thấy không có thứ gì bên cạnh hắn bèn nói. Đừng nóng vội, hồ ám giới là vậy đấy, có khi một hai ngày là có thể câu được gì đó nhưng cũng có khi 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã câu được. Để ngươi tới đây, thử vận may là thứ yếu thôi, chủ yếu vẫn là tĩnh tâm tu luyện thuật ghen. Hàn Sâm nghe xong bèn sững người. Nghe giọng Linh Lung thì có vẻ mấy ngày mới có thể câu được một món. Song hai cha con hắn chỉ mất nửa ngày là nhiều nhất, ít nhất thì nửa tiếng là câu được một món rồi. Bình thường cũng mất khoảng 2-3 tiếng mà thôi. Hàn Sâm vốn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để cho Linh Lung xem mấy tờ giấy vàng này, giờ thì không cần nữa. Hình như ở đây cũng không có tài nguyên có thể dùng để tu hành nhỉ. Hàn Sâm nhìn Linh Lung hỏi. Tuy hồ ám giới rất thần kỳ nhưng hắn cứ câu được giấy vàng mãi, thì cũng không phải là cách, còn chẳng bằng đi săn giết dị chủng. Ngươi đừng vội. Gần đây tiểu sư muội có một số việc cần ta giúp đỡ, tạm thời ta sẽ không có thời gian dẫn ngươi đi săn giết dị chủng, nên để ngươi ở đây tu hành. Nếu vận may đủ tốt thì hồ ám giới sẽ cho ngươi món quà bất ngờ đấy. Linh Lung mỉm cười nói. Không biết có phải ảo giác không, gần đây khi Linh Lung nói chuyện với Hàn Sâm, tuy đa phần vẫn là vẻ đạm mạc như vậy nhưng thi thoảng cũng sẽ nở nụ cười, dường như hơi khác với trước kia. Bất ngờ cũng có đó. Nhưng mà bất ngờ này lớn quá, ta nhận không nổi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Linh Lung đi rất vội, chỉ nói mấy câu với Hàn Sâm đã rời đi. Lần này nàng tới là để đưa cho Hàn Sâm một số vật dụng sinh hoạt và ít dịch gen. Thật ra bản thân Hàn Sâm cũng mang theo, song trước đó đã quên mất chuyện này. Lấy ô che nắng từ tháp thiên mệnh ra, còn lấy thêm hai chiếc ghế đi biển. Hàn Sâm và Bảo Nhi bèn thoải mái nằm câu cá bên hồ. Hàn Sâm còn có thể đồng thời nghiên cứu tu luyện thuật gen nữa. Dịch gen Linh Lung mang tới khá tốt, rất có ích cho cơ thể. Song Hàn Sâm vẫn không tìm được cách đột phá bán bộ thần hóa. Lại hai ngày qua đi, Hàn Sâm đã buông tha cho việc câu cá, để Bảo Nhi tự chơi còn hắn chuyên môn tu luyện thuật gen. Sự thật là vì hắn vẫn cứ câu ra giấy vàng, chẳng có tác dụng gì hết. Thứ Bảo Nhi câu lên chí ít đều là châu bảo vân vân, dù không phải dị bảo thì cũng là tài liệu quý giá, hoặc món đồ đẹp đẽ. Song trừ đại bảo kiếm hoàng kim ban đầu và kẹp tóc ra, Bảo Nhi cũng không câu được dị bảo thần hóa nữa, rõ ràng dị bảo thần hóa cũng không dễ xuất hiện như vậy. Bảo Nhi có thể câu được hai món đã là rất nghịch thiên rồi. Hơn nữa tuy thứ nàng câu được không phải đều là dị bảo cao cấp, cũng có không ít dị bảo bình thường nhưng dù là cao cấp hay bình thường, thì chủ yếu chính là bốn chữ châu quang bảo khí. Đột nhiên ánh mắt Hàn Sâm lóe lên, bế Bảo Nhi lên, thuận tay lấy lại ám vực ti từ chỗ nàng. Chỉ chốc lát sau đã thấy một bóng dáng dịch chuyển tức thời đến đây, chính là nhị sư huynh Lý Ngọc Chân mà Hàn Sâm từng gặp khi vừa tới Thiên Ngoại Thiên. Lý Ngọc Chân thấy Hàn Sâm và Bảo Nhi trông như đi nghỉ mát, nằm trên ghế bãi biển, bên trên còn dựng ô che nắng, chiếc bàn bên cạnh đặt rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống, thậm chí còn có một cái tủ lạnh nhỏ chạy bằng hạt nhân, không khỏi nhíu mày. Linh Lung đưa ngươi tới đây là để ngươi tĩnh tâm tu hành, chứ không phải để ngươi ở đây nghỉ mát. Lý Ngọc Chân hừ lạnh nói. Chuyện đó thì liên quan gì đến các hạ? Hàn Sâm nằm trên ghế bãi biển, không có ý định đứng dậy, cũng không thèm nhìn Lý Ngọc Chân, thuận miệng nói. Lý Ngọc Chân sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc nhưng không nói gì mà đi tới bên hồ, rút ám vực ti từ trong tóc ra, xem ra hắn cũng tới đây thả câu. Nếu là chủng tộc bình thường nói chuyện với Lý Ngọc Chân như vậy thì hắn đã động thủ lâu rồi. Nhưng Hàn Sâm lại là tầm của Linh Lung, hắn cũng không tiện ra tay với Hàn Sâm. Đây là quy tắc của tộc Thái Thượng, dù tầm có phạm sai lầm cũng là do chủ nhân của tầm tự xử lý. Nếu Lý Ngọc Chân dám ra tay với Hàn Sâm thì không phải đang đánh Hàn Sâm, mà là đang đánh vào mặt Linh Lung, cho nên Lý Ngọc Chân mới nhịn cơn tức xuống. Có Lý Ngọc Chân ở đây, tất nhiên Hàn Sâm cũng không thể để Bảo Nhi câu giúp hắn được, chỉ có thể thành thật tự thả câu. Song tư thế của Hàn Sâm vẫn không đổi, vẫn nằm trên ghế bãi biển. Ám vực ti quấn trên ngón tay út, có động tĩnh gì hắn tự nhiên sẽ biết. Không để ý tới ám vực ti nữa, Hàn Sâm chú tâm vào xem thuật gen. Dù sao không nhìn hắn cũng biết, chắn chắn lại câu lên được giấy vàng thôi. Quả nhiên qua hơn một tiếng lại có thứ gì đó mắc câu. Hàn Sâm kéo lên nhìn thử, đúng là một tờ giấy vàng. Lý Ngọc Chân thấy Hàn Sâm câu được đồ vật cũng đưa mắt nhìn thử, thấy chỉ là một tờ giấy cũ bèn không quan tâm nữa, tiếp tục tự thả câu. Có Lý Ngọc Chân ở chỗ này, Hàn Sâm không còn thoải mái nữa. Lúc không có người, chỉ cần Linh Lung không cảm ứng được thì hắn muốn làm gì cũng được. Có người ở đây, nếu chuyện hắn làm trái với điều mà Linh Lung nhận biết được, thì sẽ có nguy hiểm bị bại lộ. Hơn nữa Lý Ngọc Chân thấy được thứ hắn câu lên, hắn không thể giấu giếm được nữa. Nếu sau đấy Linh Lung muốn xem thì hắn cũng không tiện từ chối. Tên này đang yên đang lành lại chạy đến đây làm gì không biết. Hàn Sâm không nghĩ ra cách nào để đuổi Lý Ngọc Chân đi, mà bản thân hắn lại không thể đi được, đành phải tiếp tục thả câu. Qua một lúc lâu, Lý Ngọc Chân đã cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi vì trong chừng ấy thời gian, Hàn Sâm lại câu lên được những ba món đò. Tuy có vẻ cũng chỉ là trang giấy cũ nhưng hiệu quất như vậy thật sự hơi cao, thậm chí có thể nói là quá cao ấy chứ. Để ta xem thử tờ giấy kia. Khi Hàn Sâm câu được tờ giấy vàng thứ ba, Lý Ngọc Chân đã thu lại ám vực tỷ đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn chằm chằm giấy trong tay Hàn Sâm nói. Sao ta phải cho ngươi xem? Hàn Sâm ung dung thu sợi dây câu lại, nhìn Lý Ngọc Chân bình thản hỏi. Lý Ngọc Chân nhìn Hàn Sâm khinh miệt, cười lạnh nói, đây là tộc Thái Thượng. Thì sao? Hàn Sâm mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh nhìn Lý Ngọc Chân. Lý Ngọc Chân cũng không để tâm, chỉ cười lạnh nói, ta chỉ muốn để ngươi biết, trước mắt tộc Thái Thượng không phải ngươi nói không là được. Ta cứ nói đấy, ngươi định làm gì nào? Hàn Sâm nói. Hàn Sâm vốn cho rằng Lý Ngọc Chân sẽ động thủ với hắn. Nhưng ai ngờ Lý Ngọc Trân không có ý định ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra, đồng tử và lòng trắng bên trong hiện ra trạng thái thái cực âm dương, giữa lúc mắt thái cực âm dương chuyển động dường như có tầm mắt vô hình lộ ra. Ánh mắt kia như có thể xuyên thấu tất cả, khiến Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày. Lý Ngọc Trân nhìn thoáng qua trang giấy vàng trong tay Hàn Sâm, sau đó khinh miệt nói, ta còn tưởng ngươi câu lên được bảo vật gì chứ, hóa ra là mấy tờ đông cung đồ, đúng là ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Dứt lời, Lý Ngọc Trân không thèm để ý tới Hàn Sâm nữa, đi thẳng về chỗ trước đó hắn thả câu, tiếp tục câu cá. Nhắc tới cũng khéo, Lý Ngọc Trân ngồi đó thả câu một lát đã thấy ám vực tê của hắn rung lên, hơn nữa chấn động rất mạnh, rõ ràng là có thứ gì mắc câu. Lý Ngọc Trân vội vàng thu dây lại, có thể thấy hắn kéo dây cực kỳ vất vả, hình như vật kia nặng lắm. Bịch! Qua hơn 10 phút, cuối cùng Lý Ngọc Trân cũng lôi được vật trong hồ ám giới lên. Thứ kia lập tức bắn ra từ trong hồ, rơi bên cạnh bờ hồ. Hàn Sâm cũng không nhịn được nhìn qua, ấy vậy mà lại là một thanh đại kiếm hoàng kim, tạo hình trông có vẻ tương tự với thanh bảo kiếm của Bảo Nhi, nhưng lại thô sơ hơn nhiều, hơn nữa bên trên cũng không khảm bảo thạch gì, chỉ là một thanh đại kiếm hoàng kim thông thường. Lý Ngọc Trân thấy được thanh đại kiếm lập tức hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng, tự lẩm bẩm, hoàng kim trảm. Vậy mà lại là hoàng kim trảm cấp thần hóa. Thất sư thúc tính không sai mà. Quả nhiên vận đạo của ta đã tới rồi. Nhổ thanh đại kiếm hoàng kim lên, Lý Ngọc Trân tỏ vẻ yêu thích không rời tay, thưởng thức một lúc cũng không thả câu nữa, thu ám vực ti lại, mang theo đại kiếm hoàng kim rời khỏi hồ ám giới. Khi đi qua bên cạnh Hàn Sâm, Lý Ngọc Trân lại liếc nhìn Hàn Sâm, như là tự lẩm bẩm lại như nói với Hàn Sâm. Đây là sự khác biệt giữa số mệnh của ta và ngươi. Ngươi chỉ có thể câu được đông cung đồ ô uế vô dụng, mà ta thì có thể câu được dị bảo thần hóa. Thật hay đùa vậy, thanh kiếm rách của ngươi mà là dị bảo thần hóa. Hàn Sâm bĩu môi nói. Đúng là tiểu bối thiếu hiểu biết. Hoàng kim trảm là dị bảo khó gặp trong hồ ám vực, chí ít cũng là cấp thần hóa. Tuy thanh kiếm này chỉ là dị bảo cấp nguyên cơ, nhưng cũng không phải là thứ mà bức tranh nát ô uế của ngươi có thể so sánh. Lý Ngọc Trân cười lạnh nói. Nói vậy còn có thanh hoàng kim trảm cao cấp hơn à? Hàn Sâm thờ ơ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Một vị tộc trưởng trong tộc ta đã từng câu được hoàng kim trảm cấp hóa điệp, song những thứ này cũng chẳng liên quan gì đến ngươi hết. Tiếp tục câu đông cung đồ ô uế vô dụng của ngươi đi nhá. Ha ha. Lý Ngọc Trân sách đại kiếm hoàng kim cười ha hả rời đi, tiếng cười tràn đầy vẻ giễu cợt. Hàn Sâm lười để ý đến hắn, thầm nghĩ, có vẻ thanh kiếm của Bảo Nhi cũng giống hắn, đều là hoàng kim trảm gì đó. Song vừa nhìn là biết, thanh của Bảo Nhi cao cấp hơn hẳn, chỉ là không biết rốt cuộc có đẳng cấp gì sau khi Lý Ngọc Trân rời đi, Hàn Sâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị người khác theo dõi, cảm giác rất là tốt, hắn dự định câu hết lần này sẽ để Bảo Nhi tự câu tự chơi, còn mình thì tiếp tục tu luyện thuật gen. Không lâu sau, Hàn Sâm đã cảm nhận được ám vực ti rung động, quả nhiên lại có gì đó mắc câu. Hàn Sâm cứ tưởng lại là một tờ giấy vàng, nhưng ai ngờ thứ câu được trông lại đen thùi lùi, chắc không phải những tờ giấy vàng lúc trước. Lẽ nào ta đổi vận rồi? Hàn Sâm nảy ra suy nghĩ này, vội vàng bắt lấy thứ đen xì kia. Khi cầm vào tay, Hàn Sâm bỗng tụt hứng hắn, vẫn là một tờ giấy song lần này đổi thành màu đen, hơn nữa dày hơn sấp giấy vàng trước đó rất nhiều. Chẳng lẽ ta phải tập hợp đủ đống giấy bảy màu luôn à? Đừng nói thứ này còn có thể triệu hồi thần long đấy nhé. Hàn Sâm chửi thầm, sau đó lật qua lật lại trang giấy ngắm nghía. Vừa nhìn, Hàn Sâm lập tức ngẩn người. Trang giấy này rất lạ, không phải do chất giấy đen có gì đặc biệt, mà là vì mặt giấy đen này rõ ràng là bìa của một cuốn sách, hơn nữa trên mặt còn viết ba chữ. Huyền Hoàng Kinh à? Tờ bìa này không phải bìa của đống giấy vàng đó chứ? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, lại lật qua nhìn thử, thấy mặt trong tờ bìa còn viết mấy hàng chữ nhỏ. Phu Huyền Hoàng giả, thiên địa chi tạp giả, thiên địa nhi Huyền Hoàng. Hàn Sâm ngẩn người, hàng chữ nhỏ này chắc là lời tựa của cuốn Huyền Hoàng Kinh. Ý nghĩa có vẻ rất ngay thẳng, ẩn chứa lý lẽ của thiên địa vũ trụ, dường như không có liên quan gì đến những trang giấy vàng này hết. Lẽ nào đây không phải bìa của những trang giấy vàng kia mà là của cuốn sách khác? Hàn Sâm thầm lấy làm kỳ. Do dự một lát, nhân lúc Bảo Nhi câu cá ở bên kia, Hàn Sâm bèn lấy tệp giấy vàng ra chỉnh lý lại, phát hiện mỗi trang giấy đều có đánh số. Hàn Sâm dự theo số thứ tự sắp xếp chúng, song ở giữa còn khuyết mất rất nhiều trang, số lớn nhất là 254. Chứng minh quyển sách này có ít nhất hơn 200 trang, mà bây giờ trong tay Hàn Sâm cũng chỉ có vỏn vẹn hơn 20 trang mà thôi. Lại cầm bìa Huyền Hoàng Kinh đối chiếu thử, phát hiện khổ giấy vừa vặn nhưng cũng không thể khẳng định đây là bìa của sấp giấy. Hàn Sâm cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, bèn cẩn thận xem xét nội dung trên giấy vàng. Hắn vừa nhìn thử, thật sự phát hiện ra một số chỗ kỳ quái. Ban đầu hắn cho rằng đây là một bức đông cung đồ cổ đại cho nên không nhìn kỹ, giờ xem lại mới phát hiện ra vài vấn đề. Trên người nhân vật trong bức tranh có thể mơ hồ thấy được những đường nhỏ màu đỏ và xanh như kinh mạch. Những đường này rất nhạt nhòa, nếu không phải Hàn Sâm cố ngưng mắt nhìn thì hầu như không thấy được sự tồn tại của chúng. Nhìn thấy kỹ còn thấy nhân vật được vẽ rất thật, có thể thấy được cả mạch máu dưới da. Nhưng khi nghiên cứu tỉ mỉ, Hàn Sâm biết những thứ này không phải mạch máu. Đường màu xanh nhạt chắc chắn là kinh mạch, mà đường màu đỏ lại là hướng đi của khí tức. Hàn Sâm càng xem càng thấy giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào đây không phải là Đông Cung Đồ mà là một môn thuật gen. Nhưng sao lại vẽ thuật gen thành dạng này chứ, cũng dễ hiểu lầm quá đi. Vì chỉ có tranh, không có từ ngữ và chú giải, số trang lại thiếu quá nhiều. Hàn Sâm cũng không nhìn ra được rốt cuộc có phải một môn thuật gen không, ngược lại cũng khiến hắn có hứng thú hẳn lên. Lấy ám vực ti lại từ chỗ Bảo Nhi, Hàn Sâm tiếp tục thả câu. Quả nhiên không lâu sau, hắn lại câu lên được một tờ giấy vàng. Xin hỏi ngươi là tinh tộc sao? Trên một phi thuyền đi về hướng tinh hệ tiên nữ, một cô gái tinh tộc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, dè dặt hỏi. Đúng vậy. Người đàn ông khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp. Cô gái chợt lộ vẻ vui mừng, hiếm có lắm mới gặp được người đồng tộc, ta là Lydia, ngươi cũng nhận nhiệm vụ từ thần điện đến tinh hệ tiên nữ săn giết dị chủng sao? Đúng vậy. Người đàn ông đáp, tâm tình không một gợn sóng. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Cô gái lại nói. Không thể. Người đàn ông đáp. Cô gái rất thất vọng, nếu ngươi không tiện thì thôi vậy. Đúng rồi, ngươi tên gì thế? Có thể trao đổi số liên lạc không? Tộc nhân của tinh tộc chúng ta thật sự quá ít, sau này có thể liên hệ thường xuyên. Không thể. Người đàn ông vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dọc đường đi cô gái đều thân thiện giao lưu với người đàn ông, nhưng hắn lại không hiểu phong tình gì hết, câu trả lời chẳng bao giờ quá ba chữ. Khi đến tinh hệ tiên nữ, cường giả các tộc đều tiến vào bên trong tinh cầu. Người đàn ông cũng xuống khỏi phi thuyền, cô gái thì vẫn bám theo sau hắn. Sao lại theo ta? Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Lydia hỏi. Vì trong đại vũ trụ này, xác suất một cô gái tinh tộc có thể gặp được một người con trai tinh, tộc chưa tới một phần tỷ, ta không muốn bỏ lỡ một phần tỷ đó, chí ít hãy cho ta biết tên của ngươi. Lydia xấu hổ cúi đầu, thì thào tự nói. Giọng nàng nhỏ đến mức hầu như không nghe rõ. Itoki. Cuối cùng người đàn ông cũng chịu nói tên mình ra. Lydia tỏ vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn Itoki định nói gì đó. Nhưng vừa hé môi, còn chưa thốt lên lời, đã phát hiện một thanh dao gắm trong tay Itoki đâm xuyên qua trái tim nàng. Tại sao? Lydia mở to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm Itoki. Nàng không ngờ rằng Itoki lại đột nhiên ra tay với mình. Vì ta ngửi được mùi nguy hiểm trên người ngươi, Itoki không do dự mà rút dao găm ra, khiến cơ thể Lydia sụi lơ ngã xuống. Liếc nhìn thi thể Lydia, Itoki trực tiếp xoay người đi, nhanh chóng biến mất giữa thâm sơn đại trạch. Sau khi Itoki rời đi không lâu, Lydia đã không còn chút sinh cơ nào lại đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, sau đó bật dậy như một con rối. Lydia lúc này trông hệt như một con robot không có sinh khí, tuy hai mắt vẫn mở nhưng lại không có tiêu cự, dường như có vô số thông tin đang chuyển động trong mắt nàng. Vậy mà lại thất bại, đúng là một sát thủ nhãn tâm. Chỉ đơn giản là một chút khứu giác cảm nhận được nguy hiểm đã hạ sát thủ với mỹ nữ cùng tộc. Tên kia đúng là khó dây. Một lát sau, Lydia lại lẩm bẩm, thật phiền phức. Đây đã là lần thứ 8 tiếp cận mục tiêu thất bại rồi. Những tiểu đội khác cũng không thu được tình báo hữu ích. Những tinh tộc từng xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm đều khó chơi như vậy. Từ bao giờ tinh tộc lại lợi hại thế nhỉ? Xem ra cuộc điều tra lần này chắc chắn phải tiếp tục tiến hành thôi. Nói dứt lời, cơ thể Lydia đột nhiên ngã xuống đất, ánh sáng trong mắt tản đi. Khôi phục lại dáng dấp thi thể, trên người không còn chút sinh cơ nào. Anh Tình này, gần đây bên ngươi có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Vương Vũ Hàng nhìn Tà Tình Đế trong máy truyền tin, hỏi. Có thêm rất nhiều bạn. Tà Tình Đế miệng phì phèo điếu thuốc, ngồi trên ghế giám đốc vừa to vừa thoải mái, ung dung nói. Ta cũng vậy, xem ra là bên Hàn Sâm xảy ra vấn đề, có phải gặp rắc rối gì rồi không? Vương Vũ Hàng nói. Cũng không đến nỗi, chắc chỉ đang điều tra hắn thôi. Nếu không những kẻ đó đã không dịu dàng tử tế với ta như vậy. Tà Tình Đế híp mắt nói. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Vương Vũ Hàng hỏi. Có người đưa tiền tặng gái đẹp cho ngươi, ngươi lại không chịu, vậy chẳng phải không hợp tình hợp lý sao? Khổ mình lại còn khiến người ta khó chịu, chuyện dã tràng xe cát như vậy đương nhiên không thể làm. Tà Tình Đế cười nói. Hì hì, ta cũng nghĩ vậy. Anh Tình giúp ta báo với đám Lâm Phong và Đường Chân Lưu nhé, bên ta không được tiện lắm. Vương Vũ Hàng cũng cười theo. Mỗi ngày Hàn Sâm đều câu Huyền Hoàng Kinh bên hồ ám giới. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nhi luôn có thể câu được những thứ kỳ quái, nhưng lần nào hắn cũng chỉ câu được một trang giấy Huyền Hoàng Kinh. Tiên sư nó lạ vãi, sao ta chỉ câu được thứ này nhỉ, lại còn là từng trang một nữa chứ? Hàn Sâm thầm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ra nổi lý do gì. Dù sao bản thân thế giới phản vật chất cũng là một nơi khó có thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, Hàn Sâm cũng không xoắn suýt nguyên nhân gì nữa. Hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng câu được tất cả Hoàng Huyền Kinh, rồi xem đây rốt cuộc là thuật gen thế nào. Dù thuật gen đến từ thế giới phản vật chất có tệ đến mức nào thì chắc cũng phải có chỗ đặc biệt chứ nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ. Đột nhiên, ký hiệu tam giác trên Tiểu Ngọc Dũng có phản ứng. Hàn Sâm biết Linh Lung đã trở về, vội vã thu tâm tư lại, khiến tư tưởng của mình đồng bộ với Tiểu Ngọc Dũng. Có thu hoạch gì không? Quả nhiên không lâu sau, Linh Lung đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Hàn Sâm. Cũng có đấy nhưng không câu được cá mà là mấy thứ kỳ lạ lắm. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái nói. Hồ ám giới liên kết với thế giới phản vật chất, trong đó có những thứ kỳ lạ cũng là chuyện bình thường. Ngươi câu được cái gì vậy? Linh Lung hỏi. Câu được mấy trang giấy? Hàn Sâm ấp úng nói. Lý Ngọc Trân đã thấy mấy tờ giấy vàng này, cho nên hắn chắc chắn phải cho Linh Lung biết thôi. Giấy? Giấy gì cơ? Linh Lung nghi ngờ hỏi. Tuy hồ ám giới cái gì cũng có nhưng câu được giấy vẫn khá là hiếm thấy. Cái kia? Hàn Sâm ấp úng nói không lên lời, nhưng trong đầu hắn lại đang nghĩ đến nội dung của những tờ giấy vàng kia. Linh Lung lập tức cảm ứng được suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm, gương mặt đỏ bừng lên, lập tức nói, quên đi, ngươi không cần nói đâu, câu được thứ gì trong hồ ám giới đều thuộc về ngươi, cho dù ngươi có câu được dị bảo thần hóa thì cũng là vật của ngươi. Sau này rời khỏi thiên ngoại thiên thì mọi thứ của ngươi đều có thể mang đi. Cảm ơn. Hàn Sâm vừa thở dài nhẹ nhõm. Không phải ngươi vẫn muốn tài nguyên dị chủng sao? Ta đã chuẩn bị xong giúp ngươi rồi, có thể lấy được bao nhiêu còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Linh Lung khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói với Hàn Sâm. Là sao cơ? Hàn Sâm không hiểu, hỏi. Trong thiên ngoại thiên có một gốc tinh thần thụ, trong quả tinh thần thai nghén dị chủng tinh không mạnh mẽ, chí ít đều là sự tồn tại cấp vương. Đương nhiên cũng có một số ít có thể đạt đến cấp thần hóa. Bây giờ có cơ hội cho ngươi đi hái những quả tinh thần này, nhưng có thể hái được nhiều hay ít, thì cần tự ngươi tranh thủ. Hàn Sâm biết được tình huống cụ thể từ chỗ Linh Lung. Tinh thần thụ là do tiền bối tộc Thái Thượng bảo vệ, mỗi tầm của tộc Thái Thượng đều có cơ hội hái quả tinh thần. Nhưng có thể hái được bao nhiêu quả tinh thần, thì phải thông qua sự kiểm tra của tiền bối tộc Thái Thượng. Thành tích kiểm tra là tốt hay xấu trực tiếp ảnh hưởng, đến cuối cùng có thể hái được bao nhiêu quả, ít nhất có khả năng chỉ hái được một quả, tối đa có thể hái được hơn 10 quả. Song kiểm tra cũng không có hình thức cố định, tiến hành kiểm tra như thế nào, và sau khi kiểm tra có thể hái được bao nhiêu quả tinh thần, đều là do vị tiền bối tộc Thái Thượng nào trông coi tinh thần thụ, quyết định. Tính cách sư thúc tổ hơi đặc biệt, nếu hắn nhìn người thuận mắt, thì tùy tiện hỏi ngươi hai câu là có thể cho ngươi hái 7-8 quả tinh thần rồi. Nếu hắn nhìn ngươi không vừa mắt, thì không chỉ cho ngươi đề bài kiểm tra cực kỳ khó khăn, mà dù có qua được cũng sẽ chỉ để ngươi hái được ít quả tinh thần thôi. Mong là ngươi sẽ hợp mắt sư thúc tổ. Vẻ mặt Linh Lung quái dị nói. Tùy tính vậy luôn hả? Thế thì kiểm tra còn có nghĩa lý gì nữa? Chẳng bằng đổi thành đi thi hoa hậu cho xong. Hàn Sâm oán thầm. Linh Lung đương nhiên cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng hắn, cười đáp, thật ra tinh thần thụ vốn thuộc về sở hữu của cá nhân sư thúc tổ. Hắn đồng ý cho ai quả tinh thần cũng là tự do của hắn. Chịu lấy ra chia cho những hậu bối chúng ta đã là ân huệ rất lớn lao rồi. Cho nên sư thúc tổ chỉ cho ngươi hái một quả thì ngươi cũng phải cảm ơn. Ra là vậy, chẳng trách. Nếu đồ là của người ta thì họ chia sao cũng là quyền của họ thôi. Hàn Sâm gật đầu nói. Đây cũng chỉ được coi là phần thưởng nho nhỏ thôi. Chờ sau khi sư huynh muội thế hệ này của bọn ta đều xác định tầm của mình rồi còn có thể có kiểm tra chính thức. Nếu như đến lúc đó ngươi biểu hiện đủ tốt, thì tài nguyên có thể nhận được sẽ khả quan hơn quả tinh thần rất nhiều. Linh Lung nói. Vậy phải đợi tới khi nào? Hàn Sâm hỏi. Sư huynh muội thế hệ này của bọn ta có tổng cộng 13 người. Hiện tại cũng chỉ còn lại một mình tiểu sư muội chưa xác định người làm tầm. Chờ nàng tuyển chọn xong thì kiểm tra chính thức sẽ bắt đầu. Khi Linh Lung nói đến tiểu sư muội, trong mắt nàng lóe ra một tia dị sắc. Sau khi nghe Linh Lung nói xong, trong lòng Hàn Sâm cũng hiện lên một cảm giác khác thường, song đã bị hắn lập tức cưỡng ép ngăn mình suy nghĩ theo hướng ấy. Tiểu sư muội mà Linh Lung nói đương nhiên chính là Lý Khả Nhi. Trước đó Lý Khả Nhi muốn chọn chính là Kim Tệ, Hàn Sâm cũng không lạ gì. Đi thôi. Chúng ta đến tinh thần thụ trước đã. Linh Lung đưa tay đặt lên vai Hàn Sâm, mang theo Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng dịch chuyển tức thời rời khỏi hồ ám giới. Huyền Hoàng Kinh còn thiếu rất nhiều trang. Tuy Hàn Sâm rất muốn câu hết trong một lần nhưng chuyện này không gấp được, chỉ có thể chờ sau này quay lại câu sau. Khi Hàn Sâm nhìn thấy tinh thần thụ, hắn không khỏi rung động. Cây đại thụ kia hầu như che cả trời xanh, tán cây khổng lồ như chống đỡ cả thiên địa đứng sừng sững trên đại lục. Trên tán cây, những quả mọng như mặt trời treo lủng lẳng phía trên, chiếu sáng lá cây như ngọc bích thành màu sắc lóng lánh rực rỡ, hoa mỹ khiến người ta hầu như không mở nổi mắt. Theo lời Linh Lung, tính cách vị sư thúc tổ của nàng rất quái dị, hơn nữa xuất thân cũng rất truyền kỳ. Trẻ em của tộc Thái Thượng từ khi ra đời sẽ được chia làm hai phe, một phe là tộc nhân Thái Thượng bình thường nối dõi tông đường cho tộc Thái Thượng, những tộc nhân này không tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, tính cách khá chính thường, cũng có thất tình lục dục giống như sinh vật bình thường, như là Lý Ngọc Chân vậy. Còn có một phe khác là như Linh Lung, tu luyện Thái Cực cảm ứng thiên, càng về sau thất tình lục dục lại càng đạm bạc, nhưng thực lực của họ lại hơn xa tộc nhân Thái Thượng bình thường. Một đứa trẻ tộc Thái Thượng bình thường phải đi con đường nào đã được quyết định từ lúc sinh ra. Vị sư thúc tổ này cũng như Linh Lung, là phe tu luyện Thái Cực cảm ứng thiên từ nhỏ, đã tu luyện đến cấp thần hóa, suýt nữa là thăng đến cấp chân thần. Nhưng cuối cùng hắn lại tự tay phế đi Thái Thượng cảm ứng thiên, tu luyện lại một lần nữa. Rốt cuộc là vì lý do gì, Linh Lung cũng không biết nội tình trong đó. Song từ lúc trùng tu, vị sư thúc tổ kia vẫn canh giữ dưới tảng cây tinh thần thụ không rời nửa bước. Rốt cuộc hiện nay đã đến đẳng cấp gì rồi, ngay cả tộc nhân Thái Thượng như Linh Lung cũng không biết an sư thúc tổ. Linh Lung mang theo Hàn Sâm đi tới dưới tảng cây tinh thần thụ, hành lễ về phía gốc cây. Hàn Sâm và Bảo Nhi đều nhìn sang, chỉ thấy trên rễ cây thô to lóe ra huỳnh quang ngọc thạch, có một ông cụ tộc Thái Thượng, râu tóc bạc trắng đang ngồi. Nếp nhăn trên mặt hắn còn thô hơn cả vỏ cây, bộ râu trắng phao như tuyết rũ xuống mặt đất, nhắm mắt ngồi đó, khiến người ta cứ ngỡ hắn đã già đến mức tọa hóa rồi. Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ. Lấy năng lực của tộc Thái Thượng, muốn giữ vẻ thanh xuân đến tận khi chết cũng chẳng phải việc gì khó khăn, sao vẻ ngoài của vị sư thúc tổ này lại già cỗi đến mức như vậy? Nghe được giọng Linh Lung, ông cụ mở mắt ra, song mí mắt của hắn sệ xuống quá mức, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe, nếu không chú ý thì không thể nhận ra được. Ông cụ liếc nhìn Linh Lung, lại nhìn Hàn Sâm và Bảo Nhi, dùng giọng điệu khàn khàn nói, là Linh Lung đó à, đây là tầm ngươi chọn sao? Là người lớn hay trẻ con? Hắn tên Hàn Sâm, là một tinh tộc. Linh Lung giới thiệu lần lượt Hàn Sâm và Bảo Nhi. Hiếm thấy ngươi lại đi chọn một tinh tộc, đúng là cần dũng khí rất lớn. Ông cụ vừa nói, ánh mắt vừa quan sát Hàn Sâm. Đang định nói gì đó, hắn lại chợt thấy một bóng người dịch chuyển tức thời bay đến trước mặt mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sư thúc tổ. Người kia hành lễ với ông cụ. Lý Ngọc Chân. Ngươi tới đây làm gì? Hàn Sâm và Linh Lung đồng thời nảy ra câu hỏi này trong đầu. Ngọc Chân, ngươi đứng đó chờ một chút, ta kiểm tra cho tầm của Linh Lung trước, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Ông cụ, tỏ ý bảo Lý Ngọc Chân đứng qua một bên trước. Lý Ngọc Chân nghe vậy bèn hành lễ với ông cụ lần nữa. Sư thúc tổ, đã vậy chỉ bằng để chúng ta cùng làm kiểm tra được không? Hàn Sâm và Linh Lung nghe xong đều sững người, không biết rốt cuộc Lý Ngọc Chân muốn làm gì. Ông cụ nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu nói, cũng được, có thể tiết kiệm chút thời gian. Vậy các ngươi cùng kiểm tra đi. Linh Lung thầm lấy làm kỳ, bình thường chỉ có tầm của tộc Thái Thượng mới làm kiểm tra, tộc nhân Thái Thượng là người một nhà, không cần bước này. Sao Lý Ngọc Chân lại tới tham gia kiểm tra chứ? Điều này khiến nàng cảm thấy rất nghi ngờ. Dường như nhìn thấu nỗi hoài nghi trong lòng Linh Lung, ông cụ nói, gần đây ta sắp đi xa, trong tộc đề cử Ngọc Chân thay ta trông coi tinh thần thụ. Nếu hắn có thể qua bài kiểm tra, thì sau này tinh thần thụ sẽ để hắn tạm thời trông coi. Hàn Sâm nghe xong thầm thấy may mắn. May mà họ tới sớm, nếu chờ đến khi Lý Ngọc Chân trông coi tinh thần thụ, mới tới thì ai mà biết liệu Lý Ngọc Chân có cố ý làm khó hắn hay không. Lý Ngọc Chân cũng là tình cờ gặp phải Hàn Sâm. Hắn chỉ nhận được mệnh lệnh tới tham gia kiểm tra thôi, mục đích chủ yếu là để tiếp quản tinh thần thụ. Người ngoài có lẽ không biết nhưng Lý Ngọc Chân đã nhận được tin tức, lần này ông cụ trông coi tinh thần thụ, rời đi có khả năng sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Nếu bây giờ hắn tiếp quản tinh thần thụ thì sau này tinh thần thụ rất có thể sẽ trở thành vật trong túi họ. Cho nên Lý Ngọc Chân mới tích cực đến đây như vậy, nếu chỉ trông coi tinh thần thụ, thì chẳng có sức hấp dẫn gì với một tộc nhân Thái Thượng cả. Song khi gặp được Hàn Sâm ở đây, nhớ tới ngôn từ vô lễ của Hàn Sâm bên hồ hôm ấy, chỉ là tầm mà lại dám chống đối nhị sư huynh tộc Thái Thượng như hắn. Đã có một cơ hội như vậy, thuận tiện dạy dỗ Hàn Sâm cũng chính hợp tâm ý Lý Ngọc Chân. Ở ngoài kia ngươi có thể là thiên tài của một tộc, tuyệt đại thiên kiêu các kiểu, có kiểu ngạo một chút cũng có thể lý giải được. Nhưng trong tộc Thái Thượng ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Nếu không tự biết mình thì sao có thể sinh tồn ở tộc Thái Thượng ta? Ta đây cũng là có lòng tốt dạy dỗ ngươi, tránh cho sau này ngươi làm liên lụy đến Linh Lung sư muội. Lý Ngọc Chân thầm cười nhạt. Ánh mắt ông cụ nhìn về phía bên cạnh nói, đã vậy, các ngươi bắt sâu cho tinh thần thụ đi. Bắt sâu. Hàn Sâm tấm tắc lấy làm kỳ, thần thụ như vậy mà vẫn cần trừ sâu, thật là đáng ngạc nhiên. Hàn Sâm đương nhiên không biết, lý do cần người đến trông nom tinh thần thụ, chủ yếu là để định kỳ trừ sâu cho thần thụ, tránh cho sâu gặm nhấm tinh thần thụ và quả mọng. Đây là những công việc mà sau này Lý Ngọc Trân cần phải làm, cho nên bản thân bài kiểm tra cũng chính là bắt sâu. Hàn Sâm chỉ là vấp phải đề thi của Lý Ngọc Trân, nếu không ông cụ sẽ không cho hắn để bài kiểm tra như vậy. Khi kiểm tra không được sử dụng các thủ đoạn ngoại lực như dị bảo, chỉ có thể lấy sức mạnh của bản thân để trừ sâu. Hơn nữa, trong quá trình này không được làm tổn thương tinh thần thụ mảy may, bằng không chẳng những không có phần thưởng mà còn bị xử phạt. Ông cụ điềm nhiên nói, sư thúc tổ, không biết chúng ta cần bắt loại sâu nào vậy? Hàn Sâm hành lễ với ông cụ, hỏi. Ông cụ đáp, cũng chỉ có một loại sâu dám tới gần tinh thần thụ tên là tinh giáp trùng, ngươi thấy chúng tự nhiên sẽ biết thôi. Một ngày diệt được 1.000 con sâu thì coi như qua kiểm tra, mỗi lần diệt được 100 con sâu sẽ cho phép ngươi hái một quả tinh thần. Hàn Sâm nghe vậy thì mừng rơn. Hắn sợ nhất chính là làm cật lực mà ông cụ còn không cho hắn hái quả tinh thần. Giá giá rõ ràng như bây giờ tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Khoảng giờ này ngày mai các ngươi nhất định phải quay lại nơi đây. Xác tinh giáp trùng có thể tạm thời để lại trên cây. Sau khi chấm dứt hãy dọn dẹp sau. Ông cụ nói. Sau khi hành lễ với ông cụ xong, Hàn Sâm và Lý Ngọc Trân đều đứng dậy bay về phía tán cây tinh thần thụ. Lý Ngọc Trân liếc nhìn Hàn Sâm, trực tiếp dùng tinh không đại Nazi bay vào trong tán cây. Hàn Sâm vẫn phải bay từ từ về phía trước. Cây tinh thần thụ này to lớn không thể tưởng tượng nổi, kích cỡ một quả tinh thần gần to bằng một cái vệ tinh cỡ nhỏ. Hàn Sâm bay hết tốc lực cũng mất hơn một giờ mới tiến vào trong tán cây. Lý Ngọc Trân đã bắt đầu săn giết sâu từ lâu. Song vì phạm vi quá lớn, Hàn Sâm không thấy Lý Ngọc Trân ở chỗ nào hết, chỉ đành tự đi kiếm sâu. Quan sát tinh thần thụ, ở khoảng cách gần mới phát hiện cành lá của tinh thần thụ giống như phỉ thúy, quả mọng to lớn lại càng thêm trong suốt long lanh. Vì ông cụ yêu cầu rất nghiêm khắc, không cho chạm vào tinh thần thụ nên Hàn Sâm không đáp xuống cây, chỉ có thể phi hành xung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, Hàn Sâm đã thấy được một con sâu đang nằm trên cành cây tinh thần to như chân long. Con sâu kích cỡ sắp xỉ châu được trưởng thành, cả lớp giáp xác như tinh không màu lam, những đốm huỳnh quanh lóe lên trên mặt giáp xác tựa như sao trời, mà ngoại hình của nó lại như bọ cánh cứng, mọc ra tám chân, phía trước còn có một đôi sừng quái dị như gọng kìm. Song dáng vẻ của nó trông đẹp đẽ hơn bọ cánh cứng không biết bao nhiêu lần, cả thân mình màu lam trong suốt, ánh sao rực rỡ lóe sáng trên cơ thể, rất khó để liên hệ với mấy chứ côn trùng có hại. Ông cụ yêu cầu dưới tình huống hoàn toàn không tổn thương đến tinh thần thụ, diệt trừ những con côn trùng này. Hàn Sâm đứng từ xa nhìn con sâu kia, không lập tức ra tay chém giết mà mở kính từ đồng thần điệp ra, quan sát nó trước. Không nghi ngờ gì nữa, con côn trùng này chắc chắn là cấp vương. Quan sát sinh cơ và khí tức của nó, Hàn Sâm đoán nó có ít nhất là lĩnh vực tam, tứ trọng, cũng không phải vấn đề lớn với hắn. Nhưng Hàn Sâm không vội vàng động thủ mà nhìn nó chằm chằm, thầm suy tư, nếu không tổn thương đến tinh thần thụ thì chiến đấu ắt sẽ không thể làm được, cần giải quyết con sâu trong một nhát, tránh cho nó phản kháng tổn thương đến thân cây. Dị trùng hư không, thân thể không có khuynh hướng thuộc tính rõ ràng, chắc là dị trùng loại tiến hóa cơ thể. Nếu nói vậy thì giáp xác của nó chắc chắn sẽ cực kỳ cứng rắn, còn kiên cố hơn cả dị trùng cùng đẳng cấp. Muốn một kích chí mạng e rằng hơi khó khăn. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, nhìn một lát cũng không phát hiện ra nhược điểm trên người con sâu. Cả người nó được phủ một lớp giáp xác tinh thần. Muốn đánh chết nó chắc chắn phải phá vỡ giáp xác. Nếu không có nhược điểm đáng kể nào, thì cũng chỉ đành cậy mạnh phá vỡ lớp giáp xác của nó. Nhưng dù cậy mạnh cũng có khác biệt rất lớn, nếu không thể dùng một kích chí mạng khiến nó cơ hội dãy dụa, thì khó tránh khỏi việc nó dãy dụa làm tổn thương đến cành lá của tinh thần thụ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm con côn trùng, quan sát tỉ mỉ. Lý Ngọc Trân bước vào tán cây sớm hơn một tiếng so với Hàn Sâm. Hơn nữa, trước khi tới, hắn cũng đã điều tra trước tư liệu về đám bọ cánh cứng này, thuộc nằm lòng chủ yếu hại và phương pháp đánh giết khi phát hiện một con bọ cánh cứng, hắn lập tức bắt đầu săn giết. Tuy Lý Ngọc Trân không tu luyện thái thượng cảm ứng thiên nhưng tộc thái thượng có vô số thuật gen đỉnh cấp không phải số ít. Thực lực của Lý Ngọc Trân cũng được coi là đỉnh cấp trong cấp vương của tộc thái thượng, thêm vào rất nhiều bí thuật gen. Muốn giết một con bọ cánh cứng cấp vương không phải chuyện khó khăn gì. Tuy lớp giáp xác của bọ cánh cứng cực kỳ cứng rắn, vương giả cùng cấp bình thường đều rất khó phá vỡ giáp xác của nó. Nhưng Lý Ngọc Trân chỉ mất mấy quyền đã đánh tan bọ cánh cứng, tốc độ nhanh kinh người. Khi Lý Ngọc Trân đã tìm kiếm săn giết được mấy chục con bọ cánh cứng, Hàn Sâm cũng chỉ vừa mới bay lên tán cây. Hơn nữa Hàn Sâm phát hiện bọ cánh cứng lại không lập tức chém giết ngay mà đứng đó, quan sát một lúc lâu. Lý Ngọc Trân đã săn giết được 100 con bọ cánh cứng rồi, Hàn Sâm vẫn còn chưa bắt đầu động thủ. Sao cha còn chưa ra tay vậy? Bảo Nhi kéo tay Linh Lung, nhìn chiếc gương trước mặt nói. Hình ảnh phản chiếu trong gương lần lượt là Hàn Sâm và Lý Ngọc Trân. Lý Ngọc Trân đã săn giết được 100 con bọ cánh cứng. Hàn Sâm vẫn còn chưa động thủ, Bảo Nhi không nhịn được mà hỏi. Linh Lung nói, hắn đang nghĩ làm sao săn giết những con tinh giáp trùng này. Còn phải suy nghĩ nữa sao? Cha chỉ cần một ngón tay là dí chết được đám côn trùng này rồi mà. Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Linh Lung còn chưa đáp lời, ông cụ đã mở miệng nói. Hắn đang nghĩ dưới tình huống không tổn thương đến tinh thần thụ, thì phải làm sao mới có thể diệt trừ đám côn trùng này. Hàn Sâm quan sát một lúc lâu cuối cùng đã phi thân về phía con sâu kia. Lúc sắp đến gần nó, thân hình biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại đã bay đến phía trên lớp giáp xác của con côn trùng. Thần du thuật ư? Linh Lung nhìn mà kinh ngạc. Cách thức dịch chuyển này rõ ràng là thần du thuật. Tuy cự ly dịch chuyển rất ngắn, chỉ có thể xem là mới nhập môn nhưng nàng mới đưa thần du thuật cho Hàn Sâm chưa được bao lâu, mà hắn đã nhập môn rất nhanh rồi. Thiên phú như vậy thật sự khiến người ta phải giật mình. Lẽ nào hắn thật sự có thiên phú thập nhất giáp? Trên người Hàn Sâm có quá nhiều điều kỳ lạ, khiến Linh Lung cũng bắt đầu hoài nghi lần kiểm tra của con thần linh chi xúc kia có phải sự thật hay không. Hàn Sâm dịch chuyển tức thời đến phía sau con bọ. Tinh giáp trùng còn chưa kịp phản ứng đã bị một chỉ của hắn điểm vào phần đầu. Tinh! Một âm thanh rất nhỏ tựa như cương châm cắm vào xương, không lắng tai nghe hầu như không thấy được. Ngay sau đó Hàn Sâm đã thu tay về, mà từ đầu tới cuối con bọ cánh cứng kia không hề dãy giụa, cơ thể chỉ khẽ run lên một cái, sau đó thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sinh cơ trên người nó lại đang dần trôi đi, rất nhanh đã không còn sự sống. Tỉnh giáp trùng hầu như không có sự khác biệt nào với trước đó, vẫn nằm trên cành cây không động đậy. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện ở vị trí đầu của nó xuất hiện một cái lỗ cực nhỏ. Săn giết dị trùng cấp vương tinh giáp trùng, phát hiện gen dị trùng. Âm thanh săn giết vang lên trong đầu Hàn Sâm. Sức quan sát nhạy bén, năng lực hành động mạnh mẽ, hơn nữa trình độ tiến hóa của sức mạnh cơ thể rất khá. Linh Lung, ngươi đã tìm được tâm rất tốt đấy. Ông cụ tỏ vẻ ngợi khen. Biểu hiện của Hàn Sâm thật sự rất ưu tú. Một điều khiến ông cụ thưởng thức là Hàn Sâm thuộc dạng nghĩ trước rồi mới làm, chứ không phải mãng phu thân thể nhanh hơn đầu óc. Tuy mãng phu cũng có chỗ tốt của mãng phu, giữa ranh giới sinh tử trong một cuộc chiến cùng đẳng cấp thực sự, thì vốn không có thời gian ngẫm nghĩ nhiều như vậy, phản ứng bản năng nhất của cơ thể thường mới là hữu dụng nhất. Nhưng trừ sâu lại không cần đến phản ứng như vậy. Trước đó Hàn Sâm hoàn toàn không biết về đặc điểm của tinh giáp trùng, qua sự quan sát ngắn ngủi lại có thể một kích tất sát, trực tiếp cắt đứt thần kinh của tinh giáp trùng, khiến nó không có cơ hội phản ứng nào hết đã chết đi, có thể hạ thấp xác suất tổn thương đến tinh thần thụ xuống mức nhỏ nhất. Những điều này mới chính là nguyên nhân khiến ông cụ thưởng thức Hàn Sâm. So với Lý Ngọc Trân, tuy đã biết trước tư liệu về tinh giáp trùng nhưng phương pháp lại quá cẩu thả, tuy cũng giảm thiểu mức độ tổn thương đến tinh thần thụ nhưng vẫn còn kém xa Hàn Sâm. Hàn Sâm chính thức bắt đầu săn giết tinh giáp trùng, dịch chuyển tức thời phối hợp với đao pháp thiên trị hạ của hắn, mảnh đao ngưng tụ ra chuẩn xác như dao phẫu thuật, trực tiếp đâm thủng lớp giáp xác, cắt đứt chỗ thần kinh yếu hại của tinh giáp trùng, khiến tinh giáp trùng chết đi mà hoàn toàn không thể phản kháng. Một đao một con tinh giáp trùng bị Hàn Sâm trực tiếp ám sát. Hàn Sâm giống hệt như một bác sĩ mổ chính ưu tú của khoa ngoại, liên tục tiến hành cắt gọt chuẩn chỉ như dao mổ, không ngừng săn giết hơn 100 con tinh giáp trùng, thậm chí không có một sai lầm nào. Không có bất cứ con tỉnh giáp trùng nào có cơ hội dãy giụa phản kháng trước mặt hắn. Trong mắt ông cụ lóe lên vẻ kinh ngạc, Linh Lung không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt gương. Lúc này tư tưởng của nàng đã hoàn toàn dung nhập vào trong tư duy của Hàn Sâm, giống như nàng chính là Hàn Sâm, lúc này cũng đang săn giết tinh giáp trùng vậy. Đây là lợi ích khi có được tầm, có thể giống như tự thân cảm nhận, chiếm được kinh nghiệm vốn không nên thuộc về mình. Từ cấp vương thăng đến cấp thần hóa, thậm chí là xa hơn về sau, tuy Linh Lung sẽ không cùng tiến hóa với Hàn Sâm, nhưng nàng lại như được tự trải nghiệm một lần tiến hóa. Sau này khi nàng thăng đến cấp thần hóa cũng nhiều hơn một lần kinh nghiệm, giống như chuyển thế trùng tu, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Tinh giáp trùng cấp vương đương nhiên chẳng là gì với Linh Lung, nàng cũng dễ dàng giết chết được nó, nhưng muốn chính xác cắt đứt thần kinh của tinh giáp trùng giống như Hàn Sâm, khiến nó không còn cơ hội dãy giụa, hơn nữa giết nhiều tinh giáp trùng, như vậy cũng không xuất hiện bất cứ sai lầm nào thì nàng tự hỏi, cũng thấy không thể làm được. Mà Linh Lung còn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả phản ứng của Hàn Sâm, đây mới là điều khiến nàng thật sự kinh ngạc. Thoạt nhìn Hàn Sâm chỉ dùng một chỉ rất đơn giản, nhưng trước khi động thủ lại trải qua không biết bao nhiêu lần thôi diễn, tính toán hết tất cả khả năng có thể phát sinh. Trông như một chỉ tùy tiện, bên trong lại bao hàm rất nhiều thông tin. Nếu không phải Linh Lung có thể cảm nhận được tư duy của Hàn Sâm thì người ngoài sẽ không ngờ được rằng, trong đó lại có nhiều suy nghĩ phức tạp đến vậy. Năng lực chiến đấu của tên này là thứ mà bình sinh ta rất hiếm thấy được. Tuy tộc Thái Thượng ta am hiểu Thái Thượng cảm ứng thiên, cũng không thể điên cuồng được như hắn. Sắc mặt Linh Lung ngày càng phức tạp. Nàng càng hiểu sâu hơn về Hàn Sâm thì càng nhận ra sự kinh khủng của hắn. Cách chiến đấu của Hàn Sâm thay vì nói là chiến đấu, chi bằng nói là hoàn thành công việc đã định trước kết quả, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả, vì hết thảy đầu đã nằm trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Loại cảm ngộ giống như được tự trải nghiệm này khiến Linh Lung thu được lợi ích không nhỏ, nhưng đồng thời cũng khiến cho tình cảm của nàng với Hàn Sâm trở nên càng phức tạp hơn. Nếu nói trước kia, thái độ của tộc Thái Thượng đối với Tầm đều là từ trên cao nhìn xuống, là loại thái độ thưởng thức thì bây giờ, cảm giác của Linh Lung lại hơi tương phản. Nàng càng cảm nhận được mọi thứ của Hàn Sâm, thì lại càng cảm thấy hình tượng của Hàn Sâm to lớn, khủng bố hơn. Săn giết dị chủng cấp vương tinh giáp trùng, thu được thú hồn tinh giáp trùng, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm săn giết hơn 100 con tinh giáp trùng, cuối cùng cũng thu được thú hồn tinh giáp trùng. Nhìn thoáng qua hồn hải, phát hiện thú hồn tinh giáp trùng là dạng áo giáp. Đây cũng không ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Thấy dáng vẻ của tinh giáp trùng là biết xác suất cho ra thú hồn dạng áo giáp cao nhất rồi. Thú hồn dạng áo giáp cũng được đấy. Sau này nhận được quyền sở hữu tinh tú hải, có thể thành lập một nhánh đại quân nhân loại. Đến lúc đó những thú hồn áo giáp này đều là đồ tốt. Hàn Sâm nghĩ đến sau này quân đoàn nhân loại của mình đều trang bị thú hồn cấp vương, cánh tượng đó chắc chắn sẽ rất rúng động. Nếu có một thú hồn tinh giáp trùng cấp thần hóa thì ngon rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Hắn cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, không cho rằng mình sẽ thật sự gặp được một con tinh giáp trùng thần hóa. Bởi vì ông cụ yêu cầu không được sử dụng dị bảo, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, Hàn Sâm còn chưa đủ sức chống chọi với dị trùng cấp thần hóa. Hàn Sâm đang qua lại tìm kiếm tinh giáp trùng giữa tán cây, lại đột nhiên nghe được tiếng vù vù chấn động truyền vào tai. Cảm nhận được âm thanh kia vang lên từ phía trên, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên. Xuyên thấu qua khe hở giữa đám lá cây, chợt thấy một quân đoàn tinh giáp trùng xuất hiện trong tinh không, đều bay về phía tinh thần thụ. Trong đó dẫn đầu là một con tinh giáp trùng toàn thân như băng như ngọc, tản ra tinh quang màu lam sẫm, xinh đẹp rực rỡ không nói lên lời. Đồng thời khí tức kinh khủng trên người nó cũng chứng minh thân phận của nó, tinh giáp trùng cấp thần hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng là cầu được ước thấy. Nhưng tới chẳng đúng lúc gì hết, giờ không thể sử dụng thú hồn chiến đấu. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân ta thì e là không giết nổi con tinh giáp trùng thần hóa này. Hàn Sâm cực kỳ phiền muộn. Tinh giáp trùng cường hóa thân thể đơn thuần thì ở cấp nguyên cơ, độ cứng rắn của lớp giáp xác cũng vượt xa dị trùng cùng cấp. Dù Hàn Sâm có thể sử dụng hồn y khổng tước vương và cung lục hạch xà, muốn xẻ lớp giáp xác của nó ra cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chỉ bây giờ còn không được dùng. Tinh giáp trùng thần hóa thì thôi bỏ đi vậy, cứ giết tinh giáp trùng cấp vương của ta đổi lấy quả tinh thần là quá tốt rồi. Hàn Sâm tiếp tục tìm kiếm tinh giáp trùng để săn giết. Không biết những con tinh giáp trùng này bay tới từ nơi nào, số lượng khá đông đảo. Hàn Sâm vốn còn lo lắng trên cây có đủ 1.000 con tinh giáp trùng, không nhưng giờ xem ra phải có hơn 10.000 con. Sau khi đàn tinh giáp trùng bay vào phạm vi tinh thần thụ, chúng bèn bay tứ tán đến các cành lá và quả mọng, dùng hàm răng sắc bén gặm nhấm tinh thần thụ. Tuy tinh thần thụ rất cứng rắn nhưng cũng bị cắn ra những vết thương nông. Tuy bây giờ sẽ thấy những vết nông này không ảnh hưởng gì đến tinh thần thụ nhưng theo ngày tháng trôi qua, cứ gặm nhấm như vậy thì dù là tinh thần thụ cũng không trụ nổi. Cuộc săn giết của Hàn Sâm vẫn còn tiếp tục. Một con tinh giáp trùng bị hắn hạ gục cũng chỉ qua 3-4 tiếng, hắn đã chém giết được 500 con tinh giáp trùng, nhận được 3 thú hồn. Xem ra trước khi tới hạn ta có thể săn giết được khoảng 2.000 con tinh giáp trùng, đến lúc đó có thể nhận được 20 quả tinh thần. Nhưng quả tinh thần lớn như vậy ta mang đi kiểu gì bây giờ? Hàn Sâm còn đang suy tư, lại đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời chạy ra. Ở vị trí Hàn Sâm vừa dịch chuyển, chỉ thấy con tinh giáp trùng thần hóa bay đến nhanh như một tia chớp, đáp xuống một nhánh cây, đôi mắt tinh lam nho nhỏ nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ôi đệt, sao con này lại chạy tới đây vậy trời? Ban nãy Hàn Sâm đã cố ý cách xa vị trí con tinh giáp trùng thần hóa hạ xuống, không ngờ con này đã chạy đến đây từ lúc nào, còn đánh lén sau lưng hắn. Hàn Sâm không kịp nghĩ nhiều, thì con tinh giáp trùng thần hóa đã phát động công kích với hắn. Cơ thể màu lam hóa thành tia chớp, ngang trời bổ xuống Hàn Sâm. Tốc độ của Hàn Sâm lại không kịp né tránh đòn tấn công của nó, chỉ đành sử dụng dịch chuyển tức thời lần nữa. Sau khi kéo giãn khoảng cách với tinh giáp trùng thần hóa, hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục sử dụng dịch chuyển tức thời ý đồ lùi xa hơn. Nhưng tinh giáp trùng thần hóa không có ý định buông tha Hàn Sâm, hóa thành một luồng sáng lam không ngừng truy kích. Cự ly dịch chuyển của Hàn Sâm không đủ xa, làm thế nào cũng không bỏ rơi được con tinh giáp trùng. Mỗi lần Hàn Sâm dịch chuyển tức thời xuất hiện, tinh giáp trùng lại hóa thành luồng sáng lam xung kích, khiến Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục dịch chuyển, căn bản không có thời gian săn giết những con tinh giáp trùng khác. Hàn Sâm không nhịn được mà nhíu mày. Hắn bị con tinh giáp trùng thần hóa quấn lấy, không có cơ hội săn giết những con tinh giáp trùng khác, cuối cùng không đủ 1.000 con tinh giáp trùng, không biết ông cụ có cho phép hắn hái quả tinh thần không? Lạ thật đấy, sao con tinh giáp trùng thần hóa này cứ đuổi theo ta không tha thế nhỉ? Hàn Sâm thầm thấy khó hiểu, dường như chuyện này hơi kỳ lạ. Lạ thật, sao tinh giáp trùng thần hóa cứ đuổi theo Hàn Sâm mãi thế? Linh Lung cũng tỏ vẻ hoài nghi. Chỉ số IQ của tinh giáp trùng không cao lắm, chúng đều dựa vào bản năng bay tới gặm nhấm tinh thần thụ. Chỉ số IQ của chúng chỉ cần cao hơn một chút, thấy được ông cụ dưới tàng cây thì nên trốn đi mới phải. Lý Ngọc Chân lại thầm cười lạnh. Ban đầu khi đám tinh giáp trùng kia bay tới, hắn và Hàn Sâm đều cùng nhìn thấy. Thấy được tinh giáp trùng cấp thần hóa, trong lòng hắn chợt nảy ra suy nghĩ. Hắn không có năng lực điều khiển tinh giáp trùng. Sau khi Hàn Sâm săn giết tinh giáp trùng, trên người đã nhiễm khí tức tử vong của tinh giáp trùng. Lý Ngọc Chân chỉ cần âm thầm dùng chút thủ đoạn, khiến tinh giáp trùng thần hóa ngửi được khí tức tử vong này là có thể dẫn tinh giáp trùng thần hóa tới chỗ Hàn Sâm. Con tinh giáp trùng thần hóa này xuất hiện bất ngờ lại bớt được không ít phiền toái cho ta. Dạy dỗ hắn một chút như vậy là đủ, không cần ta phải tự ra tay. Lý Ngọc Chân không quan tâm đến Hàn Sâm nữa, tự săn giết tinh giáp trùng cấp vương. Tuy Hàn Sâm có thể trốn khỏi sự truy kích của tinh giáp trùng thần hóa, nhưng cũng không còn thời gian và cơ hội tiếp tục săn giết tinh giáp trùng cấp vương nữa. Không gom đủ 1.000 con tinh giáp trùng thì tự nhiên cũng không đổi được quả tinh thần. Ông cụ híp mắt lại, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Tuy thủ đoạn của Lý Ngọc Chân rất bí mật nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Song ông cụ lại chưa nói gì hết. Ân oán của thế hệ trẻ ra sao chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Hắn chỉ cần một người có thể bảo vệ tinh thần thụ là được. Hiện giờ, biểu hiện của Lý Ngọc Chân khá ổn. Các hạng năng lực cũng được coi là đỉnh cấp trong những người đồng cấp, cũng miễn cưỡng có thể trở thành người thủ vệ tinh thần thụ. Về phần thủ pháp mà Lý Ngọc Chân sử dụng, tuy không được công bằng với Hàn Sâm nhưng cũng phần nào thể hiện một loại năng lực. Hàn Sâm biết mình cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, căn bản không có thời gian đi săn giết những con tinh giáp trùng khác, không thể đạt đủ tiêu chuẩn săn giết 1.000 con tinh giáp trùng. Không bỏ rớt được thì mình bơ nó đi thôi vậy. Hàn Sâm động não cực nhanh. Linh Lung vốn còn lo lắng thay Hàn Sâm nhưng biểu hiện sau đó của Hàn Sâm lại khiến Linh Lung càng giật mình hơn. Dưới sự truy đuổi của tinh giáp trùng, Hàn Sâm vừa né tránh nó xung kích vừa thuận tay săn giết dị trùng tinh giáp trùng cấp vương trong quá trình chạy trốn. Trong con mắt người ngoài thì đây chỉ là tiện tay mà thôi, dường như khi Hàn Sâm chạy trốn cũng đúng lúc đụng phải tinh giáp trùng cấp vương, sau đó thuận lợi một kích giết chết, lại dịch chuyển tức thời né tránh truy kích của tinh giáp trùng thần hóa. Tất cả có vẻ xuôi trèo mát mái như vậy, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn chỉ là vừa khớp. Nhưng Linh Lung có thể cảm nhận được rõ ràng tư duy của Hàn Sâm, tất thảy không phải vừa khớp, mà mọi cử động của Hàn Sâm đều đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Giữa sự truy đuổi tốc độ cao như vậy còn có dư sức bày ra tất cả mọi chuyện. Tuy Linh Lung biết được phương pháp Hàn Sâm sử dụng nhưng để nàng tự làm thì bản thân nàng cũng không thể làm được. Ông cụ quan sát nhất cử nhất động của Hàn Sâm, ánh mắt cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống bị tinh giáp trùng thần hóa truy đuổi mà tốc độ săn giết tinh giáp trùng của Hàn Sâm tuyệt không chậm hơn Lý Ngọc Chân. Hơn nữa hắn vẫn làm lưu loát gọn gàng giống như trước đó, cũng không vì bị tinh giáp trùng thần hóa truy sát mà hạ thấp tiêu chuẩn, vẫn săn giết chuẩn xác như dao phẫu thuật, khiến tinh giáp trùng cấp vương không có một cơ hội phản kháng dễ dụa nào, tự nhiên cũng không tổn thương đến tinh thần thụ. Tuổi còn trẻ mà có thể tỉnh táo như vậy, gặp biến không hoảng, làm tốt nhất tất cả những chuyện mình có thể làm được. Tinh tộc này đúng là một nhân tài, Linh Lung chọn tầm tốt lắm. Ông cụ chợt mở miệng, nói với Linh Lung. Khi săn giết dị trùng tinh giáp trùng, Lý Ngọc Chân thi thoảng lại nghe được tiếng rít gào của tinh giáp trùng thần hóa vang lên ở nơi xa. Cũng không tệ, vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như vậy mà chưa rời khỏi tinh thần thụ, cơ đấy. Lý Ngọc Chân nói với vẻ chế nhạo, nhìn thoáng qua hướng Hàn Sâm, cũng không có ý định đi qua. Tinh giáp trùng thần hóa, bị hắn mở ra khứu giác tử vong mới có thể đuổi giết không tha. Bản thân Lý Ngọc Chân cũng giết rất nhiều tinh giáp trùng thần hóa đương nhiên cũng ngửi thấy được. Ở khoảng cách xa, hắn còn có thể dùng bí pháp áp chế chứ nếu ở gần. Để tinh giáp trùng thần hóa ngửi thấy khí tức tử vong trên người hắn, không chừng lại quay đầu đuổi theo hắn. Cho nên Lý Ngọc Chân vân không chạy qua chỗ Hàn Sâm, không biết sự thật lại khác xa trong tưởng tượng của hắn. Hàn Sâm vừa né tránh công kích của tinh giáp trùng thần hóa, vừa săn giết tinh giáp trùng cấp vương, tốc độ săn giết lại vẫn vượt trên Lý Ngọc Chân. Ngay cả ông lão dưới tàng cây cũng phải giật mình, Hàn Sâm đã đuổi bắt với tinh giáp trùng thần hóa, lâu như vậy mà công kích của nó vẫn không làm thương tổn mảy may đến tinh thần thụ. Rõ ràng tất thảy đều nhờ vào sự dẫn dắt của Hàn Sâm, nếu không thế, công mãnh liệt của tinh giáp trùng thần hóa chắc đã đánh vào tinh thần thụ từ lâu rồi, chí ít cũng phải tổn hại đến cành lá. Thật là hiếm có. Vẻ tán thưởng trong mắt ông cụ ngày càng sâu sắc hơn. Tuy Lý Ngọc Chân đã xuất sắc lắm rồi nhưng so sánh với Hàn Sâm, vẫn có vẻ thô sơ, không đến mức thực lực khác xa, song có thể thấy không nằm trên cùng một đẳng cấp. Cũng không phải nói thực lực Hàn Sâm mạnh hơn Lý Ngọc Trân bao nhiêu, mà là mức độ tỉ mỉ khi xử lý chuyện này của hắn hơn xa Lý Ngọc Trân. Linh lung này, có thể cho ta mượn tầm của ngươi được không? Thời gian một ngày sắp trôi qua, ông cụ đột nhiên nhìn về phía Linh lung, nghiêm túc hỏi. Ý của sư thúc tổ là... Linh lung nghĩ tới một khả năng nhưng lại không dám tin vào suy nghĩ của mình. Mượn hắn giữ tinh thần thụ giúp ta một năm. Nếu một năm sau ta không thể quay về, thì cây này sẽ do ngươi và hắn thay phiên coi sóc, đến tận khi ta trở về mới thôi. Ông cụ nghiêm mặt nói. Linh lung ngẩn ra, không ngờ ông cụ lại đưa ra quyết định như vậy, để một tầm trông coi tinh thần thụ, thậm chí còn có thể nhận được một nửa quyền sử dụng tinh thần thụ. Đây là chuyện có 102 trong lịch sử tộc Thái Thượng. Sư thúc tổ chắc chắn muốn giao tinh thần thụ cho hắn trông coi ư? Linh lung thật không dám tin, bèn hỏi lại. Đúng vậy, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Hắn là người thích hợp nhất, ngươi có bằng lòng để hắn canh giữ ở đây một năm không? Ông cụ trả lời chắc nịch. Nếu người đã quyết định rồi thì đệ tử cầu còn không được. Linh lung thầm lấy làm kỳ. Hàn Sâm là tầm, vốn dĩ nên là nàng giúp đỡ Hàn Sâm nhận được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã đạt được quyền trông coi tinh thần thụ. Nếu một năm sau sư thúc tổ không quay về thì nàng và Hàn Sâm mỗi người có thể thu được quyền sử dụng một nửa tinh thần thụ. Đây cũng là một món tài nguyên cực kỳ to lớn với Linh lung. Tuy tài nguyên của Thiên Ngoại Thiên phong phú nhưng lại quá nguy hiểm. Hơn nữa theo quy tắc của tộc Thái Thượng, sau khi nhận được tầm, nàng phải tự đi giành giật tài nguyên. Tài nguyên nhiều hơn nữa cũng phải tự mình đánh lấy, không dễ dàng đoạt được đến tay. Tinh thần thụ lại khác, trực tiếp hái quả mọng xuống, lấy được dị chủng bên trong. Mức độ nguy hiểm thấp hơn rất nhiều so với đi săn giết dị chủng thần hóa. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Vì cự ly dịch chuyển tức thời quá ngắn nên Hàn Sâm không thể trực tiếp na di xuống dưới tàng cây. Hắn đành phải rời khỏi tán cây trước một tiếng, quay về chỗ của ông cụ dưới tàng cây. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi tán cây, con tinh giáp trùng thần hóa không đuổi theo hắn nữa, rõ ràng không muốn rời khỏi tinh thần thụ. Lý Ngọc Trân không nghe được âm thanh của tinh giáp trùng, biết Hàn Sâm đã rời đi rồi. Kiên trì tới bây giờ thì có tác dụng gì chứ? Cũng chỉ là bị tinh giáp trùng thần hóa đuổi đánh cả một ngày thôi, đã định sẵn không thể hoàn thành bài kiểm tra của sư thúc tổ. Lý Ngọc Trân tiếp tục săn giết tinh giáp trùng. Qua chừng một tiếng đồng hồ, đến thời gian giao hẹn, hắn mới trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi quay về trước mặt ông cụ. Vì Hàn Sâm bay trở về cho nên, thời gian hắn về đến nơi không chênh lệch bao nhiêu so với Lý Ngọc Trân. Sư thúc tổ, ta tổng cộng săn giết được 2.416 con tinh giáp trùng cấp vương, như vậy đã vượt qua kiểm tra chưa ạ? Lý Ngọc Trân hành lễ với ông cụ, nói. Ông cụ khẽ gật đầu, tiểu khúc dạy được một đồ đệ giỏi đấy. Tuy người không tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, nhưng năng lực cũng không kém cạnh so với những đệ tử tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Lý Ngọc Trân nghe được mà mừng rơn, có thể nhận được lời động viên như vậy, từ sư thúc tổ chắc chắn là chuyện rất đáng vui mừng với Lý Ngọc Trân. Hơn nữa, nghe sư thúc tổ có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của hắn, vậy chuyện tiếp quản tinh thần thụ chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Đây vốn là chuyện 10 phần chắc chín rồi, ta chính là người thích hợp nhất, nếu không sư phụ đã chẳng đề cử ta với sư thúc tổ. Lý Ngọc Trân thầm đắc ý, gương mặt cũng vẽ ra nụ cười tươi. Ông cụ dừng một chút, lại nói tiếp, song ta đã chọn được người để chăm sóc tinh thần thụ rồi. Ngươi trở về nói với tiểu khúc một tiếng, cảm ơn hắn đã suy nghĩ cho ta. Lý Ngọc Trân còn đang đắc ý lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, hầu như cho là tai mình có vấn đề, nghe lầm lời của ông cụ nói. Sư thúc tổ, người nói người đã chọn được người tiếp quản tinh thần thụ rồi sao? Lý Ngọc Trân do dự một lát, vẫn không nhịn được cất lời hỏi. Tuy biết nghi ngờ trưởng bối như vậy là không tốt nhưng Lý Ngọc Trân thật sự không thể hiểu nổi. Nếu sư thúc tổ đã chọn được người thì cần gì phải để hắn kiểm tra nữa, đây chẳng phải là làm chuyện thừa thãi hay sao? Ông cụ khẽ gật đầu, dùng giọng điệu già nua khàn khàn nói, đúng vậy, ta đã tìm được người thích hợp nhất để trông nom tinh thần thụ rồi. Cũng may nhờ có ngươi, ngươi hái 10 quả mang về đi, coi như là chút tâm ý của sư thúc tổ ta đây, không để ngươi đi tay không chuyến này. Nhờ có ta, nhất thời Lý Ngọc Trân không phản ứng lại được là có ý gì, người ông cụ chọn thì có liên quan gì đến hắn? Ông cụ chỉ Hàn Sâm vừa quay về, nói, ta đã quyết định sau này sẽ do hắn phụ trách chăm sóc tinh thần thụ. Cái gì? Hắn? Lý Ngọc Trân tỏ vẻ khó tin nhìn Hàn Sâm, dù thế nào cũng không thể ngờ được có chuyện như vậy, sư thúc tổ lại chọn một tầm tiếp quản tinh thần thụ. Hàn Sâm nghe được lời ông cụ cũng sửng sốt. Hắn thật sự không ngờ mình lại biến thành người tiếp quản tinh thần thụ, chuyện này hình như đâu có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ đến lấy quả tinh thần thôi mà. Sư thúc tổ, đây là người vừa mới quyết định sao? Lý Ngọc Trân nhịn một lúc lâu, vẫn không nén nổi nỗi uất ức trong lòng, thốt ra câu hỏi. Hắn thật sự không rõ mình kém Hàn Sâm, ở đâu mà sư thúc tổ thà chọn một tầm tiếp quản tinh thần thụ, cũng không cần hắn, Hơn nữa tên này còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sư thúc tổ giao phó nữa cơ. Trong mắt Lý Ngọc Trân, Hàn Sâm chắc chắn không săn giết được 1.000 con tinh giáp trùng cấp vương, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Đúng vậy. Ông cụ hiểu điều mà Lý Ngọc Trân đang suy nghĩ, dừng một chút còn nói thêm, Hàn Sâm làm tốt hơn ngươi nhiều, cho nên hắn thích hợp chăm sóc tinh thần thụ hơn. Không thể nào. Hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ 1.000 con tinh giáp trùng cơ mà. Sao lại làm tốt hơn ta được? Lý Ngọc Trân hỏi với vẻ khó tin. Hắn biết rõ Hàn Sâm hầu như bị con tinh giáp trùng thần hóa truy sát cả ngày. Sao có thể làm tốt hơn hắn được chứ? Tự ngươi xem là biết thôi. Ông cụ cũng không giải thích gì nhiều, chỉ để Lý Ngọc Trân tự nhìn. Dù sao Lý Ngọc Trân cũng được giới thiệu tới, không cần quan tâm đến suy nghĩ của Lý Ngọc Trân, thì cũng phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nếu không sẽ không nói nổi với người trong tộc. Hàn Sâm tiếp quản cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, khó tránh khỏi người khác đàm tiếu. Ngươi săn giết được bao nhiêu tinh giáp trùng cấp vương? Lý Ngọc Trân không xem ngay, mà quay qua hỏi Hàn Sâm. 3.614 con. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Không thể nào, chưa nói đến việc ngươi bị tinh giáp trùng thần hóa truy sát, cho dù không có, thì ngươi cũng không thể săn giết được nhiều tinh giáp trùng như vậy trong một thời gian ngắn. Lý Ngọc Trân rõ ràng không tin. Vì điều kiện tiên quyết là không được tổn thương đến tinh thần thụ, cho nên khi săn giết không thể sử dụng thuật gen gây sát thương phạm vi rộng, phải cẩn thận săn giết từng con. Một ngày có thể săn được hơn 2.000 con đã là cực kỳ khủng bố rồi. Hàn Sâm còn báo số liệu hơn 3.600 con, vốn là chuyện không thể xảy ra. Trừ phi là cường giả cấp thần hóa đích thân tới mới có thể làm được. Huống chi Hàn Sâm vừa đi vừa về đã mất 2 tiếng đồng hồ, thời gian thực tế để săn giết còn chưa tới một ngày. Hàn Sâm cười nhạt, không giải thích gì cả. Lý Ngọc Trân biến sắc, trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi bay vào khu vực Hàn Sâm đứng trước đó. Rất nhanh, Lý Ngọc Trân đã thấy được những con tinh giáp trùng bị Hàn Sâm giết chết. Khi nhìn thoáng qua, hắn còn tưởng rằng chúng là vật sống, trên người hầu như không có một vết thương nào. Nhưng sức sống của tinh giáp trùng đều đã mất hết, rõ ràng đã chết rồi. Lý Ngọc Trân khẽ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát xác tinh giáp trùng, rồi nhanh chóng phát hiện ra vết thương trên đầu đám tinh giáp trùng. Một kích mất mạng, còn cắt đứt thần kinh, khiến tinh giáp trùng không hoàn toàn không có cơ hội dãy giụa, thuật gen và lực khống chế thật là lợi hại. Lý Ngọc Trân không khỏi tán thán. Nhưng hắn vẫn không tin Hàn Sâm có thể chém giết hơn 3.000 con tinh giáp trùng. Thuật gen tinh tế như vậy sẽ có yêu cầu sử dụng cực cao, lại càng không thể hoàn thành được trong khi đang bị tinh giáp trùng thần hóa truy đuổi. Nhưng Lý Ngọc Trân bay đi thật nhanh, ngay sau đó đã thấy được ngày càng nhiều xác tinh giáp trùng, nằm trên cành cây hoặc trên lá cây, cả đám đều có cùng kiểu tử vong, bị một chỉ xuyên qua đầu mất mạng. Lý Ngọc Trân tự hỏi có thể miễn cưỡng thực hiện được thủ pháp tinh diệu như vậy, dưới tình huống có chuẩn bị nhưng khi bị đuổi giết, thì chắc chắn không thể làm chuẩn xác thế được. Loanh quanh một lát, sau khi tìm được hơn 3.000 con tinh giáp trùng, Lý Ngọc Trân không xem tiếp nữa. Vì hắn biết, con số này không hề sai, dù sao Hàn Sâm cũng không thể báo số liệu giả trước mặt sư thúc tổ. Song lúc này Lý Ngọc Trân lại hoài nghi Hàn Sâm gian lận, chắc hắn đã sử dụng dị bảo mạnh mẽ. Nếu không thì sao hắn có thể săn giết được nhiều tinh giáp trùng, như vậy khi đang bị đuổi giết chứ? Dịch chuyển trở lại trước mặt ông cụ bên dưới tàng cây, Lý Ngọc Trân hành lễ với hắn nói, sư thúc tổ, cho phép ta xem đoạn ghi hình bài thi được không? Được. Ông cụ điềm tĩnh nói, cũng không để tâm chuyện này. Lý Ngọc Trân mở đoạn ghi hình phần thi ra, một bên của Lý Ngọc Trân, một bên của Hàn Sâm. Hắn không xem của mình, trực tiếp mở đoạn của Hàn Sâm, sau đó đặt tốc, độ gấp 8, xem toàn bộ quá trình Hàn Sâm săn giết tinh giáp trùng. Ban đầu Lý Ngọc Trân còn ôm tâm trạng tìm chứng cứ Hàn Sâm gian lận mà xem ghi hình, nhưng sau khi xem một hồi, trong lòng Lý Ngọc Trân cũng chỉ còn lại kinh hãi. Dưới sự truy sát của tinh giáp trùng thần hóa, Hàn Sâm liên tục săn giết tinh giáp trùng cấp vương lại nhanh chóng di chuyển vị trí. Cả quá trình lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy, thoạt nhìn cực kỳ vui mắt vui tai. Xem một lúc, Lý Ngọc Trân đã biết Hàn Sâm không hề gian lận. Nhưng cách săn giết này thật sự quá quái dị, giống như biến tinh giáp trùng thần hóa thành một con rối, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hàn Sâm dụ nó qua trái là nó qua trái, gạt nó qua phải là nó qua phải, thoạt nhìn cực kỳ ngốc nghếch. Nhưng Lý Ngọc Trân lại biết rõ con tinh giáp trùng thần hóa không hề ngu ngốc, ngược lại bản năng chiến đấu của nó rất mạnh. Dù có dùng dị bảo thần hóa thì Lý Ngọc Trân cũng không chắc 100% có thể giết chết nó đơn giản. Mà Hàn Sâm không sử dụng bất cứ dị bảo nào lại, có thể đùa giỡn tinh giáp trùng thần hóa. Trong lòng bàn tay, Lý Ngọc Trân thật sự lấy làm kỳ lạ. Cảm giác nắm giữ hết thảy này giống như tiền bối cấp thần hóa của tộc Thái Thượng, tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Ngươi từng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên à? Lý Ngọc Trân nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu đáp, ta không tu luyện Thái Cực cảm ứng thiên gì hết, thứ ta sử dụng là đao pháp thiên chi hạ bí truyền của Trấn Thiên Cung. Linh Lung gật đầu nói, đúng vậy, thuật ghen hắn sử dụng là đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung. Linh Lung cũng đã xác nhận, Lý Ngọc Trân đương nhiên không còn gì để nghi ngờ nữa. Hàn Sâm là tằm của Linh Lung, tư tưởng của hắn không thể gạt được Linh Lung. Nhưng giờ Lý Ngọc Trân lại rất phiền muộn. Hắn vốn muốn dạy cho Hàn Sâm một bài học, để sau này hắn biết phải cư xử thế nào, nhưng không ngờ không giáo huấn được Hàn Sâm, ngược lại còn để Hàn Sâm đoạt mấy cơ hội tiếp quản tinh thần thụ. Thậm chí Lý Ngọc Trân còn thấy hơi hối hận không nên để Hàn Sâm kiểm tra cùng mình. Nếu không hắn đã chẳng mất đi quyền tiếp quản tinh thần thụ. Xem xong đoạn ghi hình săn giết của Hàn Sâm, Lý Ngọc Trân không còn gì để nói, hành lễ cáo từ với ông cụ, hắn cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Cùng là cấp vương cửu trọng, người ta vừa chống đỡ sự truy sát của tinh giáp trùng thần hóa, tinh giáp trùng săn giết được vẫn nhiều hơn hắn cả ngàn con, điều này khiến Lý Ngọc Trân cảm thấy rất đả kích. Nhưng khi rời đi, Lý Ngọc Trân lại mang đi một phần tư liệu ghi hình Hàn Sâm săn giết dị chủng, cũng không biết hắn định làm gì. Dựa theo giao ước, ngươi có thể nhận được 36 quả tỉnh thần, cho ngươi thành 40 quả cho tròn nhé. Ông cụ mỉm cười nói, sau này ngươi phụ trách chăm nom tinh thần thụ, mỗi tháng có thể hái 10 quả làm thù lao. Tháng này trả trước cho ngươi đấy, lần này ngươi có thể hái tổng cộng 50 quả tinh thần. Hàn Sâm mừng thầm, đã lâu không gặp được chuyện tốt như vậy, đương nhiên Hàn Sâm phải vội đồng ý ngay. Chỉ cần chăm sóc tinh thần thụ, diệt ít sâu là mỗi tháng đã nhận được 10 quả tinh thần rồi. Đây thật sự là chuyện trên trời rơi xuống miếng bánh ngọt béo bở, huống chỉ săn giết tinh giáp trùng cũng có lợi ích với hắn. Linh Lung giải thích kỹ càng cách thu hái quả tinh thần xong, Hàn Sâm đã không chờ nổi nữa mà bay lên, xông về phía những quả tinh thần lủng lẳng trên cây như mặt trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quả tinh thần to bằng một vệ tinh cỡ nhỏ, song đây chỉ là lớp vỏ của nó, kích thước bên trong lại không liên quan gì đến lớp vỏ hết. Dị chủng được thai nghén trong đó có đủ mọi chủng loại, hầu như mỗi quả đều chứa những dị chủng khác nhau. Theo truyền thuyết, tinh thần thụ là ảnh thu nhỏ của đại vũ trụ, một quả tinh thần đại diện cho một tinh cầu sự sống trong đại vũ trụ. Cho nên mỗi quả tinh thần đều thai nghén ra dị chủng đặc trưng trên một tinh cầu. Tuy sinh ra từ cùng một cây nhưng dị chủng trong mỗi quả tinh thần đều không giống nhau. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Song dị chủng được thai nghén trong quả tinh thần đều khác nhau, hơn nữa ít nhất cũng là dị chủng cấp vương. Do đây là thiên ngoại thiên chứ nếu đặt ở bên ngoài, thì riêng gốc tinh thần thụ này thôi chắc đã dẫn đến chiến tranh vũ trụ rồi. Thảo nào tộc Thái Thượng vô dục vô cầu, không tranh đoạt tài nguyên vũ trụ với tộc Hoàng Cực. Có thiên ngoại thiên, đừng nói tộc Thái Thượng chỉ có mấy trăm người, cho dù nhiều gấp mấy chục ngàn lần thì cũng có tài nguyên dùng mãi không hết. Hàn Sâm nghĩ đến đây, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng, nếu thiên ngoại thiên nằm ở vùng đệm giữa thế giới thực và thế giới phản vật chất, vậy đây có được coi là một thế giới độc lập không nhỉ? Nếu là thế giới độc lập thì chẳng phải tộc Thái Thượng mấy trăm người được hưởng tài nguyên của cả một thế giới sao? Quá đã Pepsi ơi! Hơn nữa thiên ngoại thiên còn có nơi liên kết với thế giới phản vật chất như hồ ám giới, có thể thu được tài nguyên từ thế giới phản vật chất, mối quan hệ với thế giới thực đương nhiên khỏi cần nói. Như vậy, tộc Thái Thượng ăn thông cả ba thế giới, còn gì đã hơn nữa chứ? Song việc này cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Sâm. Hàn Sâm mới bay ra ngoài không được xa lắm, chỉ thấy Linh Lung mang theo Bảo Nhi dịch chuyển đến. Ngươi định bay tới khi nào hả? Ta dẫn ngươi đi. Linh Lung nói rồi đặt tay lên vai Hàn Sâm, trực tiếp mang hắn dịch chuyển vào trong tán cây. Hàn Sâm nhìn những quả tinh thần to lớn xung quanh, trong lòng còn phân vân nên chọn quả nào. Theo lời Linh Lung, tuy quả tinh thần chưa chín nhưng bên trong cũng đã thai nghén ra dị chủng hư không. Chỉ khi vỏ ngoài của quả tinh thần biến thành màu đỏ sẫm mới trưởng thành hoàn toàn, nếu hái quả tinh thần xuống sớm quá, dị chủng bên trong còn chưa tiến hóa xong thì đẳng cấp sẽ rất thấp. Hái mấy quả thử vận may trước đã. Nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra quả tinh thần thai nghén dị chủng gì. Cho nên Hàn Sâm cũng không có ý định chọn lựa, trực tiếp bay về phía quả tinh thần gần nhất. Vỏ ngoài của quả tinh thần kia đã hiện ra màu đỏ sẫm, tuy còn tản ra ánh sáng và nhiệt độ nhưng đã gần giống với tà dương sắp xuống núi, đỏ au như một quả cầu lửa. Hàn Sâm bay đến cành cây có quả tinh thần, dựa theo cách mà Linh Lung nói, đưa tay ấn một cái. Quả tinh thần to lớn lập tức tách rời khỏi cành cây. Quả tinh thần lìa cành từ từ rơi xuống, cảm giác nó không giống như một ngôi sao khổng lồ, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ. Theo quả tinh thần rơi xuống, vỏ ngoài đỏ sẫm bắt đầu tách ra, từ xa nhìn lại tựa như một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy hừng hực, tỏa ra nhiệt lượng. Song quá trình phân rã này cũng không sinh ra nhiệt lượng, chỉ trong chốc lát, vỏ ngoài của quả tinh thần khổng lồ đã hoàn toàn phân giải biến mất, chỉ thấy bên trong xuất hiện một dị chủng đang cuộn mình lại. Dị chủng trông như một con phi long, co người đầu chạm đuôi, hai cánh thu lại, trên người là lớp vảy xanh biếc. Trông hình thể của nó, cộng thêm cả đuôi thì cao chừng hơn 40 mét. có vẻ mạnh đấy chứ, không biết có phải dị chủng thần hóa không nhỉ? Hàn Sâm tim đập thình thịch. Linh Lung nói dị chủng được sinh ra trong quả tinh thần, đa phần đều là dị chủng cấp vương, một số ít là dị chủng thần hóa. Bất kể là dị chủng gì thì khi vừa sinh ra đều là cấp bậc thấp nhất. Ví dụ như dị chủng cấp vương vừa sinh ra sẽ là cấp vương lĩnh vực nhất trọng, mà dị chủng thần hóa chính là cấp nguyên cơ. Song chúng nó cũng như dị chủng bình thường, còn có cơ hội tiếp tục trưởng thành, cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, thì cần phải xem thiên phú tư chất của chúng ra sao. Dị chủng vừa hái xuống đều bị đặt trong trạng thái ngủ say, có thể nhân lúc chúng ngủ say mà giết chết, cũng có thể ép chúng tỉnh lại. Tộc Thái Thượng có phương pháp khế ước đặc biệt, sau khi dị chủng ký khế ước tỉnh lại là có thể thu nó về cho mình sử dụng. Đương nhiên phương pháp khế ước này cần phải tiến hành dưới tình huống dị chủng không chống cự, sẽ không có tác dụng gì với dị chủng bình thường. Cũng chỉ có những dị chủng ngủ say không có năng lực phản kháng trong quả tinh thần, mới có thể sử dụng phương pháp khế ước này. Đây chắc là rồng giam, dị chủng cấp vương. Nếu có đủ tài nguyên thì sau này sẽ có cơ hội thăng cấp bán thần hóa, là dị chủng rất khá đấy. Linh Lung nhìn con cự long xanh biếc kia, nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cực kỳ thất vọng, chỉ là dị chủng cấp vương, hầu như chẳng có tác dụng gì với hắn bây giờ hết. Linh Lung cũng cảm nhận được ý nghĩ của Hàn Sâm, nói với hắn, cũng không phải hoàn toàn vô dụng đâu. Cứ cách một thời gian, trong hư không lại bay tới một đám tinh giáp trùng. Người trông coi tinh thần thụ ở đây, cần thường xuyên săn giết đám tinh giáp trùng. Nếu tự đi săn giết thì phiền phức lắm, lấy mấy con trợ thủ, trước khi tinh giáp trùng bay vào phạm vi tinh thần thụ thì để chúng nó xung phong đi đầu, cũng là sự trợ giúp rất tốt. Hơn nữa sau này hành tẩu ở thiên ngoại thiên không tránh khỏi những lúc cần giúp đỡ, ta nghĩ ngươi nên khế ước với tất cả dị chủng trong quả tỉnh thần đi. Hàn Sâm thấy lời Linh Lung cũng rất có lý. Lần này đàn tinh giáp trùng có thể bay hết vào trong tán cây là vì ông cụ cố ý để chúng tiến vào kiểm tra Hàn Sâm và Lý Ngọc Chân. Đàn tinh giáp trùng bình thường vốn không có cơ hội bay vào tỉnh thần thụ, đều đã bị ông cụ tiêu diệt gần hết rồi. Thi thoảng có mấy con cá lọt lưới mới cần Hàn Sâm tự đi diệt trừ. Đương nhiên khi ông cụ ở đây sẽ không phiền phức như vậy. Song thực lực của Hàn Sâm và Lý Ngọc Chân không đủ, nếu có lượng lớn tinh giáp trùng xông vào tinh thần thụ thì cần phải xử lý như vậy. Hàn Sâm nhìn thoáng qua con rồng giam còn đang ngủ say, biết không lâu sau nó sẽ thức tỉnh. Cần phải quyết định trước khi nó tỉnh dậy, nếu không chờ khi nó tỉnh thì giết. Nó không phải chuyện khó nhưng khế ước sẽ không làm được nữa. Không còn gì do dự, Hàn Sâm sử dụng phương pháp mà Linh Lung dạy cho, ký kết khế ước với rồng giam. Sau khi hoàn thành khế ước, trên trán rồng giam sinh ra một chú văn kỳ dị, chú văn lập lòe sáng lên khiến rồng giam tỉnh lại từ giấc ngủ say. Rào! Rồng giam giang cánh, phát ra một tiếng rồng gầm kinh thiên, sau đó nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa động tâm niệm, rồng giam dường như cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Vỗ cánh bay tới, hạ xuống dưới chân Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng trên lưng rồng giam, cảm giác rất hài lòng, có một con vật cưỡi cũng được đấy, để làm thuyền hàng khá ổn. Sau này lấy được nhiều tài nguyên ở thiên ngoại thiên có thể dùng nó chuyên chở. 49 quả tinh thần còn lại có thể hái, hy vọng sẽ được thêm mấy con dị chủng thần hóa. Hàn Sâm nghĩ vậy, bèn bay về phía những quả tinh thần khác. Hàn Sâm hái liên tục 10 quả tinh thần, kết quả nở ra đều là dị chủng cấp vương, đẳng cấp cũng đều là lĩnh vực nhất trọng. Chỉ khác giống loài và tiềm lực mà thôi. Song dị chủng sinh ra từ quả tinh thần đều trưởng thành từ cấp thấp nhất, giờ đã được coi là thể thành niên rồi. Sau này, cho dù có cơ hội thăng cấp nữa thì cũng không có nhiều không gian để nâng cao. Muốn thăng cấp vương tới thần hóa hầu như là chuyện không thể, tối đa cũng chỉ tới bán thần hóa mà thôi. Vẫn không xuất hiện dị chủng thần hóa, khiến Hàn Sâm hơi thất vọng. Linh Lung an ủi, dù sao dị chủng thần hóa chỉ là thiểu số, không xuất hiện cũng rất bình thường. Ngươi còn có 40 cơ hội nữa cơ mà, không cần vội đâu. Chỉ cần vận may không quá kém thì 50 quả chắc cũng phải có được 1-2 dị chủng thần hóa. Lời Linh Lung đương nhiên là không sai, song Hàn Sâm vẫn hơi phiền muộn. Cha ơi, Bảo Nhi cũng muốn hái. Bảo Nhi kéo vạt áo Hàn Sâm, mắt long lanh nhìn hắn nói. Vì Linh Lung có thể cảm nhận được tư tưởng của Hàn Sâm cho nên, hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ nói với Bảo Nhi, được, Bảo Nhi giúp cha hái quả tinh thần đi. Bảo Nhi phấn khích, đôi mắt to quan sát khắp xung quanh, chỉ chốc lát sau đã chỉ vào một quả tinh thần, nói, ta thích quả kia. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi bay đến trên quả tinh thần kia, bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi vỗ xuống cành cây nối với quả tinh thần lập tức rơi xuống. Ánh mắt Hàn Sâm trông mong nhìn quả tinh thần phân rã ra. Hắn biết Bảo Nhi rất may mắn, mong rằng lần này có thể nhờ vận may của nàng lấy được thêm nhiều dị chủng thần hóa làm trợ thủ. Theo lớp vỏ phân giải hoàn toàn, cuối cùng dị chủng bên trong cũng lộ ra. Song thoạt nhìn con dị chủng này hơi kỳ lạ. Hình thể của nó rất nhỏ, chỉ lớn bằng nắm đấm của Hàn Sâm, có đôi tai to bự, cái đuôi xoắn hình chữ Q, thân mình tròn vo. Ngoại hình thế này sao trông giống heo con mini màu hồng mập mạp vậy nhỉ? Đây là dị chủng gì thế? Hàn Sâm nhìn Linh Lung. Hắn cảm thấy khí tức trên người heo con không mạnh lắm, hình như cũng giống với những dị chủng trước đó, không phải sinh vật thần hóa có khí tức mạnh mẽ. Hơn nữa trông dáng vẻ của nó cũng không giống dị chủng thần hóa. Không biết nữa, ta cũng không biết hết được tất cả dị chủng. Linh Lung lắc đầu. Xem ra vận may của Bảo Nhi cũng không phải vạn năng. Cứ tưởng có thể cho ra dị chủng thần hóa cơ. Hàn Sâm nhịn không được mà than thở. Linh Lung lườm hắn một cái. Tên này lại còn định dùng vận may của con gái để kiếm lời. Nàng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, ngay cả con gái mình mà cũng tính toán. Bảo Nhi mừng rỡ ôm lấy con heo con mini kia, thò tay nhéo thân thể mập mạp của nó, trông có vẻ rất sướng tay. Cha ơi, heo con cho con làm sủng vật được không? Bảo Nhi nhìn Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên là được rồi. Hàn Sâm thấy heo con không phải dị chủng thần hóa, bèn để lại cho Bảo Nhi làm sủng vật. Dù sao dị chủng cấp vương của hắn cũng nhiều lắm rồi. Bảo Nhi phấn khởi cực kỳ, song nàng chưa ký khế ước với heo con đã đánh thức nó rồi. Hành động của Bảo Nhi dọa Linh Lung đứng tim. Chưa khế ước đã tỉnh lại, dị chủng không chịu ước thúc cũng nguy hiểm như dị chủng hoang dã vậy. Song sau khi heo con tỉnh dậy cũng không thể hiện ra tính công kích gì, lắc lư thân thể mập mạp, chạy tới chạy lui bên cạnh Bảo Nhi, trông cực kỳ vui vẻ. Bảo Nhi ôm lấy nó, heo con cũng không phản kháng, còn thân thiết dụi người vào tay Bảo Nhi. Cũng may, không phải dị chủng có tính công kích. Lúc này Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Nhi, tiếp tục đi. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi vâng lời, buông heo con ra, bay về phía một quả tinh thần khác. Heo con duỗi móng chạy đi theo Bảo Nhi. Rất nhanh, Bảo Nhi đã hái một quả xuống. Mắt thấy quả mọng phân giải cực nhanh, khi dị chủng bên trong xuất hiện, Hàn Sâm và Linh Lung đều sững người. Bởi vì bên trong lại là một con heo con, giống y đúc với con vừa nấy, đều chỉ lớn chừng nắm đấm, tròn trịa hồng hào, như là song sinh. Lạ thật đấy. Thường thì dị chủng cùng một chủng tộc sẽ không xuất hiện hai lần trong quả tinh thần, sao lại có hai con heo con giống, nhau như đúc được. Linh Lung ngờ vực nhìn con heo. Hàn Sâm cẩn thận quan sát hai con, rất nhanh đã phát hiện thực tế chúng nó vẫn có một điểm khác biệt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên trán hai con heo có một chú văn màu trắng. Bởi vì hơi giống màu da, cho nên nếu không nhìn kỹ sẽ không chú ý tới sự tồn tại của chú văn. Chú văn trên trán hai con heo rõ ràng có sự khác nhau, song rốt cuộc chú văn có ý nghĩa gì? Hàn Sâm cũng không làm rõ được. Hàn Sâm nhìn về phía Linh Lung, nàng khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết có ý nghĩa gì. Chủng loại dị chủng phong phú lắm, có thể đây là một giống loài khác hiếm. Song khí tức của chúng chắc chỉ là cấp vương, lại còn không có tính công kích. Sao hôm nay vận may của Bảo Nhi không linh nữa rồi? Hàn Sâm hơi thất vọng. Một con heo mini bé tí lại không có năng lực công kích, coi như hoàn toàn vô dụng, làm kiêu ly cũng không đủ tư cách. Bảo Nhi mang theo hai con heo con tiếp tục đi mở quả tinh thần. Chuyện sau đó xảy ra khiến Hàn Sâm và Linh Lung đều trố mắt kinh ngạc, Bảo Nhi lại mở ra một heo nữa. Còn không đợi Hàn Sâm nói gì, Bảo Nhi đã nhảy tới nhảy lui trên tinh thần thụ, đạp xuống hết quả này đến quả khác, vừa nhảy vừa đạp xuống hơn 10 quả. Linh Lung vội vã dịch chuyển tức thời qua, xách Bảo Nhi lên. Chỉ thấy hơn 10 quả tinh thần như mặt trời tản ra dư quang cuối cùng, nhanh chóng phân giải, lộ ra dị chủng bên trong. Hàn Sâm và Linh Lung chừng muốn rớt mắt ra ngoài, chỉ thấy tất cả quả tinh thần đều là heo con. Đám heo con thức tỉnh rất nhanh, hầu như là ngay khi phân giải ra ngoài đã tỉnh lại rồi. Cả đám hân hoan chạy tới bên cạnh heo con lúc đầu, tụ lại một chỗ đi bên cạnh Bảo Nhị, trông cực kỳ náo nhiệt vui tươi. Ủa chuyện gì vậy? Vẻ mặt Linh Lung toát ra dấu hỏi. Một loài dị chủng lại xuất hiện nhiều lần như vậy, thật sự quá kỳ lạ, trước đây tinh thần thụ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Nhìn kỹ những con heo này, trừ những chú văn trên trán khác nhau thì đều giống nhau như đúc. Bảo Nhi có nhiều sủng vật như vậy rồi, còn lại để cha mở nhé. Hàn Sâm cười khổ nó. Ban đầu hắn còn định trông cậy Bảo Nhi có thể mở được mấy con dị chủng thần hóa. Giờ xem ra là không còn hy vọng gì nữa. Bên phía Bảo Nhi gấp này chạy nuôi heo luôn rồi. Tổng cộng 16 con heo hồng phấn, chạy quanh Bảo Nhi trông cực kỳ náo nhiệt. Bảo Nhi không có ý kiến gì, chơi với mấy con heo con của nàng vô cùng vui vẻ, không có suy nghĩ đi hái quả tinh thần nữa. Xem ra phải dựa vào bản thân thôi. Hàn Sâm quan sát xung quanh, chọn một quả tinh thần trông thuận mắt rồi bay tới. Trông quả này vầng trán đầy đặn, khuôn cằm vuông vức, nhìn là biết tướng có phúc rồi, chắc chắn sẽ sinh ra dị chủng thần hóa. Hàn Sâm đứng trước quả mọng, xem tướng cho nó. Phì, ngươi còn biết xem tướng cho quả nữa hà? Linh Lung nhịn không được bật cười. Tộc Thái Thượng cũng có thuật xem tướng nhưng chưa từng nghe có xem tướng cho quả bao giờ. Nhân có nhân tướng, quả có quả tướng. Ngươi có thể xem tướng thì sao quả lại không chứ? Hàn Sâm nghiêm túc nói. Thật ra hắn có biết thuật xem tướng gì đâu. Trong huyền môn cũng có môn học như vậy, Đáng tiếc Hàn Sâm chỉ xem lướt qua chứ không tính là nhập môn. Đừng nói tới xem tướng cho quả, xem tướng cho người còn chẳng được. Giờ nói vậy chỉ là để an ủi tâm lý, mong có thể mở ra dị chủng thần hóa. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, vẫn chỉ mở ra được dị chủng cấp vương. Những quả tinh thần hái xuống sau đó đáng tiếc đều là dị chủng cấp vương, chỉ có thể sử dụng làm tay chân, không có tác dụng gì mấy. Mắt thấy 50 quả tinh thần sắp hái hết, cuối cùng chỉ còn lại 2 quả chưa hái, Hàn Sâm trực tiếp ra tay chọn 2 quả liên nhau, cùng đánh rơi xuống. Bảo Nhi không dùng được nữa, giờ chỉ đành xem vận may của mình thôi. 2 quả phân giải cực nhanh, chớp mắt đã thấy được dị chủng bên trong. Trong đó có một con là sói, nhìn khí tức là biết cấp vương không còn nghi ngờ gì nữa, mà một con khác lại khiến Hàn Sâm vui vẻ hẳn lên. Đó là một nham thạch cự nhân, ôm gối cuộn mình cao hơn 10 mét, cả người là nham thạch màu đen, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, như một ngọn núi nhỏ. Dị chủng thần hóa. Cuối cùng cũng có dị chủng thần hóa xuất hiện rồi. Cảm nhận được khí tức trên người nham thạch cự nhân, Hàn Sâm mừng như điên. Linh Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. 50 quả tinh thần, có thể chọn chúng một dị chủng thần hóa cũng là vận may thường thường bậc trung. Nhân lúc nham thạch cự nhân còn đang ngủ say, Hàn Sâm vội vàng ký khế ước với nó. Một nơi toàn dị chủng thần hóa như thiên ngoại thiên, nhiều thêm một con dị chủng thần hóa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt sau này còn phải thường xuyên săn giết dị chủng tinh giáp trùng, có một dị chủng thần hóa hỗ trợ, Hàn Sâm cũng bớt được không ít phiền phức. Mang theo một đám dị chủng quay về bên cạnh ông cụ không nói gì thêm, song khi liếc thấy những con heo con bên cạnh Bảo Nhị, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Sư thúc tổ, không biết những con heo con này là dị chủng gì ạ? Sao trên tinh thần thụ lại gặp được nhiều dị chủng cùng loại như vậy? Linh Lung nhân cơ hội hỏi. Ông cụ chỉ điềm nhiên nói, tinh thần thụ là thực vật cấp chân thần, bản thân ngẫu nhiên đạt được tạo hóa của thiên địa vũ trụ, không phải điều mà chúng ta có thể hiểu được, tồn tại đương nhiên là có đạo lý của nó. Dứt lời, ông cụ lấy ra một thứ giao cho Hàn Sâm, đây là tín vật của ta, cũng là đồ bảo đảm cho ngươi diệt trừ đàn dị chủng. 10 ngày sau ngươi hãy trở lại đây tiếp quản tinh thần thụ. Mỗi lần đàn côn trùng đến, ngươi đều phải kịp thời diệt trừ tất cả côn trùng, không được để sót. Hàn Sâm hành lễ nhận lấy vật kia, chỉ thấy đó là một cây ngọc như ý, cả cây thanh lam trong suốt, như được khắc ra từ một khối ngọc bích. Khí tức phía trên cực kỳ mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là dị bảo thần hóa. Hàn Sâm không ngờ vẫn còn món hời như vậy, vội vã nhận lấy ngọc bích như ý, lại hành lễ lần nữa với ông cụ, xin sư thúc tổ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực chăm sóc tinh thần thụ, đến khi người trở về. Đi đi, 10 ngày sau quay lại ông cụ chỉ từ tốn nói. Hàn Sâm mang Bảo Nhi đi theo Linh Lung cùng rời khỏi đó. Song Linh Lung không thể mang nhiều dị chủng như vậy cùng dịch chuyển tức thời, dù sử dụng thuyền nhỏ cũng không có ích gì, vốn không chứa nổi nhiều dị chủng như vậy. Hàn Sâm đành phải tạm thời để dị chủng ở lại đây, dù sao 10 ngày nữa hắn cũng phải quay lại. Những con heo con của Bảo Nhi chỉ to chừng nắm đấm, cũng không gây trở ngại gì. Hàn Sâm dùng cái túng gom hết chúng lại, vác lên thuyền nhỏ. Thả chúng ra đi, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Linh Lung thấy heo con nhấp nha nhấp nhô trong túi, hình như có vẻ rất không thoải mái rên gì bèn nói. Hàn Sâm nghĩ cũng phải, bèn thả hết heo con ra. Chúng lập tức hưng phấn chạy về phía Bảo Nhi ở đầu thuyền, xúm lại một chỗ nhìn đại lục vô biên. Ngươi muốn đến hồ ám giới hay đi săn giết dị chủng? Linh Lung ngồi ở đuôi thuyền, hỏi Hàn Sâm. Ta đến hồ ám giới trước đi, luyện thạo thần du thuật thì săn giết dị chủng cũng an toàn hơn. Hàn Sâm nói. Cũng được. Linh Lung khẽ gật đầu, đưa Hàn Sâm đến hồ ám giới. Đi lại trong thiên ngoại thiên, trừ phi có năng lực tinh không đại na di, nếu không cũng chỉ có thể ngồi thuyền nhỏ thế này. Trên thuyền nhỏ có bắp sức mạnh đặc biệt, dị chủng thiên ngoại thiên sẽ không công kích thuyền nhỏ. Nhưng nếu tự đi, thì dù là cường giả thần hóa cũng không thể đi lại tự do ở thiên ngoại thiên, huống chỉ Hàn Sâm còn chưa đến cấp thần hóa. Cho nên Hàn Sâm muốn nhanh chóng luyện thành tinh không đại na di, tiện đi lại ở thiên ngoại thiên, tạm thời không muốn ra ngoài săn giết dị chủng. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là Hàn Sâm, mong mình có thể câu hết tất cả giấy vàng lên nghiên cứu, cho nên mới muốn đến hồ ám giới. Linh Lung cảm nhận được tâm tư của Hàn Sâm, không khỏi đỏ mặt. Nàng hiểu sai ý, cho rằng Hàn Sâm muốn xem những bức tranh trên giấy vàng, chứ không biết bức tranh còn có huyền cơ khác. Trở lại hồ ám giới, lúc này Linh Lung không đi nữa, ở bên cạnh cùng thả câu với Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hơi phiền muộn. Có Linh Lung ở đây, hắn phải khống chế suy nghĩ của mình mọi lúc. Đây không phải một chuyện dễ dàng, dù là Hàn Sâm cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Các loại cảm ngộ khi Hàn Sâm tu luyện thuật gen cũng đều truyền sang cho Linh Lung. Tuy Linh Lung đã luyện thành thần du thuật nhưng nhìn Hàn Sâm, luyện tập cũng khiến nàng có cảm ngộ khác biệt với khi mình tự tu luyện. Song Linh Lung vẫn lấy làm lạ, xác suất Hàn Sâm câu được đồ vật cao hơn nàng rất nhiều, thường thì nàng chưa câu được món nào mà Hàn Sâm đã câu được vài món rồi. đáng tiếc thứ Hàn Sâm câu được đều là giấy vàng. Khi Hàn Sâm cầm xem, nàng cũng có thể cảm nhận được, gương mặt chợt đỏ ửng lên. Bảo Nhi có một đàn heo con bầu bạn, chơi đùa bên hồ ám giới, không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Những con heo con này trông không hề có tính công kích gì hết, thật sự là sùng vật vô dụng giống như heo, khiến Hàn Sâm rất phiền muộn. Nhịn mấy ngày, Hàn Sâm thật sự không chịu nổi cảm giác ngày nào cũng bị Linh Lung dòm xem, bèn nói với Linh Lung hắn muốn đi lĩnh vực hạch tâm. Ai ngờ Linh Lung lại nói cho hắn biết, thiên ngoại thiên là vùng đệm ở giữa thế giới thực và thế giới phản vật chất. Vì có sự tồn tại của lá chắn không gian nên từ đây, không thể bước vào lĩnh vực hạch tâm được. Hàn Sâm làm thử, quả nhiên không thể mở được cánh cửa thần điện lĩnh vực hạch tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một đỉnh viện trên đỉnh núi Thiên Ngoại Thiên, Lý Ngọc Chân và một người đàn ông khác từ tộc Thái Thượng đang xem hình ảnh Hàn Sâm săn giết tinh giáp trùng. Tuyết Thành, sau khi xem xong cảm thấy thế nào? Lý Ngọc Chân nhìn người đàn ông mặc trang phục màu xanh, hỏi. Rất mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn cả tộc Thái Thượng cùng cấp, hắn là ai vậy? Lý Tuyết Thành nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong video, hỏi. Tầm mà Linh Lung chọn, tên là Hàn Sâm, là một tinh tộc. Lý Ngọc Chân trả lời. Linh Lung thật may mắn khi chọn được tầm như vậy. Lý Tuyết Thành khẽ gật đầu. Lý Ngọc Chân bĩu môi nói, vận may của nàng thì có liên quan gì đến chúng ta? Nói trắng ra, nàng là con cưng của tộc Thái Thượng, mà chúng ta chỉ là những cỗ máy sinh sản. Thấy Lý Tuyết Thành cau mày, Lý Ngọc Chân nhanh chóng nói thêm, sau khi xem xong đoạn video này, chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì sao? Ý ngươi là gì? Lý Tuyết Thành cau mày nói, sau khi Lý Khả Nhi lấy được tầm của nàng, tầm chiến sẽ bắt đầu. Ngươi nghĩ ai sẽ chiến thắng trong 13 con tầm lần này? Lý Ngọc Chân hỏi. Theo những gì thấy được hiện nay thì Hàn Sâm rất tốt, nhưng hắn chỉ là cấp vương cửu trọng, đa số tầm khác đều là bán bộ thần hóa, thậm chí còn có một thần hóa trời sinh. Nếu dựa vào thực lực mà nói thì đương nhiên là thần hóa trời sinh kia có cơ hội chiến thắng cao nhất. Lý Tuyết Thành trầm ngâm nói. Về mặt lý thuyết thì chuyện này không có gì sai, nhưng trên thực tế ta đã tìm hiểu rất cặn kẽ. Danh tiếng của Hàn Sâm này trong đại vũ trụ cũng không hề nhỏ. Hơn nữa hắn còn có một số dị bảo rất đáng kinh ngạc, thậm chí là thần khí chân chính như khiên Medusa cũng nằm trong tay hắn, tỷ lệ thắng của hắn rất cao. Lý Ngọc Chân đã điều tra kỹ càng thông tin của Hàn Sâm sau lần đó, có thể nói hiện tại hắn hiểu rõ về Hàn Sâm, nhất trong số ít người của tộc Thái Thượng. Thiên ngoại thiên có tài nguyên phong phú, còn tộc Thái Thượng thì không thiếu thứ gì, cũng không có ý định gì với đại vũ trụ. Nếu không phải chỉ những sinh vật có chỉ số IQ cao trở thành tầm mới có ý nghĩa, thì tộc Thái Thượng cũng không cần đến đại vũ trụ để chọn tầm. Vì vậy, tộc Thái Thượng không quan tâm quá nhiều đến các chủng tộc trong vũ trụ bên ngoài, chưa kể đến việc Hàn Sâm chỉ là một vương giả, cho dù là một thần hóa, bình thường cũng sẽ không thu hút được sự chú ý của tộc Thái Thượng. Lý Ngọc Chân đưa cho Lý Tuyết Thành xem những thông tin mà mình thu thập được, bao gồm cả những hình ảnh của trận chiến mà Hàn Sâm đã sử dụng khiên Medusa để biến Mông Liệt thành tượng đá. Còn có chuyện như vậy sao? Lý Tuyết Thành hơi kinh ngạc, sau một hồi trầm ngâm thì nói, nếu là như vậy, hắn thật sự có cơ hội thắng tầm chi chiến. Nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi, dù sao thì sử dụng sức mạnh của dị bảo, cảnh giới vẫn kém hơn so một cường giả thực sự đạt đến cấp thần hóa. Nếu hắn có thể sử dụng một sát khí lớn như thuần Medusa, tỷ lệ chiến thắng sẽ khá cao. Nếu như tầm chi chiến lần này không cho phép sử dụng dị bảo thì sao? Lý Ngọc Chân đột nhiên mỉm cười, nói. Nếu chỉ xét về sức mạnh tự thân, thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của thần hóa. Giống như trong video, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể giết được tinh giáp trùng thần hóa. Về mặt sức mạnh không thể bằng cường giả thần hóa, sức mạnh áp chế hoàn toàn, thì dù kỹ năng mạnh đến đâu cũng không thể bù đắp nổi. Lý Tuyết Thành dừng lại một chút rồi nói theo, nhưng dù sao thì tầm chi chiến cũng không cấm sử dụng dị bảo mà đúng không? Trước đây thì không có, nhưng mà lần này hơi khác một chút. Ta có thông tin đáng tin cậy rằng tầm chi chiến lần này sẽ cấm sử dụng các dị bảo. Lý Ngọc Chân cực kỳ tự tin nói. Chẳng lẽ là vị kia nhà ngươi? Lý Tuyết Thành dường như đã nhận ra gì đó mà nhìn Lý Ngọc Chân, nhưng hắn không nói hết lời, như thể có một số điều cấm kỵ. Lý Ngọc Chân khẽ mỉm cười, ngươi chỉ cần biết rằng tầm chi chiến lần này sẽ cấm sử dụng các dị bảo là được rồi. Bây giờ chỉ có 4 người biết chuyện này, ngươi và ta không nói, 2 người kia cũng sẽ không nói. Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Lý Tuyết Thành vẫn không hiểu ý nghĩ thực sự của Lý Ngọc Chân là gì. Lý Ngọc Chân lạnh lùng nói, không lẽ ngươi quên rồi sao? Mỗi lần tầm chi chiến, những kẻ cực kỳ nhàm chán kia đều sẽ đánh cược rất nhiều tiền. Nếu như ngươi lan truyền những thông tin về Hàn Sâm này thì liệu những người đó có nghĩ như chúng ta, rằng Hàn Sâm có cơ hội chiến thắng rất lớn trong tầm chi chiến lần này không? Điều đó rất có thể. Dù sao thì tầm thần hóa trời sinh kia cũng là cấp nguyên cơ, kém hơn Mông Liệt rất nhiều, cơ hội thắng của Hàn Sâm rất lớn. Lý Tuyết Thành trầm giọng nói, ánh mắt chợt sáng lên, hắn rốt cục hiểu được Lý Ngọc Trân muốn nói gì. Ngươi muốn những kẻ đó đánh cược là Hàn Sâm sẽ chiến thắng, sau đó kiếm lời từ chỗ bọn họ. Ánh mắt Lý Tuyết Thành sáng lên. Đúng vậy. Và lại sau khi họ thua vì Hàn Sâm, ngươi nghĩ họ còn chịu nể nang gì Hàn Sâm nữa không? Lý Ngọc Trân cười. Chiêu này độc thật đấy. Mấy người đó phụ trách rất nhiều tài nguyên, về sau Hàn Sâm sẽ phải đi tìm bọn họ. Nếu họ không thích Hàn Sâm thì Hàn Sâm sẽ không dễ dàng lấy được tài nguyên. Lý Tuyết Thành đột nhiên nhận ra. Đồ của Lý Ngọc Trân ta sao có thể để người khác lấy được dễ dàng chứ? Lý Ngọc Trân cười lạnh lùng, sau đó nói với Lý Tuyết Thành, tin tàm chi chiến không cho phép sử dụng dị bảo không bao lâu nữa sẽ được thông báo. Cho nên ngươi phải hành động nhanh hơn, một chút, nhận đủ lợi ích trước khi tin tức được công bố. Có chuyện tốt như vậy, tại sao ngươi không tự mình làm mà lại để cho ta được lợi chứ? Lý Tuyết Thành nghi ngờ hỏi, với thân phận của ta, nếu ta đặt cược Hàn Sâm thua, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, ngươi thì khác. Vụ làm ăn này chúng ta mỗi người một nửa. Lý Ngọc Trân nói một cách thản nhiên. Nói cũng đúng, với quan hệ giữa ngươi và người đó, nếu ngươi đặt cược Hàn Sâm, thua chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ bên trong có vấn đề. Lý Tuyết Thành cười cười. Được rồi, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Thông tin của Hàn Sâm nhanh chóng lan truyền trong tộc Thái Thượng. Người trong tộc Thái Thượng đều cảm thấy hứng thú với chuyện này. Ngoại trừ những người thuộc tộc Thái Thượng, tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên không tỏ ý kiến gì thì nhiều người thuộc tộc Thái Thượng khác đều cảm thấy Hàn Sâm có cơ hội chiến thắng trong tầm chỉ chiến. Ngay lúc này Lý Tuyết Thành đã thừa nước đục thả câu, không ít người thuộc tộc Thái Thượng đã đặt cược. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Lý Ngọc Trân. Không bao lâu sau, tộc trưởng của tộc Thái Thượng đã thông báo quy định không được phép sử dụng dị bảo trong tầm chi chiến lần này, khiến cho rất nhiều người đều mắng Lý Tuyết Thành là tên lừa đảo. Ngay sau đó thì ấn tượng về Hàn Sâm cũng xấu đi. Nếu Hàn Sâm có thể thắng trong tầm chi chiến lần này thì còn may, nếu hắn không thể thắng thì rất nhiều người thuộc tộc Thái Thượng sẽ mất cả chỉ lẫn trài vì Hàn Sâm. Ngay cả khi vấn đề này không có gì liên quan đến Hàn Sâm, thì e rằng hắn vẫn không thể tránh được việc bị liên lụy. Hàn Sâm không biết bên ngoài có nhiều xáo trộn như vậy. Hắn cứ tự ngồi câu cá bên hồ ám giới, đợi đến 10 ngày sau có thể quay lại chỗ tinh thần thụ. Thế nhưng ông lão ở dưới gốc cây lại biến mất rồi, Hàn Sâm trực tiếp tiếp quản công việc trông coi tinh thần thụ. Sau khi đi dạo một vòng, hắn chợt phát hiện trên cây đã không còn tinh giáp trùng nữa. Rõ ràng trước khi đi ông lão đã dọn sạch tinh giáp trùng trên cây. Bảy tinh giáp trùng thường bùng phát 2 hoặc 3 tháng một lần. Bình thường ngươi không cần phải ở đây mọi lúc, chỉ cần đợi cho đến khi đàn côn trùng bùng phát mới phải đến tiêu diệt. Linh Lung nói với Hàn Sâm, bởi vì Lý Khả Nhi vẫn mãi không chọn được tầm, cho nên tắm chi chiến cứ kéo dài chưa bắt đầu được. Bên phía tinh thần thụ vừa trải qua một đợt trùng chiều, trong thời gian ngắn sẽ không có bảy tinh giáp trùng lớn xuất hiện. Hàn Sâm để nham thạch cự nhân và những dị chủng cấp vương canh gác tinh thần thụ, còn bản thân thì mỗi ngày đều thả câu tu luyện bên cạnh hồ ám giới. Ơi sao lại không phải là tờ giấy màu vàng? Lại một tháng nữa trôi qua, lúc Hàn Sâm kéo ám vực ti lên, phát hiện thứ mình câu được là một chiếc khiên bị vỡ. Chiếc khiên đã cũ nát, rỉ sét, Hàn Sâm chỉ dùng sức bóp nhẹ đã vỡ mất một góc. Lừa đảo à? Sao lại câu được con hàng tạp nham như vậy chứ? Hàn Sâm thở dài, nhưng rồi lại nghĩ, vậy mà ta lại không câu được tờ giấy vàng nữa. Chẳng lẽ tất cả các tờ giấy màu vàng đều bị ta câu lên hết rồi? Nhân lúc Linh Lung đi vắng, Hàn Sâm lấy tất cả những tờ giấy vàng ra, sắp xếp chúng theo các con số, bìa trước và bìa sau được kẹp lại với nhau, hóa ra thực sự là một cuốn sách còn nguyên vẹn. 365 trang, con số này hơi kỳ lạ. Hàn Sâm bắt đầu từ trang đầu tiên, đọc kỹ nội dung lần nữa. Lúc thường có Linh Lung, Hàn Sâm cũng không dám suy nghĩ hay tập luyện quá nhiều, về cơ bản chỉ luyện những thứ Linh Lung đưa cho hắn, đã sớm cảm thấy hơi nhàm chán. Bây giờ xem Huyền Hoàng Kinh lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Tuy Huyền Hoàng Kinh không có nội dung, chỉ có những bức tranh nhưng sau khi Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu lại cảm thấy rùng mình. Ban đầu Hàn Sâm cũng lấy làm lạ, tại sao tờ giấy được lấy ra từ hồ ám giới lại vẽ hình dáng của con người. Trước đó Hàn Sâm cũng nghi ngờ bức tranh không phải con người mà là một chủng tộc tương tự như con người. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ các đường màu xanh đỏ trong bức tranh, Hàn Sâm cảm thấy cả người nổi da gà. Những đường trên đó rất tương tự, không nên nói là tương tự, phải nói là tương phản mới đúng, chính là tương phản. Hàn Sâm không biết khi luyện ngược lại thì hậu quả sẽ như thế nào, nhưng đây thật sự là một thuật ghen đảo ngược. Không phải có người cố tình trêu chọc ta đấy chứ? Hàn Sâm thầm nhíu mày, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Hắn lại có thể câu được một loại thuật ghen của con người từ dưới hồ ám giới lên, mà còn là một thuật ghen đảo ngược hoàn toàn, điều này đúng là quá kỳ lạ. Nhưng nếu nói có người cố ý trêu chọc hắn thì hình như lại hơi sai. Hồ ám giới và thế giới phản vật chất có liên quan tới nhau, căn bản là không ai đi xuống được. Cho dù có người đi xuống đó, thì cũng không thể biết được Hàn Sâm đã tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, đồng thời chuyên môn mà làm ra một môn thuật ghen đảo ngược cho hắn. Nhìn thứ trong tay với ánh mắt phức tạp, Hàn Sâm không có tâm tư tu luyện, hoặc cũng có thể nói là không dám nghĩ tới. Hắn vốn không cần tu luyện thứ này, chỉ cần vận hành nghịch chuyển dựa theo phương pháp, vậy là được rồi. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì, Hàn Sâm hoàn toàn không đoán trước được. Trên đó không có văn bản giải thích, căn bản không có thứ gì làm căn cứ để dự đoán. Chuyện gì vậy trời? Lúc này, Hàn Sâm rất muốn tìm người của huyết mệnh giáo để hỏi, nhưng tiếc là hắn đang ở thiên ngoại thiên, đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên không thể liên lạc được với huyết mệnh giáo. Hàn Sâm cất nó đi, không dám nhìn lại lần nữa. Lỡ đâu hắn lại nổi máu muốn thử nghiệm, đến lúc đó huyết mạch mệnh thần kinh đảo ngược, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu Bạch Tiên Sinh có ở đây thì tốt rồi, với những hiểu biết của hắn về vũ trụ, hắn sẽ có thể giúp ta phân tích chuyện gì đang diễn ra với bộ huyền hoàng kinh này. Học hành đến khi cần vận dụng mới hận là đọc ít, Hàn Sâm hối hận vì đã không nghiên cứu kỹ huyền môn, không thì có lẽ hắn đã có thể tự nhìn ra chút mang mối rồi. Trong khi đang suy nghĩ lung tung, họa tiết hình tam giác trên tiểu ngọc dũng lại sáng lên. Hàn Sâm vội vàng kiềm chế suy nghĩ của mình, buộc bản thân phải dồn hết tư duy vào việc tự hỏi. Chỉ một chút sau, Linh Lung đã dịch chuyển đến nhưng nàng không đi một mình, mà còn có cả Lý Khả Nhi ở bên cạnh nàng. Kể từ lần trước, Hàn Sâm không gặp Lý Khả Nhi lần nào nữa. Bây giờ gặp lại nàng, sắc mặt Lý Khả Nhi có vẻ rầu rĩ, không còn tươi sáng như hồi năm đầu nữa. Linh Lung giới thiệu Lý Khả Nhi với Hàn Sâm. Lý Khả Nhi cũng nhận ra Hàn Sâm, chỉ là không biết hắn là kim tệ mà thôi. Hàn Sâm, có một chuyện mong ngươi có thể giúp đỡ. Sau khi Linh Lung giới thiệu hai người với nhau, nàng đột nhiên nhìn Hàn Sâm, nói, ta có thể giúp gì đây? Hàn Sâm hơi giật mình. Hắn chỉ là một người ngoại đạo ở thiên ngoại thiên, những gì hắn có thể làm là rất hạn chế. Linh Lung sẽ cần hắn giúp đỡ điều gì chứ? Có chút vấn đề với con tằm mà Linh Lung chọn, bây giờ không có ứng cử viên nào phù hợp, cho nên cần chọn một con tằm khác. Linh Lung nói. Lý Khả Nhi lại lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ oán nói. Tam sư tỷ không cần phải nói chuyện uyển chuyển như vậy. Tầm ta chọn đã từ chối ta, thậm chí còn từ chối gặp lại ta, cho nên ta chỉ có thể tìm một tầm khác. Hàn Sâm không dám nghĩ nhiều, vì sợ Linh Lung sẽ nhìn ra suy nghĩ của mình. Hắn biết rằng Lý Khả Nhi đang nói về kim tệ, nhưng Lý Khả Nhi đã nghĩ sai cho hắn. Hắn không đến lĩnh vực hạch tâm không phải là vì hắn không muốn gặp Lý Khả Nhi, lại càng không phải hắn muốn trốn Lý Khả Nhi, mà là vì bị mắc kẹt ở thiên ngoại thiên, không thể đi vào lĩnh vực hạch tâm được. Ta có thể giúp cái gì? Hàn Sâm nhìn Linh Lung hỏi. Hắn không biết Linh Lung có ý gì, cũng không thể để hắn một người làm hai việc, đồng thời làm tầm của Lý Khả Nhi được. Vì thời gian quá eo hẹp, tiểu sư muội rất khó tìm được một tầm xuất sắc khác. Cho nên muốn nhờ ngươi giúp đỡ, nếu ngươi thuyết phục được cô Trúc, để hắn trở thành tầm của tiểu sư muội, ta và tiểu sư muội của ta sẽ rất biết ơn. Linh Lung nói, việc này ta không làm nổi đâu. Nếu cô Trúc muốn đến thì đã chẳng tình nguyện vào cấm lao. Ai có nói gì cũng vô ích thôi. Hàn Sâm nhún vai nói. Với mối quan hệ của ngươi với cô Trúc mà cũng không được sao. Lần trước hắn còn sẵn lòng đến tộc Thái Thượng, vì ngươi kia mà Linh Lung nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, hỏi. Chuyện này ta thực sự không thể giúp được đâu. Hàn Sâm lắc đầu, hắn biết chuyện này khó khăn như thế nào. Hắn có một tiểu ngọc dũng để sử dụng mà vẫn phải phòng bị ngày đêm, còn cẩn thận hơn cả một tên trộm trong đồn cảnh sát, vì sợ rằng Linh Lung sẽ nhìn ra suy nghĩ của hắn nếu hắn không cẩn thận. Hắn đã như thế này thì đương nhiên cũng không muốn cô Trúc tiếp bước hắn. Nếu như ngươi không thể thuyết phục cô Trúc, vậy thì chỉ còn một cách, ngươi chắc chắn có thể giúp việc này. Linh Lung cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm và nói. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng như ngươi nghĩ, nhất nhân nhị dụng, xin ngươi hãy làm tầm của tiểu sư muội đi. Linh Lung đã nói ra điều mà Hàn Sâm lo sợ nhất. Vậy cũng được hả? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Linh Lung. Tại sao lại không được chứ? Dù sao bị một người nhìn là bị nhìn, bị hai người nhìn cũng là bị nhìn thôi, cũng chẳng có tổn thất gì thêm cho ngươi, ngược lại còn có thể nhận được lợi ích gấp đôi, tài nguyên thuộc về ta và tiểu sư muội, ngươi có thể nhận được cả hai, đây không phải là rất tốt sao? Linh Lung nhìn Hàn Sâm cười tủm tỉm, hình như vậy cũng không tồi, nhưng sao ta cứ thấy sai sai thế nào ấy? Hàn Sâm trầm ngâm nói, có cái gì sai chứ? Để cho ngươi lấy hai phần tài nguyên mà còn không hài lòng à? Linh Lung suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, thử nghĩ xem, nếu ngươi trở thành tầm của tiểu sư muội, thì loại tài nguyên như tinh thần thụ kia ngươi còn có thể lấy thêm một phần. Nhưng bây giờ sư thúc tổ không có ở đây, không phải tinh thần thụ đã tạm thời, dừng cung cấp rồi sao? Hàn Sâm nói, ta chỉ đưa ra một ví dụ thôi, vẫn còn nhiều tài nguyên tương tự như tinh thần thụ, đến lúc đó ngươi có thể nhận được thêm một phần. Linh Lung nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, biết Hàn Sâm đã bị dụ dỗ rồi, bèn kéo tay Hàn Sâm nói, không còn nhiều thời gian đâu, bây giờ đi đến tế đàn đi, sau đó còn có chuyện rất tốt đang chờ ngươi. Chuyện tốt gì? Hàn Sâm hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi, có thể nhận được rất nhiều tài nguyên, lại còn là gấp đôi đấy. Linh Lung nói rồi bèn trực tiếp kéo Hàn Sâm, dịch chuyển tức thời đi đến tế đàn mà Linh Lung và Hàn Sâm ký khế ước lúc trước. Cứ như vậy, Hàn Sâm lại ký khế ước một lần nữa, trở thành tằm của Lý Khả Nhi. Bởi vì có Linh Lung ở đó cho nên Hàn Sâm cũng không dám nghĩ nhiều. Đợi đến khi hắn tìm được cơ hội ở một mình, không bị Linh Lung và Lý Khả Nhi cảm giác được, hắn mới suy nghĩ kỹ về việc này thì lại cảm thấy thật sự không ổn. Không biết Tiểu Ngọc Dũng có thể tiếp thu được hai lạc ấn cùng một lúc không nhỉ? Nếu không được thì chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Hàn Sâm vội vã lấy Tiểu Ngọc Dũng ra, cố gắng đưa lạc ấn của Lý Khả Nhi chuyển sang Tiểu Ngọc Dũng. Cũng may là tình huống mà Hàn Sâm lo lắng nhất đã không xảy ra, lạc ấn đã được chuyển sang Tiểu Ngọc Dũng thành công. Kết quả như vậy cũng không tệ, dù sao thì bị một người nhìn lén và bị hai người nhìn lén, cũng không khác nhau nhiều lắm, lại có thể nhận được hai phần tài nguyên, nghe có vẻ lời đấy chứ. Hàn Sâm không chắc mình có kiếm lời hay không, bởi vì hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng hắn lại không nghĩ ra nổi là không ổn ở đâu. Không biết chuyện tốt mà Linh Lung nói là cái gì nhỉ? Tốt nhất là nhận được gen dị chủng thần hóa. Hàn Sâm tự nghĩ. Lúc này Linh Lung và Lý Khả Nhi đang ở trong một cung điện báo danh cho Hàn Sâm, rõ ràng là báo danh cho Hàn Sâm tham gia vào tầm trị chiến. Chuyện tốt mà Linh Lung nói cũng chính là cái này. Tầm chi chiến có phần thưởng là rất nhiều tài nguyên, nhưng các tầm cần phải tự mình chiến đấu để giành lấy chúng. Có được xếp hạng càng cao thì có thể nhận được càng nhiều tài nguyên hơn. Có tổng cộng 13 đệ tử tộc Thái Thượng nhưng chỉ có 12 tầm. Nếu xếp từ vị trí thứ 10 trở về sau, phần thưởng cũng không khác gì không có. Vị trí thứ 5 đến thứ 10 chỉ có thể được coi như hoàn vốn, những vị trí trên hạng 5 đều là phần thưởng lớn. Mỗi lần tăng hạng thì tài nguyên có thể nhận được cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Sở dĩ có phần thưởng, như vậy là để tầm nỗ lực hết sức mình để giành lấy phần thưởng, sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình. Mà đệ tử của tộc Thái Thượng lại có thể cảm nhận được trải nghiệm giữa sự sống và cái chết thông qua trận đấu của tầm, không khiến bản thân bị thương, mà lại có thể tự mình trải nghiệm cảm giác của những trận chiến sinh tử. Cũng chỉ có tộc Thái Thượng mới có cơ hội và khả năng như vậy. Tộc Thái Thượng đều hơi bất ngờ khi biết Lý Khả Nhi và Linh Lung dùng chung một tầm. Tuy nói có thể dùng chung tầm nhưng trong lịch sử tộc Thái Thượng, tình huống này là không phải trường hợp phổ biến. Tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, cũng không có phản ứng gì lớn với việc này, nhưng Lý Ngọc Chân của tộc Thái Thượng lại không bình tĩnh như vậy. Vậy mà Lý Khả Nhi lại dùng chung một tầm với Linh Lung, tên Hàn Sâm này may mắn thật đấy, lại để cho hắn có được một món hời rồi. Lý Ngọc Chân hừ lạnh nói. Lý Tuyết Thành lại vừa cười vừa nói, trở thành tầm của hai người thuộc tộc Thái Thượng không hẳn đã là chuyện tốt. Tuy hắn có thể nhận được hai phần tài nguyên nhưng một số có trách nhiệm, hắn cũng phải chịu gấp đôi. Sau khi dừng một chút, Lý Tuyết Thành nói thêm, ngoài ra, sau tầm chi chiến, hắn đã hại rất nhiều ông lớn mất cả chỉ lẫn trài, có thể lấy được tài nguyên hay không vẫn là việc rất khó nói. Mọi thứ đều đã lấy được rồi sao? Lý Ngọc Chân cười. Trước khi tin tức về lệnh cấm sử dụng dị bảo trong tầm chi chiến được lan truyền, thì đã thu thập đủ rồi, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội quỵt nợ. Mắt Lý Tuyết Thành sáng lên, lần này, chỉ cần Hàn Sâm không giành được hạng nhất trong tầm chi chiến, chúng ta sẽ kiếm được một món lời rất lớn. Những tài nguyên đó đủ để chúng ta thăng cấp thần hóa, chí ít nó có thể đẩy chúng ta đến cấp phá kén. Ngoài ra còn có một số dị bảo, đó là thứ có tài nguyên cũng không thể đổi được. Nhưng lỡ như chúng ta thua, thì đúng là có phá sản cũng không trả nổi. Lý Ngọc Chân bĩu môi nói, sao chúng ta có thể thua được? Không cần nói đến việc mỗi tầm về cơ bản đều là bán bộ thần hóa, cao hơn Hàn Sâm nửa bước, chỉ riêng tầm thần hóa trời sinh kia thì Hàn Sâm đã định chắc sẽ thua rồi. Cho dù hắn có bộc phát, như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đứng thứ hai được thôi. Nói cũng đúng, dù cấp vương cửu trọng có mạnh đến đâu thì cũng không thể thắng được thần hóa, chưa kể là thiên phú của thần hóa trời sinh kia rất xuất sắc, không yếu hơn so với đệ tử của tộc Thái Thượng chúng ta chút nào, cũng coi như vượt trội hơn hẳn với người cùng cấp, không khó để đánh bại một cấp vương cửu trọng. Lý Tuyết Thành cũng cảm thấy lần này mình nắm chắc phần thắng. Hàn Sâm không thể không cười khổ sau khi nghe chuyện tốt đẹp mà Linh Lung và Lý Khả Nhi nói, đây là chuyện cực kỳ tốt mà ngươi nói sao? Đây chẳng phải muốn ta tự mình liều mạng sao? Vả lại một mình ta chỉ có thể nhận được một thứ hạng, đâu ra lợi ích gấp đôi chứ? Có hai người bọn ta, cũng nhau cổ vũ cho ngươi chẳng phải là đã có lợi ích gấp đôi sao? Hàn Sâm và Lý Khả Nhi đều ngạc nhiên nhìn Linh Lung. Hàn Sâm tự hỏi liệu Linh Lung có đang nói đùa hay không nhưng Lý Khả Nhi lại rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Linh Lung. Thật khó tưởng tượng rằng Linh Lung trước kia sẽ nói ra những điều như vậy. Còn nhìn ta làm gì hả? Nếu có thời gian thì hãy xem thông tin của đối thủ đi, có được thứ hạng càng cao thì càng nhận được nhiều tài nguyên. Nếu đạt được vị trí thứ hai, thì có thể nhận được một dị bảo thần hóa và nhiều tài nguyên khác. Linh Lung dùng vẻ mặt bình tĩnh nói. Còn vị trí đầu tiên thì sao? Hàn Sâm hỏi trong khi lật lại thông tin. Trong tầm chi chiến lần này có một thần hóa trời sinh, vị trí đầu tiên chắc chắn nằm trong tay hắn rồi, ngươi phải cố gắng để đạt được vị trí thứ hai. Linh Lung lạnh nhạt nói. Có thần hóa trời sinh tham gia vào cuộc chiến, lại không được phép sử dụng dị bảo, đúng là chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ hai. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn không thể dụng hồn y Khổng Tước Vương và cung lục hạch xà, thực sự không nắm chắc việc có thể đánh bại cường giả thần hóa, cho dù là thần hóa nguyên cơ kém nhất cũng không được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không nói với hắn về vụ cá cược sao? Sau khi Lý Khả Nhi và Linh Lung rời khỏi hồ ám giới, Lý Khả Nhi nhìn Linh Lung bằng vẻ nghi ngờ, nói. Nói với hắn thì có ích gì? Để cho hắn liều mạng với thần hóa trời sinh sao? Ta không muốn phải đi tìm tầm khác nữa đâu. Linh Lung nói. Nói cũng đúng, cấp vương cửu trọng gần như không có khả năng đánh bại thần hóa trời sinh. Huống chi thần hóa kia còn có tư chất cực kỳ tốt, không thua gì đệ tử tộc thái thượng cùng cấp. Người cùng cấp đánh thắng được hắn cũng không dễ dàng, huống chỉ là cấp vương cửu trọng. Lý Khả Nhi thở dài. Nếu cứ thế này, mấy tên đại gia đặt cược lớn vào Hàn Sâm, đánh cược rằng hắn sẽ giành được vị trí thứ nhất thua chắc rồi, bọn họ cũng không làm gì được Lý Tuyết Thành. Cho dù không chút giận lên Hàn Sâm thì e rằng bọn họ sẽ làm khó hắn, có lẽ sau này Hàn Sâm đến chỗ họ sẽ phải chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể từ từ tìm cách làm dịu chuyện này lại, hy vọng sẽ giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Linh Lung bất đắc dĩ nói. Hàn Sâm thì đang nghiên cứu tài liệu, trong đó có một số thông tin về 12 tầm, được làm khá tinh xảo, hơi giống thực đơn của khách sạn. Ảnh và tài liệu chi tiết của từng tầm đều được in trên đó. Hàn Sâm thấy thần hóa trời sinh kia được giới thiệu ở trang đầu tiên. Cherlice, biến chủng tộc sư tâm. Đẳng cấp, thần hóa nguyên cơ. Giới tính, nam. Thuật gen sở trường, thuật sư sát. Sở thích, đồ ngọt. Nội dung cực kỳ chi tiết nhưng hầu như đều là thông tin vụn vặt, chẳng có gì quan trọng, cái gì mà sở thích, còn có cả thích áo giáp kiểu gì, rồi thì bình thường thích làm cái gì. Đều rất rõ ràng nhưng lại không đề cập chút nào đến khả năng của hắn, chỉ biết rằng hắn có sở trường về một thuật gen tên là gọi là thuật sư sát. Tài liệu này viết cũng có khác gì không biết đâu chứ. Hàn Sâm chỉ lắc đầu. Sau đó, hắn tiếp tục lật sang trang tiếp theo, phát hiện ra rằng tất cả các phần giới thiệu thông tin đều như thế này. Khi lật đến trang thứ tư, nhìn thấy thông tin của Ngọc Thiện Tâm cũng vẫn là kiểu giới thiệu đó, chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình của hắn, cùng thuật gen sở trường cực ám đạo, còn lại thì không có gì khác. Hàn Sâm xem từng trang một, chỉ ghi nhớ ngoại hình, tên tuổi và chủng tộc của 11 tầm, những thông tin khác đều vô dụng. Lật đến trang cuối cùng của tài liệu nhân vật, Hàn Sâm cuối cùng cũng nhìn thấy tài liệu về mình. Hàn Sâm, tinh tộc, hiện đang thuộc phe Chấn Thiên Cung. Đẳng cấp, cấp vương lĩnh vực cửu trọng. Giới tính, nam. Thuật gen sở trường, gen vật ngữ, nha đao, đao pháp thiên trị hạ. Dị bảo sở hữu, mị thần giản, ngưng thị của Medusa, vũ y không rõ tên, cung tên không rõ tên. Chờ đã. Cái gì vậy trời? Hàn Sâm nhìn mà không nói nên lời. Thông tin về 11 tầm kia đều là tùy tiện được nhắc tới, nhưng thông tin của hắn thì lại chi tiết không gì sánh được. Không chỉ liệt kê rõ ràng thuật gen sở trường và dị bảo mà hắn có, còn có những danh mục bên dưới, giải thích kỹ càng về thuật gen sở trường và dị bảo của hắn. Cái tài liệu chết tiệt này, tại sao gài mũi mình ta chứ? Trong lòng Hàn Sâm có cảm giác muốn đánh người. Hắn gần như không biết gì về đối thủ của mình, nhưng đối phương thì lại hiểu rất rõ về hắn. Chuyện này đúng là quá khó tin. Dưới cùng của tư liệu còn có một lời bình luận tổng kết, thiên tài vô ngoại trừ Cherlice có thể miễn cưỡng đánh với hắn. Thì những người còn lại đều không đáng ngại, là tầm có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong tầm chỉ chiến lần này. Đù má nhà ngươi. Hàn Sâm đọc lời bình luận tổng kết, đã có thể chắc chắn rằng ai đó thực sự đang gài hắn. Lật qua lật lại cuốn tài liệu vài lần, cuối cùng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ biên tập, Lý Tuyết Thành được viết trên mặt sau của cuốn thông tin. Tên Lý Tuyết Thành này rốt cuộc là ai? Tại sao lại gài ta như vậy? Hàn Sâm nghĩ mãi nhưng trong đầu hắn không có ấn tượng về người nào như vậy cả. Sau khi hắn đến tộc Thái Thượng cũng chỉ gặp được một vài người của tộc Thái Thượng, chắc chắn không biết Lý Tuyết Thành, huống chỉ là đắc tội hắn. Chẳng lẽ Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân thực sự là cùng một phe? Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Lý Ngọc Trân, có vẻ như không ai trong tộc Thái Thượng cần phải gài hắn như thế này. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Sâm chợt bừng tĩnh, cảm thấy tầm chi chiến lần này có lẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Cầm tập thông tin, nghiên cứu chi tiết thông tin của 11 đối thủ khác thêm vài lần. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, trong đó nhiều nhất là tộc Hoàng Cực, trong thiên tộc chỉ có một người duy nhất là Ngọc Thiện Tâm. Đối với Cherlice xuất thân từ tộc Sư Tâm, thực ra chỉ là một tộc nhỏ vô danh, cả một tộc chỉ có một bán thần hóa. Cherlais chính là con trai của bán bộ thần hóa kia, cũng không biết là tại sao mà lúc sinh ra hắn đã bị đột biến gen, vừa sinh ra đã là thần hoa, tư chất cũng cao ngoài sức tưởng tượng. Qua kiểm tra của thần linh chi xúc, thiên phú của đạt đến thập giáp. Dưới sự lãnh đạo của hắn, tộc sư tâm nhanh chóng quật khởi, nếu hắn không bị một đệ tử của tộc Thái Thượng nhìn chúng trở thành tầm, thì e là đã lên kế hoạch phát động cuộc chiến thắp đèn diệt tộc rồi. Hơn nữa, Cherlais đã được chọn để trở thành tầm từ 4 năm trước, sau tu luyện ở trong thiên ngoại thiên lâu như vậy, thiên phú khủng khiếp kia được dày công bồi dưỡng, mức độ đáng sợ có thể tưởng tượng được. Nếu có thể sử dụng dị bảo, ta vẫn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu với Cherlais. Không được sử dụng dị bảo, đừng nói là Cherlais, muốn thắng được những tầm khác cũng không dễ. Chưa cần nói đến gì khác, chỉ cần Ngọc Thiện Tâm kia cũng chắc chắn là một nhân vật cự kỳ khó chơi rồi. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Phía sau tài liệu cũng có phần thưởng cho tầm chỉ chiến lần này. Sau Hàn Sâm nhìn thấy phần thưởng của hạng nhất thì không khỏi hơi giật mình. Bộ giáp dị bảo thần hóa là cái gì? Hàn Sâm tiếp tục lật sang với một chút nghi vấn. Sau khi đọc xong, trong đầu hắn chỉ còn lại mấy chữ, có tiền muốn làm gì thì làm. Cái gọi là bộ giáp dị bảo thần hóa, chính là một bộ áo giáp tách riêng để luyện chế. Nửa thân áo giáp là dị bảo thần hóa, váy chiến đấu là dị bảo thần hóa. Một đôi găng tay và một đôi giày là thêm 4 món dị bảo thần hóa, cộng với mũ giáp, tổng cộng có 7 dị bảo thần hóa, tạo thành một bộ dị bảo thần hóa bộ giáp thần Thái Dương. Xem xét kỹ lại, Hàn Sâm nhận ra rằng bộ giáp thần Thái Dương không chỉ đơn giản là một dị bảo thần hóa phân thành 7 phần, mà là 7 dị bảo thần hóa thực sự độc lập, mỗi một món đều có sức mạnh cấp nguyên cơ. Hơn nếu 7 phần được sử dụng cùng nhau, một hệ thống xích trật tự đặc biệt sẽ được hình thành, để sức mạnh trực tiếp đột phá đến cấp lột xác. Mặc dù vị trí thứ hai cũng có phần thưởng là một dị bảo thần hóa cấp nguyên cơ, có rất nhiều tài nguyên, nhưng so với bộ giáp thần Thái Dương này thì kém hơn rất nhiều. Phía sau còn có hình của bộ giáp thần Thái Dương, cả bộ áo giáp phát sáng như gương bạc, bên trong sự ngầu bá cháy kia ẩn chứa một chút bí ẩn, trông khá quý phái. Đọc lại phần giới thiệu về sức mạnh của bộ giáp thần Thái Dương, càng khiến Hàn Sâm chảy nước miếng, ngay cả khi trình độ của người dùng không thể đạt đến cấp thần hóa, không thể nào phát động hoàn toàn sức mạnh của bộ giáp thần Thái Dương. Nhưng chỉ cần đồng thời sử dụng 7 món của bộ giáp, 7 món có thể tự động hình thành xích trật tự thần Thái Dương chỉ dực, cũng có uy lực của cấp nguyên cơ, hơn nữa cấp vương cũng có thể điều khiển được. Đúng là một thứ đồ tốt, mà cũng chỉ có tộc Thái Thượng lắm tiền nhiều của mới chơi được, các tộc khác không có nhiều tài nguyên để đu theo nổi. Hàn Sâm không thể không cảm thán tộc Thái Thượng đúng là giàu vờ lờ. Hàn Sâm lấy được một món dị bảo thần hóa đã cất giấu như một bảo bối, người ta thì trực tiếp lấy một bộ giáp gồm 7 món ra để làm phần thưởng. Hiện nay thực sự không thể nghĩ ra tộc nào xa hoa hơn tộc Thái Thượng được nữa. Tộc Hoàng Cực tự xưng là đại tộc đệ nhất vũ trụ nhưng so với tộc Thái Thượng thì đúng chỉ là cái đinh, căn bản là không đáng nhắc đến. Nếu như có thể đủ sức đánh sập thiên ngoại thiên. Hàn Sâm vừa nảy ra một suy nghĩ thì đã bị cưỡng ép vứt ra khỏi đầu ngay lập tức. Suy nghĩ này không được xuất hiện, lỡ sơ ý bị Linh, Lung và Lý Khả Nhi biết được là xong đời luôn. Hàn Sâm nghiên cứu thêm mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, muốn có bộ giáp Thái Dương thần quá đi. Nhưng không kể đến những tầm khác, kiểu gì cũng sẽ có cách đối phó, chỉ có tên Cherlais đó là thật sự không đối phó nổi. Không thể sử dụng thú hồn, cũng không thể sử dụng thể thần linh siêu cấp với thân phận Hàn Sâm, vậy thì làm sao có thể đánh bại một thần hóa trời sinh đây? Hàn Sâm suy nghĩ mãi, hồi lâu vẫn không có cách giải quyết tốt. Dù sao hắn cũng biết quá ít về Cherlais, dựa vào những lời giới thiệu trong tài liệu căn bản là không nghiên cứu được gì cả. Sau khi Linh Lung và Lý Khả Nhi trở lại, Hàn Sâm lập tức hỏi bọn họ có thông tin chi tiết về 11 tầm kia không? Linh Lung cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, lấy thông tin mà nàng và Lý Khả Nhi điều tra được giao cho Hàn Sâm. Đúng rồi, Lý Tuyết Thành này là ai, ta có vô ý đắc tội gì với hắn không? Hàn Sâm hỏi, chỉ vào cái tên ở mặt sau của tài liệu. Hắn có chút quan hệ với Lý Ngọc Trân. Linh Lung ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Tuy Hàn Sâm không thể đọc được suy nghĩ của Linh Lung, nhưng hắn đã chú ý đến biểu cảm khác thường trên gương mặt của Linh Lung. Lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải Lý Ngọc Trân đã làm gì không? Hàn Sâm hỏi. Linh Lung trầm ngâm không trả lời nhưng Lý Khả Nhi lại cất tiếng. Ta nghĩ tốt hơn hết vẫn là để cho Hàn Sâm biết. Dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Chuẩn bị tinh thần trước cũng tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm cau mày hỏi lại. Linh Lung kết một lượt về vụ đánh cược của Lý Tuyết Thành. Sau đó nói thêm, thực ra chuyện này không liên quan gì lắm đến ngươi. Song một số người đã bị Lý Tuyết Thành lừa lấy rất nhiều tài nguyên và dị bảo. E rằng sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Hàn Sâm cười khổ, cả tộc Thái Thượng đều đánh cược luôn ấy hả? Người tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên thì không ai đánh cược hết, nhưng mà phe còn lại, chỉ có thể nói là ở thiên ngoại thiên quá thoải mái. Tộc Thái Thượng cũng chưa từng trải qua đấu tranh sinh tồn như các tộc khác, một số thứ có được quá dễ dàng cho nên lại không biết trân trọng. Lý Khả Nhi lắc đầu thở dài. Nếu ta khiến bọn họ mất nhiều tài nguyên và dị bảo như vậy, liệu bọn họ có giận lây sang ta hay không? Hàn Sâm hỏi. Giận chó đánh mèo thì chắc là không, nhưng chắc sẽ gây khó dễ cho ngươi. Mục đích chính của Lý Tuyết Thành vẫn là những tài nguyên và dị bảo đó, chỉ là thuận tay gài ngươi mà thôi. Linh Lung nói. Vậy thì cũng không hẳn là gài ta. Nếu như ta giúp những ông lớn của tộc Thái Thượng kiếm được nhiều tài nguyên và dị bảo thì có ích lợi gì trong tương lai không? Hàn Sâm cười lạnh hỏi. Tất nhiên là có, bọn họ kiểm soát rất nhiều điểm tài nguyên trong thiên ngoại thiên, sau này khó có thể tránh khỏi việc liên hệ với bọn họ. Nếu như bọn họ cảm thấy ngươi vừa mắt thì sẽ có nhiều thứ dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Lý Khả Nhi hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta thì nghĩ gì được chứ? Chỉ cần giành được vị trí đứng đầu trong tầm chi chiến, là có thể giải quyết mọi vấn đề. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Nói vậy cũng đúng, nhưng Chalais là một bài toán nan giải đấy. Thiên phú của hắn cực kỳ đáng sợ, chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, hắn đã luyện được rất nhiều thuật gen, bao gồm cả thần du thuật, đã có thể thực hiện tinh không đại Nazi. Nếu ngươi muốn đánh du kích thì không có tác dụng gì với Chalais đâu. Lý Khả Nhi nói, không thử một lần thì làm sao biết được là có thể hay không. Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh, cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy thông tin rồi quay về nghiên cứu. Lý Khả Nhi và Linh Lung nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong suy nghĩ của Hàn Sâm, dường như rất có lòng tin có thể đánh bại Chalais, nhưng các nàng lại không biết được sự tự tin này bắt nguồn từ đâu. Tam sư tỷ, ngươi có thấy hơi kỳ lạ không? Tại sao chúng ta có thể cảm nhận được sự tự tin của hắn, mà lại không thể nào biết được ý nghĩ phía sau sự tự tin này? Theo lý mà nói, trừ khi hắn là một tên vô dụng tự tin và kiêu ngạo một cách mù quáng, nếu không, thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận được suy nghĩ đằng sau sự tự tin này mới đúng. Sau khi Hàn Sâm rời đi, Lý Khả Nhi nghi ngờ nhìn về phía Linh Lung hỏi, nàng không nghĩ rằng Hàn Sâm sẽ là một tên vô dụng. Khả năng kiểm soát tâm trí của hắn rất mạnh mẽ, hắn có thể cưỡng ép kiểm soát suy nghĩ của mình, ngoại trừ cảm giác trực quan nhất, rất khó để chúng ta do thám những suy nghĩ khác. Linh Lung nói, suy nghĩ của chính mình là thứ khó kiểm soát nhất, thậm chí ngay cả chúng ta cũng cần phải dựa vào Thái Thượng cảm ứng thiên, mới có thể làm được điều đó. Vậy mà hắn đã có thể đạt được bước này, Tam Sư Tỷ, sự lựa chọn của ngươi quả thực là rất đúng. Lý Khả Nhi khen ngợi. Tuy không biết nguồn gốc của sự tự tin của hắn là gì, nhưng có vẻ như hắn muốn cạnh tranh cho vị trí đứng đầu này. Nếu hắn thực sự có thể thành công, đó sẽ là một việc tốt cho ngươi và ta. Linh Lung nói. Chỉ sợ hắn đánh giá quá cao bản thân, không cẩn thận một chút là sẽ chết oan uổng. Vậy thì chúng ta lại phải chọn một tầm mới. Lý Khả Nhi lại không hy vọng nhiều vào điều này, trong lòng thầm nghĩ, nếu đó là kim tệ thì chắc hắn sẽ làm được nhỉ. Có lẽ vì thứ không thể có được mới là thứ tốt nhất, nên Lý Khả Nhi mới nhớ mãi không quên kim tệ. Sau khi Hàn Sâm nghiên cứu chi tiết về 11 tầm, hắn vẫn cảm thấy hơi đau đầu. Nghiêm túc mà nói, không có tầm nào dễ chơi cả, ngoại trừ Chalais thì vẫn còn có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Thậm chí còn có một tầm thuộc tộc Thái Thượng. Tộc Thái Thượng làm tầm cho tộc Thái Thượng là chuyện rất hiếm có. Người tộc Thái Thượng bình thường cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Tuy tộc Thái Thượng mạnh mẽ nhưng sức mạnh của bọn họ quá giống nhau. Môi trường sinh trưởng về cơ bản cũng giống nhau. Sẽ thiếu đi rất nhiều những trải nghiệm khác nhau cho nên rất ít đệ tử tộc Thái Thượng làm điều này. Ngoài ra, người bình thường của tộc Thái Thượng đều nghĩ rằng việc làm tầm chỉ dành cho những sinh vật cấp thấp. Bọn họ cũng không sẵn lòng hạ thấp mình để làm tầm. Vì vậy những trường hợp này trong tộc Thái Thượng cũng không nhiều lắm. Bán bộ thần hóa của tộc Thái Thượng chắc là còn mạnh hơn Linh Lung một chút ấy nhỉ. Chỉ sợ đó không phải một người có thể dễ dàng loại bỏ. Hơn nữa, còn có một rắc rối lớn như Chalais. Muốn giành hạng nhất trong tám chi chiến thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm bỏ tài liệu xuống, tiếp tục tu luyện thuật gen. Có hai loại thuật gen hắn nhất định phải tu luyện được trước khi chiến đấu với Chalais. Nếu không căn bản sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ta muốn đi đến lĩnh vực hạch tâm. Không biết có cách gì hay không? Khi gặp lại Linh Lung, Hàn Sâm bèn đặt câu hỏi. Hắn nhớ rất rõ hồi trước Lý Khả Nhi có thể đi đến lĩnh vực hạch tâm ở tộc Thái Thượng, nhưng Linh Lung lại bảo là không thể được. Hơn nữa hắn cũng đã thử rồi, quả thực không được. Bên trong thiên ngoại thiên, chỉ có một chỗ để ngươi có thể mở được cổng của thần điện hạch tâm. Nhưng chỗ đó ngay cả đệ tử tộc Thái Thượng bình thường còn không thể vào được. Nếu ngươi có chuyện gấp, nhất định phải vào lĩnh vực hạch tâm thì ta có thể nghĩ cho ngươi một vài cách. Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm một cách hiếu kỳ. Nàng muốn biết tại sao Hàn Sâm lại muốn tiến vào lĩnh vực hạch tâm. Ta muốn vào trong lĩnh vực hạch tâm để tìm một người bạn, có lẽ người đó có cách giúp ta thắng được tầm chi chiến. Hàn Sâm nói. Lý Khả Nhi có thể cảm nhận được Hàn Sâm không có nói dối. Thế nhưng người bạn mà Hàn Sâm muốn tìm kia là ai, thì nàng lại không cảm nhận rõ ràng được, chỉ biết là quả thực có sinh vật đó tồn tại. Hàn Sâm đã cố gắng khống chế không để bản thân suy nghĩ. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ người bạn thì tiềm thức vẫn hiện lên một ý niệm. Đây là thứ không thể nào tránh khỏi được. Song Hàn Sâm đã cố gắng khống chế không để mình nghĩ nhiều nữa nên Lý Khả Nhi cũng không hình dung rõ được rốt cuộc đó là ai. Được thôi, để ta nghĩ xem có cách nào không. Lát nữa sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Nhưng mà chuyện này rất phiền phức, không chắc có thể hoàn thành được nên ngươi đừng ôm hy vọng gì quá lớn. Lý Khả Nhi có chút thán phục năng lực khống chế suy nghĩ của Hàn Sâm. Nhưng vì Hàn Sâm không nói dối nên không thể tiếp tục điều tra nữa. Hàn Sâm đã đợi rất lâu mà không thấy Lý Khả Nhi quay lại, nhưng Linh Lung lại tới gần hồ ám giới. Không cần Hàn Sâm lên tiếng, Linh Lung đã cảm ứng được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi kinh ngạc mà nói, tiểu sư muội đã đồng ý giúp ngươi tiến vào lĩnh vực hạch tâm rồi sao? Nàng nói chuyện này rất khó xử lý, không chắc có thể hoàn thành được. Hàn Sâm có hơi lo lắng cuối cùng Lý Khả Nhi sẽ mang về tin xấu. Linh Lung cười nói, chuyện này đúng là rất khó xử lý. Theo lý thuyết thì ở thiên ngoại thiên không thể vào được lĩnh vực hạch tâm, chỉ có một nơi là ngoại lệ duy nhất thôi. Nhưng đó lại là cấm địa của tộc ta, đừng nói là ngoại tộc, cho dù là đệ tử thân truyền của tộc Thái Thượng, cũng bị cấm không được bước chân vào đó. Người có thể làm được chuyện này không nhiều mà vừa hay tiểu sư muội cũng ở trong số đó. Nếu mà nàng đã nhận lời với ngươi, thì chỉ cần vận may của ngươi không quá kém sẽ không có vấn đề gì cả đâu. Đó là nơi như thế nào? Hàn Sâm tò mò hỏi. Trước đây ta từng nói cho ngươi biết rồi. Thiên ngoại thiên là vùng đệm nằm giữa thế giới thực và thế giới phản vật chất, nơi đó chính là con đường liên thông giữa hai thế giới này. Cũng bởi vì nó nối liền hai thế giới nên những gì xảy ra ở đó đều vô cùng kỳ lạ. Chỉ có ở nơi đó mới có thể kết nối được với thế giới hiện tại, để cho ngươi có thể mở được cửa vào lĩnh vực hạch tâm. Linh Lung không giải thích cặn kẽ, mà chỉ nói đơn giản như vậy, sau đó còn bổ sung thêm, vì ở đó có quá nhiều nhân tố không thể xác định được cho nên đệ tử tộc Thái Thượng bị cấm không được đến đó. Song cha của tiểu sư muội là người bảo vệ ở đó, dựa vào mức độ được cưng chiều của tiêu sư muội thì chuyện thuyết phục cha nàng cho ngươi một cơ hội là không khó. Thì ra là thế. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Lại đợi thêm một tiếng thì cuối cùng Lý Khả Thi cũng dịch chuyển tức thời về đây, tin tức nàng mang về cũng là tin tốt khiến cho Hàn Sâm có thể thở phào. Lý Khả Nhi dùng tinh không đại Nazi mấy lần liền, cuối cùng đi tới một sa mạc cực lớn. Sa mạc này quả là vô biên vô hạn, chỉ sợ không kém một tinh hệ nhỏ là bao. Với thị lực của Hàn Sâm thì không nhìn thấy được sa mạc lớn này trải dài tới đâu, khó mà có thể tưởng tượng được là nó lớn đến nhường nào. Cha ơi, con dẫn người ta tới rồi đó, bọn con có thể đi vào được chưa ạ? Lý Khả Nhi đứng ở bên rìa sa mạc, gọi với vào trong. Sa mạc vốn yên lặng như tờ, bỗng nhiên từ đâu nổi lên trận cuồng phong. Trận cuồng phong cuốn những hạt cát vàng bay lên không trung, tụ hợp lại thành một người đàn ông tộc Thái Thượng. Nhớ là không được đi quá tam giới đâu đấy. Người đàn ông tộc Thái Thượng trông như thần cát phát ra thanh âm ầm ầm như sấm. Dạ biết rồi, cha đã nói đi nói lại nhiều lần lắm rồi. Bọn con chắc chắn sẽ không đi qua nơi đó đâu, bọn con chỉ định tiến vào lĩnh vực hạch tâm mà thôi. Lý Khả Nhi nũng nịu đáp lại. Người đàn ông giống như thần cát kia tỏ vẻ không biết nên làm sao, rõ ràng là không có cách nào đối phó với Lý Khả Nhi. Bão cát lại cuốn tới, hạt cát tản mát đầy trời. Trong nháy mắt, người đàn ông kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Sa mạc khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Đi thôi. Lý Khả Nhi dứt lời liền bước vào sa mạc. Hàn Sâm đi sát theo sau. Lý Khả Nhi, vừa đi vừa nói chuyện, không gian nơi này không hề ổn định một chút nào hết, nên ngươi tuyệt đối không nên sử dụng lực lượng tinh không đại Nazi ở đây, cũng không được sử dụng lực lượng nào quá mạnh. Nếu không thì ngươi sẽ rất dễ bị cuốn vào thế giới phản vật chất, đến lúc đó thì cho dù tộc trưởng có đích thân tới đây, cũng không thể kéo ngươi về từ thế giới phản vật chất được đâu. Hàn Sâm gật đầu, giờ thì hắn đã biết tại sao Lý Khả Nhi lại chọn đi bộ, mà không phải là dùng dịch chuyển tức thời để đi qua. Hai người họ sóng vai đi trong sa mạc. Thỉnh thoảng, Hàn Sâm có thể thấy, trong sa mạc xuất hiện dấu tích của các công trình kiến trúc lạ lùng, có những kiến trúc cổ bằng đá, cũng không thiếu những kiến trúc kim loại của nền văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí còn có cả chiến hạm và phi thuyền. Tất cả những thứ đó đều bị chôn một phần dưới cát, nhìn qua thì không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Đến cả thứ nền chắc như là hợp kim cũng đã mục nát. Chỉ cần có gió thổi qua thôi là đã có tấm kim loại rơi xuống nền cát là lập tức vỡ nát vụn. Tượng đá cao hơn 100 mét, hài cốt của một con quái thú khổng lồ, một thân cây khô vùi nửa mình vào trong cát trông như là một con rồng thực thụ. Cả sa mạc chìm trong bầu không khí quỷ dị. Phong cách của những thứ này cho thấy chúng đến từ những thời không khác nhau. Vậy mà cứ như là rác thải bị vứt bỏ lại ở đây, khiến người ta lại càng cảm thấy quái dị. Hiểu được tâm tư của Hàn Sâm, Lý Khả Nhi giải thích, Nơi này chính là con đường liên thông giữa thế giới hiện thực và thế giới phản vật chất, cho nên thường xuyên có những đồ vật của thế giới thực hoặc là thế giới phản vật chất được chuyển tới đây, từ những không gian gấp khúc. Đôi khi sẽ có vài món đồ khá là tốt. Có lần cha ta còn nhặt được cả thi thể dị chủng cấp hóa điệp. Cơ mà chuyện tốt như thế hiếm lắm mới gặp được một lần. Phần lớn những thứ xuất hiện ở đây đều là rác rưởi vô dụng. Lúc Lý Khả Nhi đang nói chuyện, Hàn Sâm nghe được tiếng ầm vang. Trên trời như thể nứt ra một cái máng nước, sau đó lập tức nhìn thấy một con cự thú vọt ra từ khe nứt trên trời. Hàn Sâm kinh ngạc trợn mắt nhìn lên, thấy trên bầu trời biến ảo, vạn vẹo, đầu của con cự thú nhô ra từ vết nứt không gian trông như rãnh nước kia. Đầu con cự thú kia màu trắng bạc như là hàng mỹ nghệ được làm từ bạc vậy, trên đầu mọc ra ba cái sừng thú. Trông nó không khác gì một con tam giác long nhưng lại lớn hơn tam giác long rất nhiều. Chỉ riêng mỗi cái đầu thôi đã dài tới mười mấy mét. Hơn nữa miệng của nó còn đang phun máu tươi tung tóe. Ầm ầm, con cự thú đó rơi xuống sa mạc, làm cát bụi bay đầy trời như thể mới có một trận động đất xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn con cự thú rơi xuống hố cát ở đằng xa. Con cự thú này nhìn cực giống một con tam giác long, toàn thân màu trắng bạc, trên lưng có hai cánh cũng màu trắng bạc như thế, không biết rõ nó thuộc chủng tộc gì. Hình như nó đã bị thương nặng, trên người chẳng chịt vết thương. Nó giấy giụa mãi mà vẫn không thể đứng lên được. Máu từ trong miệng và trên vết thương không ngừng rỉ ra, nhuộm hố cát dưới thân nó thành màu đỏ máu, tạo thành vũng máu ở đấy. Lại có sinh vật lạ kỳ rơi xuống. Lý Khả Nhi trông rất vui mừng, nhanh chân bước về hố cát to đùng cách đó không xa. Hàn Sâm vội vã đi theo. Hắn có thể cảm giác được tuy con cự thú kia bị thương nặng nhưng khí tức trên thân nó vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Con cự thú này chắc chắn là cấp thần hóa. Mọi người lui ra không đợi bọn họ kịp đến gần con cự thú kỳ lạ kia, cát bụi bốn phía đã cuốn lên, tụ lại thành hình người. Chính là cha của Lý Khả Nhi. Không chờ Lý Khả Nhi kịp trả lời, bão cát đã cuốn lên, đẩy bọn họ ra xa. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ cũng không biết mình bị cuốn đi bao xa. Ầm ầm. Nhìn về phía xa xa, chỉ thấy từng con sa long chui lên từ bãi cát, giống như những sinh vật khủng bố tồn tại từ xa xưa, theo sự chỉ huy của thần cát, mà tiến tới định nuốt chửng con quái thú đang bị thương nặng kia. Rừ, cự thú gầm lên giận dữ. Nó đột nhiên đứng dậy, ánh sáng bạc vô tận phóng thẳng lên trời như thể núi lửa phun trào, tấn công về phía những con sa long kia. Sa long như chân long viễn cổ cứ thế bị ánh sáng bạc tiêu diệt. Bùm, ánh sáng bạc kinh khủng kia còn không ngừng tấn công lên thân thần cát, biến thần cát thành hư vô trong nháy mắt. Hàn Sâm thầm hoảng hốt trong lòng. May mà vừa rồi bọn họ bị cát cuốn ra ngoài, nếu không chỉ cần dư âm của sức mạnh kia thôi, cũng có thể phá hủy triệt để thân thể của bọn họ. Lý Khả Nhi nghĩ mà sợ hãi, nếu không phải cha nàng kịp thời đến ngăn cản không cho bọn họ đến gần cự thú, để họ bị cự thú kia công kích thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng. Chắc cha của Lý Khả Nhi sẽ không bị tiêu diệt tại chỗ đó chứ. Hàn Sâm còn đang suy tư thì bỗng thấy sa mạc rung động như trời long đất lở, cát bụi bốc lên đầy trời, hóa thành cột cát dâng cao, cuối cùng biến thành rất nhiều thần cát. Thần cát bạo động, chân long cuồng quyển. Trong giây lát toàn bộ sa mạc như thể biến thành chiến trường của thần. Lực lượng kinh khủng đến mức Hàn Sâm và Lý Khả Nhi đã bị đẩy ra ngoài khu vực đó rồi vẫn không thể ở nguyên, chỉ có thể tiếp tục lùi về sau. Vì khoảng cách quá xa, Hàn Sâm chỉ có thể cảm ứng được trận chiến kia khủng bố đến mức độ nào, chứ không nhìn thấy được tình hình chiến đấu thực tế ra sao. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng từng con sa long vỡ nát, những thần cát bị tiêu diệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gào thét long trời của cự thú. Chân thân của cha ta ở nơi sâu nhất của sa mạc này. Những thần cát kia chỉ là những người được ngưng tụ từ sức mạnh của hắn mà thôi. Lý Khả Nhi biết được Hàn Sâm đang lo lắng, cười tủm tỉm giải thích. Nàng tỏ vẻ chẳng hề lo lắng chút nào cả. Tình hình chiến đấu tiếp theo thế nào Hàn Sâm hoàn toàn không biết nữa. Sa mạc trước mặt đã là cát bụi mịt mù. Sau khi nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, bão cát trên sa mạc mới từ từ dừng lại, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Ở biên giới sa mạc kia lại ngưng tụ thành một thần cát, bảo là bọn họ có thể đi vào rồi. Cha ơi, cha đã giết con vật kỳ quái kia rồi sao? Nó đạt đến cấp bao nhiêu rồi, đã bị thương nặng mà sao vẫn kinh khủng vậy chứ? Lý Khả Nhi tò mò hỏi thần cát. Không biết nữa, nó bị cuốn vào thế giới phản vật chất rồi. Thần cát chỉ trả lời một câu như thế rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lý Khả Nhi còn định hỏi thêm nữa nhưng chẳng thấy người đâu cả, đành dẫn Hàn Sâm đi vào sa mạc lần nữa. Sa mạc mới trải qua một trận đại chiến, hình thái đã thay đổi hoàn toàn, có rất nhiều kiến trúc, đồ vật cổ quái được cuốn lên. Một số kiến trúc và di tích chiến hạm lại không thấy đâu nữa. Không biết là chúng nó đã bị hủy diệt hay là bị chôn sâu hơn vào trong sa mạc nữa. Ánh mắt Hàn Sâm dò xét xung quanh. Lúc bọn họ đi đến chỗ con cự thú kia rơi xuống, thì chỉ thấy nơi gió còn lại vùng sa mạc màu đỏ máu, nhưng lại không thấy thân thể đã bị hủy hoại của con cự thú kia đâu. Đáng tiếc, nó lại bị cuốn vào thế giới phản vật chất rồi. Nó đã bị thương nặng đến vậy mà vẫn có thể chiến đấu với cha ta lâu, như thế thì chí ít cũng là dị chủng cấp thần hóa phá kén. Lý Khả Nhi nhìn khu vực sa mạc nhuốm màu máu kia, nói với vẻ tiếc hận. Hàn Sâm cũng cảm thấy có hơi đáng tiếc. Nếu như hắn cũng có thể bổ thêm một nhát, thì nói không chừng có cơ hội thu hoạch được thú hồn. Con cự thú dị chủng kia mạnh mẽ như vậy thì thú hồn của nó cũng sẽ mạnh mẽ không kém. Hàn Sâm đi dò xét xung quanh, ánh mắt nheo lại nhìn về một chỗ. Ở trong sa mạc, Hàn Sâm nhìn thấy một tòa tháp cổ bằng đá. Tòa tháp cổ kia vùi nghiêng vào trong cát, như thể lúc nào cũng có thể đổ xuống. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn lên tấm biển trên tháp đá kia, nhận ra trên tấm biển đó để ba chữ tháp thiên mệnh. Mà kiểu dáng của tòa tháp này trông không hề khác gì với tòa tháp thiên mệnh kia của tộc Hoàng Cực cả. Hàn Sâm thầm giật mình, cố gắng khống chế suy nghĩ của bản thân, không để cho nó phát tán, không nghĩ thứ gì liên quan đến tháp thiên mệnh hết. Lý Khả Nhi cảm nhận được tư tưởng của Hàn Sâm đang dao động, nên cũng quay sang nhìn tòa tháp bằng đá kia. Nàng nhìn một lúc rồi nói, trước kia ta chưa từng nhìn thấy tòa tháp bằng đá này bao giờ. Chắc là nó mới ngoi lên sau cuộc đại chiến vừa rồi. Người biết tòa tháp bằng đá này à? Ta từng nhìn thấy một tòa tháp bằng đá giống hệt như thế này ở trong tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm biết suy nghĩ của mình không giấu được Lý Khả Nhi, đành nói thẳng. Lý Khả Nhi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, ngươi nói như thế thì ta cũng mới nhớ ra là hồi trước khi ta đến tộc Hoàng Cực đúng là cũng từng nhìn thấy một tòa tháp bằng đá như thế này. Đi nào, chúng ta đi qua đó xem sao. Lý Khả Nhi nói dứt lời liền đi thẳng đến chỗ tháp thiên mệnh. Vốn dĩ nàng cũng chẳng có hứng thú gì với tháp thiên mệnh cả, nhưng nàng lại cảm nhận được trong lòng Hàn Sâm đang dao động, xoắn xuýt cả vào nhau. Tuy Hàn Sâm đã cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tháp thiên mệnh, nhưng sự xoắn xuýt kia lại khiến cho Lý Khả Nhi nhận ra Hàn Sâm và tháp thiên mệnh kia chắc chắn có quan hệ gì đó với nhau. Nếu không thì Hàn Sâm sẽ không cố gắng khống chế suy nghĩ của mình đến như thế. Quả nhiên, cảm giác bị người ta dòm ngó kiểu gì cũng rất khó chịu. Hàn Sâm thầm than trong lòng, đành đi theo Lý Khả Nhi đến chỗ tháp thiên mệnh. Tòa tháp thiên mệnh này trông rất cũ kỹ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tuy cũ như thế nhưng lại không hề bị hao mòn. Lý Khả Nhi đi đến trước tháp thiên mệnh, vươn tay đẩy cửa đi vào. Cửa đá kia thế mà lại bị nàng đẩy ra. Hai người họ đi vào cùng với nhau, chỉ thấy khắp nơi trong tháp đều là tro bụi và hạt cát, ngoài ra thì không còn đồ vật gì khác, giống như chỉ là một tòa tháp bằng đá bình thường mà thôi. Lên bên trên xem. Lý Khả Nhi nói rồi bước đến cầu thang. Hàn Sâm đi theo Lý Khả Nhi lên tầng, khống chế suy nghĩ của mình, không để bản thân nghĩ nhiều. Kết quả, tầng 2 cũng trống rỗng không có thứ gì cả. Lý Khả Nhi không hề từ bỏ ý định của mình, tiếp tục đi lên. Nhưng chỗ tiếp theo cũng chỉ rỗng tuếch không có gì cả, mãi cho đến khi bọn họ đi đến tầng thứ 7. Có sinh vật. Lý Khả Nhi ngạc nhiên nhìn bên trong bệ đá ở trên tầng cao nhất bên. Trên bệ đá đó là một người đàn ông đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Người đàn ông đó như thể đã nhập định, nhưng lại không cảm nhận được chút sinh cơ nào từ trên người hắn cả, giống như đã tọa hóa vậy. Sắc mặt Hàn Sâm có chút kỳ dị, không nhịn được mà thầm nghĩ, người này rất giống với người mà ta nhìn thấy ở trong tháp thiên mệnh của tộc Hoàng Cực, nhưng trông dáng vẻ có hơi khác biệt. Lý Khả Nhi cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, cũng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi trên bệ đá, kỳ lạ thật, rõ ràng là một sinh vật, tại sao trên người hắn lại không có sự sống nhỉ? Lúc Lý Khả Nhi còn đang nghỉ ngờ thì người đàn ông ngồi trên bệ đá kia lại mở mắt ra, nhìn hai người rồi nói, ta chính là thân hư vô. Hôm nay, các ngươi có thể gặp được bổn thần cũng coi như là có duyên với nhau. Bổn thần có thể thỏa mãn một nguyện vọng của các ngươi, bất kỳ nguyện vọng nào cũng được. Lại nữa rồi. Hàn Sâm thầm rên rỉ trong lòng. Lý Khả Nhi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, nói, dám xưng là thần ở tộc Thái Thượng ta, đến cả tộc cổ thần cũng không có can đảm này đâu. Dứt lời, Lý Khả Nhi vung ra một đường kiếm mang, đâm thẳng về phía người đàn ông. Nàng ra tay quá nhanh, Hàn Sâm muốn ngăn cũng không kịp. Trong nháy mắt, kiếm mang đâm thẳng vào ấn đường của người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông lại chẳng phản ứng gì cả, để kệ kiếm mang đâm vào ấn đường. Bùm! Ấn đường của người đàn ông kia không bị đâm thủng nhưng Lý Khả Nhi lại bị lực lượng mạnh mẽ phản chấn bay ra ngoài. Sức mạnh kia cực kỳ khủng bố, lực chấn động khiến cho Lý Khả Nhi hoàn toàn không thể chống cực lại được, đập vào vách đá, miệng phun máu tươi, hôn mê tại chỗ. Hơn nữa, sự sống trên người đang trôi đi không ngừng. Xúc phạm đến uy nghiêm của thần, tội này đáng phạt. Nể tính ngươi vi phạm lần đầu, chỉ phạt nhẹ vậy thôi. Người đàn ông nói với giọng lạnh nhạt. Hàn Sâm vội vàng đến bên cạnh Lý Khả Nhi, kiểm tra thân thể nàng thế nào thì nhận ra nàng chỉ đang hôn mê mà thôi. Mặc dù sự sống đang trôi đi thật nhưng tốc độ rất chậm, tạm thời sẽ không xảy ra nguy hiểm gì đến tính mạng hết. Thế là suy nghĩ thay đổi cực nhanh, người này hơi khác với thần hồi trước ta gặp ở tộc Hoàng Cực. Ta nhớ người ở trong tháp thiên mệnh tại tộc Hoàng Cực cũng đã từng nói ra ba chữ thần hư vô này. Chẳng lẽ thần hư vô mà hắn nhắc tới chính là người đàn ông này hay sao? Hiện tại ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Thần hư vô nhìn Hàn Sâm, đợi hắn nói ra. Ta đã có sinh hoạt mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, mẹ hiền con hiếu, tâm tưởng sự thành, tài vận hanh thông, cần có đã có, hoàn toàn không cần cầu xin gì cả, không cầu nguyện có được hay không? Hàn Sâm nhìn thần hư vô rồi hỏi. Hắn không biết là thần hư vô này có giống với thần hư vô hắn gặp hồi trước hay không? Nếu giống thì đó chỉ là một thần tượng, chứ không phải là bản thể của thần nên không cần lo lắng quá mức. Áo giáp hắc tinh có khả năng giết được hắn. Nhưng nếu đây là chân thân của thần thì khó mà nói được. Hàn Sâm cũng không dám khẳng định áo giáp hắc tinh có năng lực chiến đấu với thần linh chân chính hay không. Không được. Thần hư vô nói với giọng lạnh nhạt. Hàn Sâm đã quyết, không để ý tới thần hư vô nữa, ôm lấy Lý Khả Nhi quay người đi xuống dưới. Thần hư vô bình tĩnh nhìn Hàn Sâm, không có ý định ngăn cản hắn. Hàn Sâm vẫn luôn đề phòng xem thần hư vô có ra tay hay không, đồng thời quan sát xem áo giáp hắc tinh có động tĩnh gì không. Thế nhưng khí tức của nó vẫn thu liễm, hoàn toàn không cảm ứng được có động tĩnh gì cả. Thần hư vô không ngăn Hàn Sâm lại. Hàn Sâm ôm lấy Lý Khả Nhi đang hôn mê, không lâu sau đã đi hết tầng thứ 7, tiếp tục đi xuống, cũng không thấy bị sức mạnh nào cản lại, không lâu sau đã đi xuống tầng thứ nhất của tháp thiên mệnh. Thế nhưng, vừa đặt chân đến tầng thứ nhất, Hàn Sâm đã ngẩn người. Vốn dĩ tầng thứ nhất của tháp thiên mệnh sẽ có cửa đá, thế nhưng ở đây lại không hề có cửa đá nào cả. Hơn nữa Hàn Sâm còn nhìn thấy thềm đá dẫn xuống tầng tiếp theo. Nơi này đã là tầng cuối cùng rồi, làm sao lại có thêm đá dẫn xuống nữa? Chẳng lẽ do ta nhớ nhầm, nơi này mới là tầng thứ hai thôi sao? Hàn Sâm phủ nhận suy nghĩ này rất nhanh. Tháp thiên mệnh chỉ có vẻn vẹn 7 tầng tháp, dựa vào trí nhớ của hắn thì không thể nào nhớ nhầm được. Hàn Sâm đưa tay sờ lên chỗ vốn dĩ là cửa đá, lục lọi một hồi thì nhận ra đây là thật sự là tường đá, không phải là ảo giác, quả thực không hề có cửa nào cả. Dầm! Hàn Sâm đánh lên tường đá. Với thân thể có tố chất mạnh mẽ của hắn thì một ngọn núi cũng có thể bị một quyền đánh này của hắn đánh cho nát vụn. Nhưng tường đá này lại không hề nhúc nhích, đến cả vết nắm đấm cũng không lưu lại. Hàn Sâm hơi nhíu mày. Hắn biết, dựa vào sức mạnh để xông ra gần như là không có khả năng. Ánh mắt di chuyển nhìn về phía thềm đá kia. Hàn Sâm ôm Lý Khả Nhi đi đến chỗ thềm đá đó. Bên dưới thềm đá, Hàn Sâm lại nhìn thấy một bệ đá. Ngồi trên bệ đá đó chính là người đàn ông tự xưng là thần hư vô, giống y như đúc ở tầng thứ 7. Hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Thần hư vô nhìn Hàn Sâm, nói với giọng lạnh nhạt. Hàn Sâm cắn răng, ôm Lý Khả Nhi tiếp tục đi xuống dưới. Bên dưới vẫn còn thềm đá. Nhưng không lâu sau hắn đã đi hết 7 tầng mà vẫn không thấy cửa đá đâu. Chỉ thấy vẫn còn thêm đá ở đó. Lại bước xuống thềm đá, Hàn Sâm nhận ra mình đã quay về tầng tháp thứ 7, lại gặp thần hư vô. Đây là sức mạnh không gian sao? Nối liền không gian của tầng thứ 7 và tầng thứ nhất lại với nhau, hình thành một dải Mobius. Nếu thật là như thế thì cho dù ta có đi như thế nào cũng không thể nào ra khỏi tòa tháp, còn con đường này thì sẽ lặp đi lặp lại. Hàn Sâm thử sử dụng di chuyển tức thời, muốn dịch chuyển ra bên ngoài tháp, nhưng hắn chợt phát hiện ra mình dịch chuyển tức thời xong vẫn ở lại trong tháp. Chỉ là vị trí đã thay đổi mà thôi. Hoàn thành một nguyện vọng của ngươi. Lúc Hàn Sâm gặp lại thần hư vô, hắn vẫn chỉ nói mỗi câu đó, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của hắn thì như thể đang nói với Hàn Sâm rằng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận cầu nguyện trước mặt hắn mà thôi. Hàn Sâm biết, nếu mình cầu nguyện gì đó thì tuổi thọ của hắn sẽ bị những vị thần tự xưng này cướp đoạt. Hơn nữa, điều ước của hắn cũng sẽ bị vị thần này cố gắng bóp méo đi. Mà cho dù có thực hiện thật đi chăng nữa thì cũng phải trả một cái giá đắt không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng nếu mà không ước nguyện thì chỉ sợ hắn và Lý Khả Nhi đừng hòng rời khỏi tháp thiên mệnh này được. Chí ít trước mắt Hàn Sâm cũng chưa nghĩ ra được cách gì để có thể ra ngoài được. Tấn công thần hư vô chắc là không được rồi. Lý Khả Nhi chính là ví dụ tốt nhất. Trừ khi có được sức mạnh như áo giáp hắc tinh, nếu không thì tấn công thần không khác tự sát là bao. Chuyện ta và Lý Khả Nhi đi vào tháp thiên mệnh, chắc cha của Lý Khả Nhi cũng biết thôi. Nếu thấy chúng ta ở trong đây quá lâu mà không ra thì chắc hẳn sẽ đi tìm Lý Khả Nhi. Hàn Sâm chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cha của Lý Khả Nhi. Thần hư vô giống như là đọc thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, nói với giọng lạnh nhạt, ngươi đã từng nghe nói đến sức mạnh chớp mắt đã ngàn năm của thần chưa? Ngươi ở lại trong tháp này ngàn năm đi chăng nữa thì đối với bên ngoài, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu như trông cậy vào sinh vật ngoài kia sẽ đi tìm các ngươi, thì cho dù chết già cũng không đợi được đến lúc đó đâu. nhất định phải cầu nguyện sao? Hàn Sâm thở dài nhìn thần hư vô, hỏi. Nếu như ngươi đã có duyên với thần rồi thì đó, chính là thứ đã được định sẵn trong sinh mệnh của ngươi, là điều mà ngươi nên làm, muốn trốn cũng trốn không thoát được đâu. Thần hư vô vẫn nói với giọng điệu lạnh nhạt như thế, không nhanh không chậm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xem ra không ước chắc là không ổn rồi. Trong lòng Hàn Sâm đang suy nghĩ, mình nên cầu nguyện cái gì? Nguyện vọng hắn ước lần trước khiến cho tượng thần trong tháp thiên mệnh tự phát nổ cả hai mắt, hình như bây giờ có thể thử lại một lần, nói không chừng còn có hiệu quả giống nhau. Nhưng cho dù đã khiến cho thần hư vô tự phát nổ hai mắt, thì cũng không có tác dụng gì, sức mạnh của hắn vẫn còn, vẫn có thể tạo thành uy hiếp với Hàn Sâm, hút đi tuổi thọ của Hàn Sâm. Bất kể ta cầu nguyện thứ gì, trừ phi áo giáp hắc tinh ra tay, nếu không cuối cùng cũng sẽ bị hút đi tuổi thọ. Vậy chỉ bằng hỏi một vấn đề muốn hỏi, có lẽ sẽ có được một chút thông tin có ích cũng nên. Hàn Sâm nghĩ một chút, nhìn vào thần hư vô và nói, ta ước có được câu trả lời cho một vấn đề có thể không? Đương nhiên, bản thần không gì không biết, không gì không thể, có thể trả lời bất cứ vấn đề gì của ngươi. Thần hư vô thản nhiên nói, ta muốn biết, có phải ngươi cũng giống như ta, cũng là một sinh vật trong đại vũ trụ, hay là ngươi đến từ một nơi khác ở bên ngoài đại vũ trụ? Bất kể có phải hay không, ta đều muốn biết nơi thần được sinh ra tên là gì. Hàn Sâm nhìn thần hư vô hỏi. Trong mắt thần hư vô thoáng qua một tia sáng, hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nhấn từng chữ hỏi, ngươi xác định muốn hỏi vấn đề này sao? Biết được những thứ này không có bất kỳ tác dụng gì với ngươi hết. Ta đã nói rồi, ta chẳng thiếu gì hết nhưng mà lại rất tò mò về ngươi. Nếu ngươi nhất định muốn ta ước thì ta chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này thôi. Hàn Sâm nói. Thần hư vô nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khẽ nhíu mày nói, đây là ba vấn đề, ngươi chỉ có thể từ đó chọn ra một vấn đề để biết đáp án. Vậy thì hãy nói cho ta biết, thần hư vô, ngươi có phải là sinh vật của đại vũ trụ gen không? Hàn Sâm trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm thần hư vô hỏi. Kỳ thật Hàn Sâm vẫn luôn hoài nghi, thần có rất khả năng là ở bên trong thần điện gen. Ngay cả sự tồn tại khủng bố như cổ thủy thần cũng bị một trường giết chết, loại sức mạnh đó thực sự quá kinh người. Ngoại trừ những tên tự xưng là thần này, Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra được, ai có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Song nếu Hàn Sâm đi hỏi nơi mà thần được sinh ra là ở đâu, thần hư vô hoàn toàn có thể trả lời một cái tên mà Hàn Sâm không biết, Hàn Sâm cũng không biết nơi đó rốt cuộc ở đâu, phải chăng ở bên trong đại vũ trụ. Cho nên Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hỏi một vấn đề trực tiếp đơn giản nhất, trước tiên xác định thần có phải là sinh vật của đại vũ trụ gen hay không rồi tính sau. Đây là khởi nguồn của mọi nỗi băn khoăn, đã có khởi nguồn chính xác này. Những vấn đề đằng sau mới có thể suy ra được những kết luận chính xác, cho nên điều này rất quan trọng. Lần này thần hư vô không có do dự, trực tiếp trả lời, không phải, ta là thần, đương nhiên là đến từ thần giới. Sau khi Hàn Sâm nghe được đáp án khẽ gật đầu. Tuy cách nói của thần hư vô rất mơ hồ, thậm chí có ý đồ cố tình xuyên tạc nhưng Hàn Sâm vẫn đã đạt được đáp án mà hắn muốn. Thần không phải là sinh vật của đại vũ trụ gen, chỉ một câu trả lời này thôi là đủ rồi. Chỉ ít để Hàn Sâm biết. Thần mà hắn đối mặt cũng không phải đơn giản như cường giả cấp thần hóa, mà là sự tồn tại của cấp bậc cao hơn. Nếu nói những tên này là thần thì theo như Hàn Sâm thấy, bọn họ càng giống như những ác ma xâm lược thế giới con người. Sự tồn tại của Hàn Kính Chi và đám huyết mệnh giáo luôn luôn đọ sức với những sinh vật đáng sợ này. Sự cố gắng mà họ đã bỏ ra là điều mà những sinh vật bình thường không thể tưởng tượng được. Khi Hàn Sâm có được đáp án, hắn cảm giác trên người có một cỗ sức mạnh đang trôi đi. Rời khỏi cơ thể của hắn bay về phía thần hư vô. Lần trước Hàn Sâm đã có kinh nghiệm, biết thứ rời khỏi hắn là tuổi thọ của hắn. Song tốc độ trôi đi của lần này nhanh hơn so với lần trước rất nhiều, có thể nhìn thấy hơn 1000 tuổi thọ của hắn đang tuôn chảy ra ngoài tựa, như tuyết lở. Mà thần hư vô chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, thân thể hiện ra ánh sáng hư vô kỳ dị khiến hắn trông giống như một vị thần bên trong hư vô vậy. Trong nháy mắt, hơn 100 năm tuổi thọ đã rời khỏi thân thể của Hàn Sâm. Khiến cho Hàn Sâm cảm nhận được cảm giác mệt mỏi không ngừng truyền đến từ trên người, hơn nữa tuổi thọ trôi đi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hàn Sâm đã có sự chuẩn bị tâm lý phải bỏ ra tuổi thọ với số lượng lớn trước nên, cũng không có gì bối rối. Tìm hiểu bí mật của thần chắc chắn sẽ không dễ dàng xong chuyện như vậy. Lúc trước hắn lấy được lượng lớn tuổi thọ từ chỗ thần ngẫu, tổn thất như vậy vẫn có thể chống đỡ được. Thế nhưng một giây sau, áo giáp hắc tinh bên trong hồn hải lại có phản ứng. Khi lượng lớn tuổi thọ của Hàn Sâm trôi đi, khí tức thần bí của áo giáp hắc tinh đột nhiên bùng phát ra bên ngoài, trong nháy mắt đã tràn ngập thân thể Hàn Sâm. Nhưng cảm giác lần này áo giáp hắc tinh mang đến cho Hàn Sâm có chút khác biệt so với trước kia. Loại khí tức này là thứ mà trước kia Hàn Sâm chưa từng cảm nhận được ở trên người áo giáp hắc tinh. Nhưng loại khí tức này lại khiến Hàn Sâm thấy hơi quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại, Hàn Sâm chợt nhớ ra đã từng gặp loại khí tức này ở đâu. Thần ngẫu mà trước đó bị áo giáp hắc tinh đánh nổ, trên người hắn chính là loại khí tức này. Không có thời gian để Hàn Sâm suy nghĩ nhiều, trên người áo giáp hắc tinh đã bùng lên thần quang kỳ dị, lập tức bay ra từ trong hồn hải, giáng một quyền vào thần hư vô trên đài đá. Thần hư vô đang đón nhận tuổi thọ của Hàn Sâm, căn bản không có nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy. Hơn nữa hắn vốn không cho rằng, ở đây sẽ có sức mạnh gì có thể làm tổn thương hắn, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Bùm! Cảnh tượng mà Hàn Sâm nhìn thấy lần nữa tái diễn. Cơ thể của thần hư vô bị một quyền của áo giáp hắc tinh, oanh tạc chia năm xẻ bảy, lập tức từng luồng sinh cơ từ bên trong tượng đá vỡ vụn đó trào ra ngoài. Tuổi thọ cộng một. Tuổi thọ cộng một. Âm thanh nhắc nhở tuổi thọ gia tăng điên cuồng vang lên. Sinh cơ với số lượng lớn rót vào trong người Hàn Sâm, làm cho tuổi thọ của hắn tăng vọt. Giữa khoảnh khắc thần ngấu bị phá hủy đó, ở một tòa thần điện trong hư vô, sắc mặt thần hư vô biến đổi rất khó coi, lực thiên giáp. Thần thiên giáp, lần trước ta chỉ phế hai mắt thần ngẫu của ngươi mà thôi. Ngươi lại dám trực tiếp hủy hoại thần ngẫu của ta. Món nợ này của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Hàn Sâm hoàn toàn không biết, chỉ vì một sự trùng hợp, hắn đã gián tiếp nhảy vào chiến tranh giữa hai vị thần. Áo giáp hắc tinh đã trở về hồn hải, mà hơn 1.700 năm tuổi thọ ban đầu của Hàn Sâm cũng tăng vọt đến hơn 2.600 năm, dường như đã tăng lên gần ngàn năm tuổi thọ. Quả nhiên muốn làm giàu sau một đêm, vẫn phải giết thần. Trong lòng Hàn Sâm hả hê, bởi vì sinh cơ và tuổi thọ tăng lên với số lượng lớn trong chớp mắt làm, cho thân thể của hắn đều tản ra sinh cơ khủng khiếp. Hàn Sâm không dám tiếp tục ở lại trong tháp thiên mệnh, ôm lấy Lý Khả Nhi đi xuống phía dưới. Quả nhiên, lần này khi hắn xuống đến tầng đầu tiên, đã thấy được cổng chính của tháp, cũng không còn xuất hiện bậc thang đá hướng xuống phía dưới nữa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lý Khả Nhi tỉnh lại từ trong hôn mê. Không biết, người đàn ông vừa rồi có chút quái dị. Sau khi ngươi đánh hắn một quyền thì bản thân bị choáng váng mà thiếp đi, người đàn ông đó cũng bị ngươi đánh nát, hóa thành một đống đá vụn. Hàn Sâm nói ra câu trả lời mà mình nghĩ kỹ cho Lý Khả Nhi. Sao lại vậy được? Lý Khả Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Hàn Sâm, hơi không tin tưởng lắm nhưng nàng lại không nhìn ra sơ hở trong tư duy của Hàn Sâm. Khi đi lên đỉnh tháp một lần nữa, kết quả lại chỉ nhìn thấy một đống đá vụn, dường như thật sự giống như Hàn Sâm đã nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.